Đức Kẹo lộ ra một chút sợ hãi, cự bích sắc, sắc bén hàm răng, chỉ có nhẹ nhàng đụng vào chính mình, lập tức liền có thể trở thành là thịt băm. Sợ hãi tử vong Đức Kẹo dĩ nhiên một câu đều không nói ra được. Ai ngờ cá mập trên đầu chui ra cái nho nhỏ người, thịt thịt đáng yêu khuôn mặt nhỏ, đại mắt to, chớp chớp, tràn đầy linh tính. Cúc, bên này còn có một cái. Lý Hán đối với cách đó không xa Cúc hô, bị đĩnh rất nhanh đi tới. Nha, thực sự là chật vật ra hỏa, mau lên đây, đừng nghĩ đùa nghịch tâm tư. Cúc bên người thủy thủ, dơ thương, chỉ vào Đức Kẹo bất đắc dĩ từ bỏ phản kháng ý nghĩ. Được rồi, ta nguyện ý phục tùng sắp xếp của ngươi. Trói lại. Cúc nhưng không hề có một chút khách khí, trói lại, đưa vẹn đỏ dạ trên thuyền. Hơn nửa canh giờ, Đức nảy mạn số chìm nghỉm, mang theo cương nha cá vết tích, chìm nghỉm đáy biển, thủy thủ cùng một đám buôn lậu buôn bán, ngoại trừ cá biệt mất tích, toàn bộ tập trung ở vẹn đỏ dạ số trên bong thuyền. Hán, toàn bộ người đều ở nơi này, bao quát ngày hôm qua bốn tên ra hỏa, chỉ là đáng tiếc, một người trong đó, tựa hồ chìm đến hải lý rồi. Cúc nói ra, Lý Hán nhìn lướt qua, quả nhiên chỉ còn dư lại bốn người. Được rắn cắn đến ra hỏa kia, thân thể nghĩ đến sẽ không quá tốt, thật là muốn chết. Khốn nạn, nhanh thả chúng ta rời đi. Hoàng chuối tiêu, giống lớn đều. Lý Hán cười cười, đối với Cúc, cười cho biết. Đem người này, lột sạch ném xuống biển cùng tiểu bảo chơi một lát. Cúc cười ha ha, dặn dò mọi người. Chương 1100, vô danh. Chương 1111, vô danh. Dầm dĩ trương ra hỏa, bồi tiếp tiểu bảo chơi một hồi, thê tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Trên bong thuyền người đều có thể nghe được quá khủng bố, đám người này toàn bộ thành thật. Cúc vét lên ra hỏa, trực tiếp co quắp trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt cực điểm, trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu thê thảm. Cúc sẽ không sợ tráng văng chứ? Lý Hán hỏi, đừng thật làm điên rồi. Không nên, ta không dám tiếp tục rồi, đừng ném vào ta đi xuống, van cầu ngươi, ta sai rồi. Cái này hoàng chuối tiêu, đông nhiên run run một cái, bò lên, liên tục dập đầu cầu xin tha thứ, đầu một hồi ra máu. Trói lại. Lý Hán không thèm để ý, gia hỏa này vừa nhìn, Cúc nắm dây thừng, đại hỉ. Cảm tạ, cảm tạ. Nói xong, chủ động được trói lại, cao hứng dáng vẻ như là trúng số tựa như. Cúc bận việc xong, đi tới khoang thuyền, hỏi. Bụt, những người này nên làm gì? Trước tiên giam giữ, đưa cho Mỹ quốc chính phủ liên bang nhất định sẽ hảo hảo bắt chuyện bọn hắn. Cúc nở nụ cười, không sai, những người này đa số đều là chính phủ liên bang truy nã phạm nhân. So với ném xuống hải lý, hay là đưa cho chính phủ liên bang, càng phù hợp vẹn đỏ dạ đảo lợi ích. Cúc đi sắp xếp, Lý Hán đi nhà bếp, tìm được Duy Tư Đặc. Duy Tư Đặc chuẩn bị cho ta một phần cơm trưa, đáng chết khốn nạn, làm trễ mãi của ta cơm trưa. Lý Hán rót một chén bia, ngồi xuống, nói ra. Duy Tư Đặc, chuẩn bị chút điểm tâm, mấy tên tiểu tử tựa hồ bữa trưa cũng không có ăn được. Tốt, Hán, ta hiện tại liền chuẩn bị. Duy Tư Đặc, hỏi. Hán. Bên ngoài chuyện gì xảy ra, vừa vặn ta nhưng cảm thấy, bên ngoài loạn xì ngầu. Gặp phải một nhóm hải tặc. Cái gì, thượng đế, nơi này tại sao có thể có hải tặc, làm cho người rất bất khả tư nghị. Duy Tư Đặc, nói ra. A a, Cúc đã giải quyết xong, Duy Tư Đặc ngươi nên giải quyết vấn đề của ta, bụng của ta đã nhẫn nhịn không được. Hư không hành hạ. Lý Hán cười, nói ra. Xin lỗi, Hán, ta hiện tại liền đi chuẩn bị. Duy Tư Đặc nói ra. Hy vọng có thể nhanh lên một chút, nó đang kháng nghị rồi. Lý Hán cười nói, ực một hớp bia, chờ đơn giản nấu cơm chưa được, Lý Hán trong tay bia đã uống hai chén. Cảm tạ. Lý Hán tiếp nhận mâm lớn, từng ngụm bắt đầu ăn, một hồi thời gian ăn hết sạch rồi đĩa cơm nước. Mùi vị thực sự là thật tốt. Duy Tư Đặc, ta nghĩ đây là ta tháng gần nhất ăn nhất là món ăn ngon rồi. Lý Hán xoa một chút miệng, khen, Duy Tư Đặc nói tiếng cảm ơn. Cảm ơn ngươi khen ngợi. Được rồi, Duy Tư Đặc. Ta đi về trước, điểm tâm đã làm xong, đưa đến phòng của ta. Tốt. Lý Hán ra nhà bếp, Cúc đi tới. Bụt. Chúng ta trên thuyền thức ăn và nước ngọt không đầy đủ chúng ta đến Panama. Đáng chết này khốn nạn, muốn lãng phí chúng ta bao nhiêu thức ăn và nước ngọt. Đem gần một nửa. Cúc nói ra. Thật là đáng chết, được rồi Cúc, chúng ta đi trước California. Lại đi Mexico Vịnh. Lý Hán nói ra, vòng quanh phía nam đi Panama, qua xa. Chỉ có như vậy. Sau đó mấy ngày thuyền chạy Thái Bình Dương, trên đường trải qua một ít đảo nhỏ. Tiếp tế một ít đồ ăn cùng nước ngọt, cuối cùng cũng coi như đạt tới California. Cúc, đưa những người này đi cục cảnh sát. Lên bờ thời điểm. Một đám ăn mày như thế ra hỏa, lập tức hấp dẫn sự chú ý, không đợi đưa đến cục cảnh sát đã có người báo động, cũng may Lý Hán thật sớm liên hệ luật sư. Bọn này ăn mày thân phận một bại lộ, truyền thông trước tiên báo cáo, nơi này gần 10 tên là liên bang truy nã tội phạm, nhiều tên các châu truy nã tội phạm. Vẹn đỏ giả số 1 cái trở thành truyền thông lần theo báo cáo tiêu điểm, Lý Hán người chủ nhân này, rất sớm mang theo Du Du, Bảo Bảo, Magia, đi rồi một chuyến Disney. Không sai, tìm người đại lý, Du Du nắm giữ một phần Disney cổ phần, tuy rằng không tính quá nhiều, nhưng dù sao, tán hộ có thêm quá nhiều, điều này cần một người thay mặt. Tì gì tốt thê cả dịp bình. Người đại lý thập phần nghi hoặc, hắn làm sao sẽ hỏi điện ảnh chuyện. Tì gì tốt thê cả dịp bình là Disney cùng dẹ gì bở dọc hải mặc công ty điện ảnh đợi hợp tác quay chụp, bộ thứ tư lúc này đang tại quay chụp. Đây cũng là Lý Hán tìm được người đại lý nguyên nhân, mang Du Du, Bảo Bảo, Maji á mấy cái tiểu nhân đi thăm một chút. Đang tại biển cả dịp bể Puto Zico, được rồi, hay là, chúng ta tham quan xong liền sẽ tới. Lý Hán mang theo điểm tiết đối, dĩ nhiên không rõ ràng. Đáng tiếc bây giờ đang ở Hawaii quay chụp, Du Du mấy cái cũng không hề xem qua này xuyên di địa ảnh. Lý Hán bọn người ở tại California ở một buổi tối ngày thứ 2 chuẩn bị sung túc nước và thức ăn lần nữa xuất phát. Trên thuyền, Du Du cùng Bảo Bảo, Maria, ba cái người, hai bên trái phải, một sau, cho Lý Hán xoa bóp chân cùng vai. Ba ba, Du Du thật có thể nhìn thấy dạ kệ thuyền trưởng sao? Đương nhiên. Lý Hán cười, xoa xoa Du Du đầu nhỏ. Mặt trên điểm, đúng. Nơi này nhiều ấn vài cái. Dạ kệ thuyền trưởng thật sự rất lợi hại phải không? Du Du ngẩng lên đầu nhỏ, vừa ấn vừa hỏi. Đương nhiên, dạ kệ thuyền trưởng muốn cùng đại hồ tử chiến đấu. Lý Hán cười, nói ra. Du Du đi giúp dạ kệ thuyền trưởng. Du Du nắm quả đấm nhỏ. Bảo Bảo cũng phải giúp bận điệu. Maji ạ không nói lời nào, có nhỏ tiểu nhân cũng là đẩy mặt kiên trì. À à, dạ kệ thuyền trưởng nhưng không cần người khác trợ giúp, lại nói các ngươi đều không có thuyền A. Du Du có tiểu bảo, rất lợi hại a. Du Du, nói ra. Bảo Bảo cùng Maji ạ chu cái miệng nhỏ nhắn, các nàng đều không có tiểu bảo. Được rồi, vậy chúng ta nhìn thấy dạ kệ thuyền trưởng, hỏi một chút hắn, có muốn hay không Du Du trợ giúp? Lý Hán, đùa với mấy cái tiểu nhân, thuyền tại xanh thẳm biển rộng tiến lên, bầu trời chim biển, bạch vân, trời xanh. Nhàn nhạt gió biển, thổi, hưởng thụ mấy cái tiểu nhân tay nhỏ xoa bóp, Lý Hán thoải mái hơi lim dim mắt. Nha, Cúc, nhanh ngồi. Lý Hán ngồi dậy, ba cái người mau mau bỏ lên. Cúc thúc thúc. Du Du bưng một chén đồ uống đưa cho Cúc, Cúc tiếp nhận bên trong nói tiếng cảm ơn. Cảm tạ, bụt, dầu mỏ công ty phát ra tư liệu, bọn hắn đoán chừng vùng biển này sẽ xuất hiện ngắn ngủi báo tắp chúng ta tác nghiệp thuyền, quá nhỏ, không thích hợp. Có ý gì? Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lúc này vẽn đỏ dạ thanh khiết công ty cách mề hì cô Vịnh Hải vực 2-3 ngày lộ trình. Bọn hắn nhớ chúng ta. Đi thanh lý khối này ô nhiễm. Nơi này tại biển cả dịch bệ. Lý Hán nhìn một chút hỏi. Vùng biển này, là bởi vì sao tạo thành ô nhiễm? Dầu mỏ tiết lộ, bụt, chính phủ ẩn giấu nơi này tình huống, biết ô nhiễm thực sự quá nghiêm trọng, giấu giếm không được. Là chính phủ chùi đít. Lý Hán nhíu nhíu mày, nói ra. Cúc, chúng ta không nên làm như vậy. Đúng, ta chối từ, bụt, ta nghĩ, chúng ta có thể liên hệ Panama chính phủ, kênh đảo Panama lối ra không xa. Xuất hiện dầu mỏ tiết lộ ô nhiễm, diện tích không lớn, ô nhiễm thập phần nghiêm trọng, này đối với chúng ta mà nói, là cái lựa chọn không tồi. Không sai, Cúc ngươi nói đúng, nơi này thực sự là địa phương tốt. Lý Hán, nói ra, ta cho Jessica gọi điện thoại, liên hệ Panama phương diện. Cúc gật đầu, rời đi, Lý Hán gọi Jessica điện thoại. Nha, thân ái buột, sớm như vậy điện thoại cho ta, chẳng lẽ không cảm thấy được quấy rầy một vị nữ sĩ ngủ là kiện không lễ phép việc sao? Thực sự là thật không tiện, Jessica, ngươi nghỉ phép còn làm phiền ngươi, giúp ta liên lạc một chút Panama phương diện. Lý Hán trước tiên xin lỗi, nói tiếp đến, không có một điểm bởi vì Jessica trêu đùa cảm thấy thật không tiện. Jessica có chút bất đắc dĩ, được rồi, đồng ý, không bao lâu gọi điện thoại, liên hệ mấy người bằng hữu, không nhiều một hồi liên hệ Panama phương diện. Đây là sự thực. Thật là khiến người bất ngờ, dọn dẹp miễn phí dầu mỏ ô nhiễm hải vực, không có ai hội cự cũng không phải sao. Panama chính phủ, nói ra. Cúc không nghĩ tới, Lý Hán dĩ nhiên đưa ra dọn dẹp miễn phí, chuyện này, dĩ nhiên không phải Lý Hán hảo tâm, làm việc thiện, chủ yếu là thái độ. Cúc, người đi sắp xếp đi. Ngày thứ ba thuyền cảm thấy kênh đảo Panama chính phủ dĩ nhiên phái người đi tới nghênh tiếp, Cúc biểu hiện có chút kích động. Không phiền phức, chúng ta bổ sung tốt đồ ăn cùng nước ngọt tiểu xuất phát rồi. Cúc không có chút nào rõ ràng, nếu dọn dẹp miễn phí, chẳng lẽ không phải muốn cùng Panama chính phủ tạo mối quan hệ? A a, đi thôi. Vào buổi trưa đến địa phương, Cúc cùng Lý Hán không có trước tiên sắp xếp công tác. nghỉ ngơi một ngày, ngày mai bắt đầu. Hawaii News của Valens nhận được Jessica điện thoại, trầm mặc một hồi. Không thành vấn đề. Cùng ngày đăng vẹn đỏ giả thanh khiết đội, đến kênh đảo Panama lối ra, chuẩn bị thanh lý kênh đảo lối ra một mảnh dầu mỏ ô nhiễm rẻ ạt. Một mực quan tâm vẹn đỏ giả thanh khiết công ty, đông đảo truyền thông, trong nháy mắt chuyển động, đây là nuốt dầu cá lộ ra ánh sáng tới nay lần thứ nhất, chính thức tham dự dầu mỏ ô nhiễm thanh lý. Không chỉ truyền thông, các gia dầu mỏ công ty, thậm chí chính phủ đều có phái người, chạy tới Panama, Lý Hán điện thoại vang lên không ngừng, cuối cùng, trực tiếp Lý Hán đem nó đóng. Công việc vệ sinh đẩy trễ một ngày, nghĩ đến rất nhanh những người này liền sẽ chạy tới, về thời gian đầy đủ. Cúc, không thể không bội phục Lý Hán, như vậy một nhà không đắc tội, về phần miễn phí, mượn dùng người ta Panama địa phương. Về phần không cùng Panama chính phủ đúc kết, cái này cũng là Lý Hán một mực thái độ, đừng nói nhỏ như vậy quốc gia, cho dù Mỹ quốc chính phủ, Lý Hán tận lực tránh khỏi qua tiếp xúc nhiều. Cúc, ngày mai thanh lý nhất định phải làm đẹp đẽ. Lý Hán, nói ra, không thành vấn đề. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm được tốt nhất. Cúc, cười cho biết. Về thời gian mấy giờ bắt đầu? 10 giờ rưỡi, có chút bằng hưu muốn chậm một chút, chúng ta chờ một chút. 24 giờ, nghĩ đến chỉ có nghĩ đến, đều có thể đến. Tốt, vậy ta đi chuẩn bị. Cúc ra ngoài, mấy cái tiểu nhân vịnh lên, miệng nhỏ vào được. Thật nhiều ngày đều không có nhìn thấy giả kẻ thuyền trưởng, ba cái người, miệng nhỏ vịnh lên láo cao, không có chút nào hài lòng. Ba ba. Tốt nhiều thời gian đều không có nhìn thấy dạ kẻ thuyền trưởng. Tiểu nhân mang theo chút ít hoài nghi nhìn Lý Hán. Lại hai ngày nữa, ba ba đã liên hệ được rồi, dạ kẻ thuyền trưởng buổi tối liền sẽ gọi điện thoại lại đây. Du Du muốn xem video. Hảo hảo, video điện thoại. Lý Hán cười cạo cạo Du Du cái mũi nhỏ. Không phải là cùng Duy Tư đặc gia ra học tập làm thiếp bánh gà tổ đây, làm sao? Đã làm xong, ba ba ngươi chờ một chút, Du Du đi lấy. Tiểu nhân xoay người liền muốn chạy vào phòng bếp. Ba ba nếu không phải có thể thấy đến dạ kẻ thuyền trưởng, có hay không không cho ba ba nếm thử rồi. Lý Hán làm ra một bộ thương tâm dáng vẻ. Ba ba thương tâm. Chương 1101, biển cạ dịch bệ. Chương 1112, biển cạ dịch bệ. Tiểu bánh gà tổ mùi vị lệnh người dư vị, biển cạ dịch bệ phong quang cho người ngóng trông, thuyền lớn xuyên qua kênh đảo Panama, Panama chính phủ dĩ nhiên lấy long trọng nghi thức hoan nghênh. Cúc, việc này ngươi đứng ra. Ngươi nói ta bị bệnh, không thoải mái. Lý Hán, nói ra, này hội mình không thể tùy tiện xuất hiện, truyền thông quan tâm, đúng là không có cái gì, sợ có tâm ghi nhớ. Cúc gật gật đầu. Không thành vấn đề, bụt. Cúc thay thế Lý Hán tham gia tiệc rượu, Lý Hán đến không nhàn rỗi, mang theo ba cái người, lên bờ ăn xong bữa phong phú bữa tối, mua sắm một ít địa phương nguyên liệu nấu ăn cùng vật kỷ niệm. Một đường, Lý Hán là không có thiếu phủi đi, toàn bộ vật kỷ niệm đều có thể trồng chất chiếc thuyền nhỏ. Phải biết chống chân làm dáng vẻ cũng đã chất đống một gian khoang thuyền rồi, đừng nói không gian chống chất. Lý Hán chỉ là mua sắm vật kỷ niệm tiêu tốn sắp tới năm 100.000 USD, những này vật kỷ niệm, Lý Hán dự định mang về món tạ nạ nông trường, mở vật kỷ niệm cửa hàng. Được rồi, Du Du, dạ kẻ thuyền trưởng ngày hôm qua không phải đã gọi điện thoại, mấy ngày nữa, chúng ta liền có thể đi qua. Disney công ty liên lạc với Johnny Depp, vị này dạ kẻ thuyền trưởng diễn viên, Hollywood lấy tên diễn viên. Bất quá Disney huyền chuyển nói rồi một vị bé gái hải tặc giấc mơ, đương nhiên, nắm giữ địch ni tư nếp xưa làm nàng có thực hiện mơ ước khả năng. Nhưng là, Du Du đều không có của mình thuyền hải tặc. Du Du, nói ra, ước hàn ni thúc thúc nói muốn có chính mình thuyền hải tặc mới thật sự là hải tặc. Lý Hán ngồi trồm hôm xuống, xoa xoa Du Du đầu nhỏ. A, tuy rằng Du Du không có thuyền hải tặc, thế nhưng Du Du có tiểu bảo A, còn có thật nhiều tiểu ngư. Những này chính là Du Du thuyền hải tặc. Nha. Nhưng là Du Du còn là muốn thuyền hải tặc. Tiểu nhân, tiểu cố chấp nhìn ba ba, túi cái đầu nhỏ. Được rồi, vẹn đỏ ra, thuyền hải tặc chúng ta sẽ có, chỉ cần chúng ta tìm tới giả kẻ thuyền trưởng. Du Du đều chuẩn bị xong. Tiểu nhân móc ra khá hơn một chút con vật nhỏ. Du Du đều phải làm thuyền trưởng. Tiểu nhân, vô vô trong túi súng lục nhỏ, thân thể đứng đấy thẳng tắp. Lý Hán vô chút cái chán. Biển cạ dịt bệ hải tặc thật là khiến người ngóng trông, đáng tiếc trung quy thành lịch sử. Không sai, hiện tại Du Du liền muốn chuẩn bị, thành lợi hại nhất vua hải tặc. Ừ. Tiểu nhân, dùng sức gật đầu. Bất quá, hiện tại chúng ta nên ăn cơm thật ngon. Mau mau lớn lên. Lý Hán. Cười cho biết, khó được buổi tối có chút thời gian, làm một bữa cơm tàu. Thật không tiện, Duy Tư Đặc, nếm thử ta làm món ăn, vị nói sao dạ. Đây là cá, thực sự là một nói không sai món ăn. Canh cá mảnh, Lý Hán xử lý thập phần cẩn thận. Một điểm xương cá đều không có, kết hợp cơm tây một ít cách làm, xem như là một đạo đổi mới cơm tàu. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết. Duy Tư Đặc liền rất yêu thích, về phần cái khác Duy Tư Đặc, tán thưởng không ngừng, mấy cái tiểu nhân, cũng không có nhiều thời gian như vậy, bưng đại đại cơm thẻ chén, lay cơm thẻ. Miệng nhỏ ăn phình phình, thật nhiều ngày đều ăn cơm tây. Mấy cái tiểu nhân, đặc biệt là bình thường đều ăn cơm tàu Du Du cùng bà bảo. Khẩu vị mở ra, Du Du tiểu nhân đạt được ba ba hứa hẹn, phải có thuyền hải tặc rồi. Coca nho nhỏ người, đắc ý ăn thích ăn cơm nước, làm trở thành đại hải tặc, mở ra thuyền hải tặc, đánh cướp đại kình ngư, tiểu cá voi, cá mập, đại hải quy nhà bà bối. Tiểu nhân đánh cướp kế hoạch, đã sắp xếp tràn đầy lâu rồi, lớn đến cá voi, nhỏ đến con tôm nhỏ. Đương nhiên vĩ đại Du Du đại hải tặc tuyệt đối không chỉ chút này dã tâm, xuất hiện bảo tàng lớn, mới là Du Du đại nhân đại hải tặc giấc mơ. Lý Hán cũng không biết tiểu gia hỏa, nghĩ như vậy pháp, một bên mặc thứ hai cơm, vừa nói ra. Ăn từ từ, uống nhiều một chút sút. Ừ, Du Du muốn ăn mét mét. Tiểu nhân nỗ miệng nhỏ, tiếp nhận chén lớn. Bữa tối mấy cái tiểu nhân, ăn cái bụng phình phình, Lý Hán mang theo mấy tên tiểu tử, bến tàu đi dạo một vòng, tiêu cơm đây, xem tả dương. Mẹ, Du Du, bảo bảo mấy cái đều tại, buổi tối ăn nhiều, chính tiêu cơm đây này. Đừng đùa quá chơi, buổi tối đi ngủ sớm một chút, mỗi ngày ở trên biển, đã quen thuộc chưa? Trương Tù Anh, đã trở về nông trường, mấy ngày nay ngược lại là đi trên trấn cùng một đám bằng hữu, tham gia mấy lần tụ hội, học không ít mỹ thức điểm tâm cách làm dễ ạt. Mẹ, ta biết, trên biển rất tốt, Du Du mấy cái có tiểu bảo bối tiếp chơi, bắt cá, nắm bắt tôm, na cha đều không mấy cái làm ở Mỹ. Lý Hán cười cho biết, nhà mình quê nữ, không phải là thành thật em bé, biển rộng đối người khác mà nói, là nguy hiểm, không biết, nhưng Du Du tới nói, cái kia chính là đại sân chơi. Đừng nung chiều, trên biển không phải là ở nhà, xuất chút chuyện, cũng là lớn việc. Trương Tú Anh, có chút bận tâm. Ngươi muốn nhìn, chớ khinh thường. Mẹ, ta biết rồi, Hứa A Di đi trở về chứ. Trở về rồi, mấy ngày nay ta và ngươi Hứa A Di, đi trên trấn, học không ít nước mị món ăn cùng điểm tâm, trở về. Làm cho các ngươi nếm thử, Du Du, bảo bảo, không phải thích ăn nhất điểm tâm, ta và ngươi Hứa A Di, mấy ngày nay không làm thiếu. Lý Hán cùng Trương Tú Anh, hàn huyên một hồi, cúp điện thoại, nông trường này sẽ đoán chừng đều phải cắt đao thứ hai cỏ, Hào Hựa Tơn cùng Kem, Henry, Robert, đám người này tại, lại có thêm quân cũng nên trở về rồi, nông trường cũng không phải lo lắng. Suýt chút nữa quên mấy vị bệnh nhân, Sơ Ti vờ đoán chừng hiện tại nên ở nhà đây, mỗi ngày uống khó mà nuốt xuống thuốc đông y lìa suốt. Lý Hán nghĩ đến, cái kia cố chấp, có chút kiêu ngạo tiểu lão đầu tựa như ít tinh anh, không khỏi nở nụ cười, mấy đứa trẻ, không biết mùa hè này làm cái gì. Nơi này việc, xong xuôi nên trở về nông trường. Lý Hán nghĩ đến, Montana, là Lý Hán cố hương thứ hai, lúc rời đi giữa trường, thật là có chút tưởng niệm. Vẹn đỏ ra, đừng chạy quá nhanh, ngã sấp xuống rồi. Trên bờ cát, điểm một chút màu vàng ánh sáng tàn, lôi kéo thật dài một đạo đạo bóng dáng. Nơi này bãi cắt cũng không phải nhiều trường, lại có linh tú mỹ lệ, tàn bộ người, đi rất chậm, mang theo điểm nhàn nhã. Không sao, hạt cắt đều tốt mềm. Du Du hô ba ba, mau tới truy ta, bãi cắt lao nhân thấy, khẽ mỉm cười, cũng không tính đến hải tử đánh vỡ phần này yên tĩnh. Tàn bộ, đuổi theo, chơi đùa, địa, bãi cắt cũng không yên tĩnh, lại cho người an lòng cảm giác. Lý Hán mang theo mấy cái tiểu nhân, chơi gần một tiếng đồng hồ, Du Du càng là chồng chất tiểu xa lâu đài. Giỏi quá. Tiểu xa lâu đài hoàn toàn ấn lại nông trường thiết kế, ngắn gọn đẹp đẽ, lộ ra linh tính. Vậy xem người, khen ngợi, tiểu gia hỏa đắc ý cái đuôi nhỏ đều phải vểnh lên rồi. Trở về thuyền, mấy tên tiểu tử đi rửa tắm, Lý Hán rửa vào cắt nghỉ ngơi. Nha, Linh Na. Muốn như vậy còn gọi điện thoại lại đây. Lý Hán cười, nói ra, bưng lên chén trà, nhấp một ngụm, cười nói. Anna ma rượu sẽ mời, ngươi không có tham gia chứ? Linh Na hỏi. Đương nhiên, ta lại ngốc. Lần này tiệc rượu cũng không chỉ Panama đúng không? Lý Hán mang theo tiểu đắc ý nói ra. Không sai, lần này biển cả dịt bệ nhiều quốc gia đều có tham gia, nước Mỹ bên này có tin tức, ngươi không tham gia, ta nghĩ đây là lựa chọn tốt nhất, những quốc gia này và nước Mỹ quan hệ có thể không cũng không tốt lắm, Mexico vịnh ô nhiễm hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng đến bọn Hán. Linh Na lời nói. Lý Hán không phải quá rõ, nhưng chí ít rõ ràng, nước Mỹ không rất ưa thích. Lý Hán cùng biển cả dịt bệ các quốc gia quá mức thân mật. Chí ít bây giờ có được nuốt dầu cá, Lý Hán bất đắc dĩ, những việc này, hắn chân tâm không muốn đúc kết. Ta rõ ràng trời sáng sớm bắt đầu thanh lý, buổi chiều đoán chừng liền có thể hoàn thành. Ta nghĩ hậu thiên liền có thể rời khỏi mở Panama. Nuốt dầu cá, ta sẽ an bài Cúc, mang đến Mexico Vịnh, ta cùng Vẹn Đỏ giả muốn đi một chuyến Mạc Na Đảo. Lý Hán, nói ra. Mạc Na Đảo. Linh Na tràn đầy nghi hoặc, Lý Hán giải thích một lần. Tì dịt vót khe cả dịt biển hiện tại đang tại Mạc Na Đảo quay trụ ngoại cảnh. Lý Hán, mang theo Du Du đi qua. Gặp gỡ tiểu nha đầu hiện tại thần tượng, giả kệ thuyền trưởng Johnny đẹp. Hán. Ta nghĩ Jenny phơ biết, Vẹn Đỏ giả muốn trở thành tiểu hải trộm. Nhất định sẽ điên rồi. Linh Na cười cho biết. À à, ta sẽ cùng Jennifer nói. Lý Hán biết, Jennifer có thể sẽ thông báo, Du Du làm một bộ tiểu hải trộm trang phục tham gia năm nay vườn trẻ biến trang ngày, nhưng là tuyệt đối không hy vọng Du Du lấy hải tặc vì giấc ngộng mục tiêu. Chúc ngươi tốt xa. Linh Na mang theo điểm cười trên sự đau khổ của người khác cúp điện thoại, không có một hồi, Jennifer điện thoại liền đánh tới. Đúng, Jennifer, ta nghĩ Vẹn Đỏ giả nhất định biết nên làm cái gì. Đây chỉ là một nho nhỏ hàm ớn, không phải sao? Được rồi, Hán, ta nghĩ chúng ta nên hảo hảo nói chuyện. Jennifer, có chút không muốn nghe Lý Hán thuyết pháp. Được rồi, Jennifer, ta nghĩ thừa cơ hội này, mở mang kiến thức một chút Disney hoạt động. Bộ phim này rất tốt, chí ít 3 vị trí đầu bộ làm bán chỗ ngồi. Vẹn Đỏ dạ yêu thích hải tặc, muốn trở thành tiểu hải trộm. Này cũng không phải là không thể, không phải sao? Hay là tiếp lấy ít nỉ cổ lấy tại bộ thứ tư tỷ dịt vót the cả dịt bỉn gì gả cái tiểu nhân vật, Vẹn Đỏ giả nhất định sẽ thật cao hứng re ạt. Kỳ thực, Jennifer so với Lý Hán, càng sủng ái tiểu Du Du. Được rồi, ta biết rồi. Jennifer cùng Lý Hán, không nhiều trò chuyện vài câu, cúp điện thoại, Lý Hán cười cười, bấm mình ở Disney người đại lý, nâng nâng, không nghĩ tới, lần này trả lời tới rất nhanh. Bụt, Disney đồng ý, bọn hắn đang cùng những công ty khác, câu thông, ta nghĩ. Này không là vấn đề, một cái tiểu nắm giữ đông đảo cá mập hộ vệ hải tặc nữ vương, ý nghĩ này không phải làm khóc sao. Lý Hán cười cười, nói không sai, ý nghĩ này, không sai, hy vọng đạo diễn cũng cho là như vậy. Lý Hán nghĩ không sai, đạo diễn, cũng không nhận ra hiện tại thêm như thế nhân vật, rất tốt. Bất quá mấy nhà hợp tác công ty đều đồng ý, cho dù, vị này đại đạo diễn làm có quyền phát biểu, đối mặt công ty điện ảnh, nhà sản xuất, la bá lựa chọn thỏa hiệp. Lý Hán nhận được tin tức. Bất quá sáng ngày thứ hai, nuốt dầu cá thanh lý kênh đảo Panama lối ra, không viễn hải vực vây mỡ, đang bị các nơi trên thế giới truyền thông trực tiếp, bầu trời chống chân máy bay trực thăng không ít, Lý Hán đều sợ đám gia hỏa này, đừng đụng phải. Du thuyền, phỏng vấn thuyền càng là nhiều khủng bố, Lý Hán không biết, Disney đợi công ty điện ảnh, sảng khoái như vậy đáp ứng, ra ngoài Lý Hán đủng có cổ phần, hoãn tấn gia tộc, nuốt dầu cá có một phần nguyên nhân. Này mấy nhà công ty điện ảnh cổ đông trong, không ít dính đến dầu mỏ sản nghiệp. Tạo mối quan hệ, sáng suốt người đều sẽ như thế làm, chỉ là đáng tiếc, tất cả những thứ này Lý Hán cũng không biết rõ. Không nghĩ tới thuận lợi như vậy. Lý Hán tự lẩm bẩm, bên cạnh Cúc cười cười. Có nuốt dầu cá, điểm ấy vây mỡ, thanh lý lên, thực sự là rất đơn giản. À, Cúc, lần này có thể thuận lợi như vậy, chỉ là vây mỡ số lượng không lớn, ngươi biết, nuốt dầu cá khuyết điểm, không phải sao. Không, bụt, như vậy đã rất đáng gờm, ai không biết hy vọng xa về nuốt dầu cá. 10 phân vẹn 10. Nói không sai, quá mức hoàn mỹ không chân thật, Cúc liên hệ lại từ, lần này tuyên truyền nhất định phải làm được, tư liệu lập tức chuyển cho nàng, lập tức lấy Vẹn Đỏ giả thanh khiết công ty dành nghĩa cho các gia truyền thông thiệp mời. Chương 1102, xong chuyện phủi láo đi. Chương 1113, xong chuyện phủi láo đi. Nuốt dầu cá thanh lý với mỡ, một khi truyền ra, toàn bộ lạc toàn bộ nổ tung, vốn là cao tầng cùng một ít dầu mỏ công ty biết bí mật một cái hoàn toàn bại lộ toàn bộ đại chúng trước mặt. Ta đi, đây là sự thực, trên đời thật tồn tại cái này loại thần kỳ cá, quá không thể tưởng tượng nổi. Một vị đang tại chơi game trùng, có điểm không cẩn thận mở lúc nào cũng thông báo, ngạc nhiên, há to mồm, chỉ vào bản này đưa tin. Cái gì đồ chơi, nhanh chóng, không chơi, ta nhưng muốn đổi người rồi. Bên cạnh đồng bạn, không vui nói. Đứng a, ngươi xem a, loại cá này dĩ nhiên có thể thôn phệ dầu mỏ. Làm sao có khả năng, hay là nói bừa, thượng việc này khá. Đồng bạn nói ra, mau vào kênh, mở phong tối, hành hạ lính mới đi. Này ngược lại là, tám thành thật đúng là giả dối, ta nhưng là xưa nay không nghe nói nuốt dầu cá. Nói xong, điểm vào đi, bắt đầu chơi. Đồng dạng sự tình không ít phát sinh, bất quá khi quốc gia băng tần tin tức truyền phát ra, mọi người mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, đồ chơi này dĩ nhiên thật có. Mẹ kiếp, con cá này trâu bò a. Lần đầu tiên nghe nói ăn dầu mỏ cá, lần này dầu mỏ ô nhiễm dễ giải quyết. Nuôi một đám như vậy cá không được sao. Không ít người, nghĩ đến, một ít có đầu óc buôn bán không khó nghĩ đến. Loại cá này giá trị, từng cái bắt đầu hỏi thăm, sao có thể mua được, cuối cùng đều theo dõi vẹn đỏ dạ thanh khiết công ty. Đáng tiếc, đám người này, năng lực cá nhân tuy rằng cũng không tệ, nhưng cùng quốc gia so với vẫn là kém xa. Đặc biệt là nước Mỹ, Lý Hán thân phận, lại có thêm Jennifer gia tộc trợ giúp, Mỹ quốc chính phủ đều kiêng kỵ vài phần. Lý Hán nuốt dầu cá bại lộ sau đó biết làm người thắng được không phải tốt trợ giúp. Chí ít, vẹn đỏ dạ đảo nhỏ không có bị kéo ra đến. Lý Hán thân phận không bại lộ, đây là khiến Lý Hán cao hứng việc. Bút, lại tư đã chuẩn bị. Nói cho nàng biết. Lần này tuyên truyền, nàng toàn quyền phụ trách, không nên liên lụy đến vẹn đỏ dạ đảo nhỏ. Lý Hán nói ra. Tốt, bút. Tuy rằng, Cúc đối với Lý Hán cẩn thận như vậy thái độ, có chút không rõ. Cũng không có nghi vấn cái gì. Lý Hán trong lòng nhưng là biết, trải qua một thời gian nữa, nuốt dầu cá, không thể sinh sôi nảy nở chuyện, vừa ra, báo tắp cũng sẽ không tiểu. Vẹn đỏ dạ. Chúng ta nên xuất phát. Bên này lạc, vẫn là các giới truyền thông, như trước điên cuồng đưa tin nuốt dầu cá, không thiếu thương người bắt đầu tiếp xúc vẹn đỏ dạ thanh khiết công ty. Lý Hán nói cho Cúc, nuốt dầu cá. Mang theo trở lại, tốt nhất Thái Bình Dương biến mất rồi. Cúc không hiểu. Hán, tại sao phải làm như vậy? Đáng tiếc. Mỹ quốc chính phủ đối với chuyện này quá coi trọng, dĩ nhiên phái quân hạm hộ tống về Phỉ Ni đảo, không sai, Lý Hán tại Phỉ Ni đảo mua sắm một tòa bến tàu cùng một mảnh trang viên. Nuốt dầu cá cùng vẹn đỏ dạ thanh khiết công ty chuyển tới đây. Lý Hán lúc này không có quản những này, cưới dùng hai cái nuốt dầu cá đổi lấy xa hoa du thuyền. Chạy tới Mạc Na đảo. Hán, Mạc Na đảo cách nơi này còn có một thiên lộ trình. Vị này chính là Lý Hán mời hướng đạo, phải biết Mạc Na đảo nhưng không phải là cái gì chơi vui địa phương. Nơi này so sánh nguyên thủy. Tì di tốt the cả dịt bỉn quay chụp địa chi một gần. Là Mạc Na đảo, ở vào Tutojiko, nơi này có khó gặp cảnh sắc lao nham họa, đồ sộ đá vôi vách núi, chủng loại phong phú hoang dại động thực vật. Thuyền đến Tutojiko, cái này biển cả dịt bệ hạnh phúc quốc gia. Khổ cực, ngươi rồi, cổ bì. Lý Hán cùng hướng đạo cổ bì ôm ấp một cái. Rõ ràng trời sáng sớm, chúng ta xuất phát, Hán, ngươi nhất định sẽ không hối hận, lựa chọn đi tới Tutojiko. Ta cũng nghĩ thế, ta đã cảm nhận được nhiệt tình của nó. Lý Hán cười, nói ra. Tutojiko, San Juan, thủ phủ, nơi này tính đẹp thuộc, quân Mỹ phụ trách phòng ngự, Lý Hán quốc tịch Mỹ lệnh hắn thập phần thuận tiện, nơi này nhiều là người da trắng, gần như 90%. Bãi cát, bãi biển, cây dừa, cây cọ, trắng cùng lam, long lanh ánh mặt trời, tựa hồ, toàn bộ thiên địa được đại đèn chân không chiếu rọi, lại không có vẻ chói mắt. Lý Hán mang theo ba cái người, dọc theo bãi biển bước chậm. Nhiều như vậy thiên hải thượng quả thật có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi một buổi tối, thẳng đến Mạc Na đảo. Bụt, ta đã liên hệ rồi La Bá, hắn sẽ an bài tốt hết thảy. Lý Hán cúp điện thoại, sờ sờ dựng thẳng lỗ thai nhỏ nghe lén Du Du tiểu nhân. Tiểu quỷ đầu. Hi hi, ba ba, Du Du có thể nhìn thấy dạ kẹ thuyền trưởng sao? Đương nhiên, ngày mai sẽ có thể gặp được. Tiểu gia hỏa, gần nhất mỗi ngày nhao nhao lấy thấy dạ kẹ thuyền trưởng, nho nhỏ người, hải tặc giấc mơ nhưng vẫn không có biến. Lý Hán dở khóc dở cười, cũng may tiểu gia hỏa hiện tại chỉ muốn thấy giả kẻ thuyền trưởng, Johnny đẹp. Thứ hai trời sáng sớm, Lý Hán được mấy cái tiểu nhân cho kéo lên rồi, rửa mặt, thẳng đến du thuyền, Kobe, xoa có chút cặp mắt mông lung, đi theo lên du thuyền. Lý Hán cùng Kobe, liếc mắt nhìn nhau, cười khổ. Kobe, thúc thúc, mau tới, vẹn đỏ ra câu đến cá lớn rồi. Thế à, thực sự là quá tuyệt vời. Kobe, khoa trương kêu lên. Nước biển chạy được sắp tới 5 tiếng, cuối cùng cũng coi như đạt tới Mạc Na đảo, nơi này có thể không thủ phủ kém hơn nhiều. Bất quá tự nhiên phong quang, lại là một điểm không kém, càng nhiều hơn một tia cùng dã. Cô bị một đường giới thiệu Mạc Na đảo phong quang, tự nhiên, thu cùng, có tinh thần mạo hiểm. Du du mấy cái nhưng không có hứng thú ngắm cảnh sắc, nào muốn đi xem giả kẻ thuyền trưởng. Được rồi, cô bị, thập phần cảm tạ của ngươi giới thiệu, đáng tiếc, chúng ta tiểu công chúa không cao hứng. Ta nghĩ chúng ta hiện tại hẳn là đi hiện trường đóng phim. Lý Hán cười cho biết. Được rồi, thật sự thật đáng tiếc, Hán, nơi này thật là khá. Cô Bì, nói ra. Lý Hán cười cười, nắm mấy tên tiểu tử, đi theo cô Bì lên xe, dùng nửa cái đến tiếng đồng hồ, đi tới hiện trường đóng phim. Hoa, hải tặc. Du du mấy cái vừa xuống xe, thấy nơi xa hải tặc ăn mặc diễn viên, hoan hô đạp đạp chạy tới. Tạch tạch tạch. Thượng đế, các ngươi là làm sao tới, thật là đáng chết. Ngươi đang làm gì? Đạo diễn La Ba nổi giận, những hải tử này là nơi nào đến, công việc của đoàn kịch đang làm gì, làm sao để đó những hải tử này tiến vào? Xin lỗi. Du Du nhỏ giọng nói, đạo diễn thúc thúc đều là hảo lợi hại, Du Du nhưng là đập nhớ chuyện xưa diễn viên, đều biết. Thật là đáng chết, được rồi, đưa những hải tử này rời đi, đây cũng không phải là du lịch khu. Xin chào, ta là Hán, ngươi là La Bá. Lý Hán đối với đưa người công nhân viên, khoát tay háo một cái, cười cho biết. Hán, nha, được rồi, mời ngồi đi. La Bá ánh mắt lóe lên một tia lửa giận, bất quá được đè xuống rồi. Đưa hai ly cà phê lại đây. Nha, không cần, La Bá, ta chỉ là muốn nhìn một chút, ngươi biết, người bình thường đối điện ảnh đều là tràn ngập hiếu kỳ. Này nhưng không có gì đáng xem. La Bá nói xong, tiếp lấy ra một xấp tài liệu. Đây là tân kịch bản, nơi này gia nhập nội dung vợ kịch, ta nghĩ ta nhất định phải xác định con của ngươi có biểu diễn năng lực. Được rồi. Lý Hán tiếp sang xem, đưa cho bên cạnh Du Du. Không phải muốn làm hải tặc, hiện tại liền có cho ngươi làm hải tặc, bất quá những này lời kịch đều phải biến mất nha. Lý Hán nói xong, hỏi. Có quần áo? Đi nói cho trang phục làm cho này ba đứa hải tử, chế tác một bộ hải tặc phục, muốn giống như Angelica phong cách, tên tiểu tử này muốn vai diễn Angelica con gái. Dạ kệ thuyền trưởng cùng Angelica con gái, trời sinh hải tặc nữ vương. La Bá, nói xong, chau mày lên, tâm tình hoàn toàn không tốt, bộ thứ tư vốn là nội dung vợ kịch đã khiến người không cách nào nhịn được trình độ. Lại có cái này một cái nữ nhi, quá khủng bố, La Bá biết tỷ gì tốt the cả dịch bình, chỉ cần có danh tự này, chỉ cần ước Hàn Nhi không gặp sự cố, phiếu phòng nhất định sẽ đại bán. Nhưng là, La Bá không thỏa mãn, quá muốn quay chụp ra bản thân đồ vật, đả động không phải khán giả, mà là bình ủy. Những này Lý Hán, cũng mặc kệ, ngỏ ý cảm ơn, đến qua một bên. Cô bị một mặt kinh ngạc đánh giá Hán. Hán, quá khó mà tin nổi, ngươi dĩ nhiên mang theo vẹn đỏ giả tới tham gia tỷ dịt tốt the cả dịt bỉn quay chụp. Thượng đế, ta suy nghĩ nhiều diễn, dù cho không có lời kịch liền mất đi hải tạc ca. Lý Hán dở khóc dở cười. Ta nghĩ, nguyện vọng này, ta có thể giúp ngươi thực hiện. Cái gì, nói cho hắn, ta biết, đi lấy hai bộ hải tặc trang phục lại đây, dẫn bọn họ thay quần áo đi. Lý Hán không nghĩ tới, chính mình cũng có một bộ, cô bị rất vui mừng, ôm ấp Lý Hán, cầm quần áo. Hán, nhanh, thời khắc này thực sự là quá mỹ diệu, ta không thể tin được, ta dĩ nhiên hội gia nhập vào một bộ vĩ đại điện ảnh quay chụp, đây chính là, ta cả đời này kiêu ngạo nhất sự tình. Được rồi, Lý Hán bất đắc dĩ, thay đổi y y phục, gia nhập đội ngũ, nghe hí, không sai, những này diễn viên còn chúng, cũng phải cần có quy củ, gọi đánh gọi giết. Cái gì? Chúng ta được phân phối hải tặc nữ vương thủ hạ. Lý Hán không nói gì, tới vừa nhìn, vui vẻ, chỉ vào tiểu nhân, đại cười hỏi. Đây chính là hải tặc nữ vương, các ngươi bất giác hơi nhỏ một chút sao. Phụ trách bên này đạo diễn, tức giận trừng mắt liếc Lý Hán cười cười. Ba ba, không nên nói lung tung nha, Du Du đều rất lợi hại, ba ba đều là lính quèn binh muốn nghe Du Du. Được rồi, ba ba biết rồi. Lý Hán dở khóc dở cười, tiểu gia hỏa. Còn lôi kéo chính mình sắp xếp đứng ngay ngắn. Không thể nói chuyện, ba ba đều không có lời kịch. Du Du bày tay nhỏ, miệng nhỏ phình phình, tức giận rồi dáng vẻ. Biết rồi, Du Du đại nhân. Lý Hán bất đắc dĩ, dừng lại, tiểu nha đầu vểnh lên miệng nhỏ. Đạo diễn thúc thúc, vẹn đỏ dạ đều tốt rồi. Ok, muốn chụp ảnh. Quay chụp trước, còn có thật nhiều chuyện tình. Lý Hán đứng nửa giờ vỗ chút bức ảnh, hoàn toàn không có quay chụp màn ảnh, có chút không nói gì. Ba ba, dọn xong. Lý Hán vừa định, nghỉ ngơi một chút, Du Du mắt to liếc về, nhanh chóng chạy tới. Biết rồi, tiểu đại nhân. Ba ba cũng sẽ không đóng phim. Du Du nho nhỏ khinh bỉ. Chọc Lý Hán, đại giơ tay lên lên, tiểu nhân lập tức hùng hục chạy mất. Thiên sinh, ta nghĩ ngươi nên đứng về chỗ cũ, chúng ta muốn bắt đầu. Tuần vui này là nữ vương đại nhân cùng dạ kệ thuyền trưởng gặp mặt, đều sẽ tiến hành một hồi chiến đấu kịch liệt. Phụ trách bên này quay chụp đạo diễn, giới thiệu đến. Lý Hán những này diễn viên quần chúng nhiệm vụ không có những khác tiến lên chịu chết. Đây chính là vĩ nhiệm vụ lớn, cô bị hưng phấn toàn thân phát run, Johnny đẹp, không sai, chính là người này, một thân đặc biệt hóa trang, vẽ ra mắt trang, hết sức kỳ lạ, lại biểu lộ ra không phải bình thường khí chất, khôi hài, nương nương khang, còn có gì đó quái lạ bộ dáng. Lý Hán có chút buồn cười, bất quá thấy bản khuôn mặt nhỏ, nắm tiểu thương, tiểu kiếm Du Du tiểu nhân, Lý Hán lập mã minh trí lựa chọn không nói lời nào. Không phải vậy nho nhỏ lại muốn ồn ào rồi. Chương 1103, Hải tặc nữ vương tở cờ dạ kẻ thuyền trưởng. Chương 1114, Hải tặc nữ vương tở cờ dạ kẻ thuyền trưởng. Digitop the cả dịt bình bộ thứ tư nội dung vợ kịch phần lớn cố định, đồng thời quay chụp hoàn thành. Du Du tiểu nhân muốn gia nhập độ khó to lớn có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, Du Du là tới cùng dạ kẻ thuyền trưởng học tập làm hải tặc. Tiểu gia hỏa cũng mặc kệ bao nhiêu phần diễn, kiên định đồng thời vui vẻ tiếp nhận rồi sắp xếp. Mũi tên Đông Bắc, tiền kỳ nội dung vở kịch, cải biến không nhiều, hầu như không nhúc nhích, xen vào một đoạn nội dung vở kịch. Dạ kệ, ta còn sẽ trở về rồi. Tì gì tốt the cả dịt bỉn bốn cuối cùng Angelica, trên đảo hoang nhìn qua đi xa thuyền nhỏ, dạ kệ đi xa, lưu lại tức giận Angelica thẳng đến, hải thiên trong lúc đó, một chiếc màu đen đũ linh thuyền hải tặc từ sương mù chạy khỏi. Thuyền hải tặc thượng, một con nhỏ hải tặc, giơ tiểu kính viễn vọng, tiểu vung tay lên, mấy cái cá mập nhanh chóng thoát ra, một cái cự sa hoảng động thân thể, vây quanh thuyền hải tặc. Thân ái vẹn đỏ ra. Angelica, hưng phấn vung vẩy tay, Angelica không có lừa gạt dạ kệ, không sai, nàng thật sự mang thai, bất quá không phải hiện tại, mà là 5 năm trước. Bọn hắn hải tử hải tặc nữ vương, 4 tuổi hải dương nữ vương, vẹn đỏ dạ đại nhân. Mấy cái cá mập, tới gần, cho dù thân là diễn viên tên lễ lộ để biết, không gặp nguy hiểm, như trước thập phần căng thẳng. Lộ ra một tia khiếp ý. La Bá lớn tiếng kêu lên. Tê nệ lộ vệ, nghỉ ngơi một chút. La Bá ngược lại là hiện tại có chút tiếp thu, du du tiểu nhân, chí ít chỉ huy cá mập, điểm ấy làm hắn tiết kiệm được một số lớn đặc hiệu chi phí. Được rồi, không thể không nói, du du gia nhập tỷ gì tốt the cả dịt bỉn chụp ảnh, lý hắn trả giá không ít, chống chân cá nhân lấy ra 3 triệu đô la Mỹ. Đây cũng không phải là xem như là đầu tư, chỉ là tài trợ, đương nhiên vẽn đỏ ra đảo nhỏ sẽ xuất hiện 1-2 cái màn ảnh. Đây là không sai chuyện làm ăn. Đạo diễn, vẹn đỏ dạ đều tốt đóng kịch nhà. Du Du chạy tới, đạo diễn thúc thúc lại kêu ngừng rồi, Du Du đều không có làm sai nha. Nha, vẹn đỏ dạ ngươi làm vô cùng đồng. La Bá tuy rằng bắt đầu thật sự không rất ưa thích, gia nhập 2 cái bé gái. Sửa chữa nội dung vở kịch, bất quá, Du Du cùng bảo bảo hành động, đặc biệt là Du Du, dĩ nhiên thập phần không sai, này khiến La Bá ít một chút mâu thuẫn. Biết được Du Du còn có cá mập sủng vật. Tiểu nhân thậm chí có một hạng đặc thù bản lĩnh, chỉ huy cá mập, đây chính là La Bá kinh ngạc không thôi, đừng nói đạo diễn. Một đám diễn viên hết sức tò mò, mỗi một người đều đi quan sát. Khi nhìn thấy to lớn cùng thuyền hải tặc có thể so với đại cự sa tiểu bảo, một đám diễn viên toàn bộ trợn tròn mắt. La Bá càng là ngây dại, trong lòng một thanh âm hô to, này sẽ là bộ phim này tăng cường một cái không sai điểm sáng. Phải biết, bộ phim này, nhưng là đánh vượt qua 3 vị trí đầu bộ. Mua sắm kịch bản, chi phí, diễn viên, đương nhiên càng nhiều hay là muốn xem phiếu phòng. Không sai, đây là ý kiến hay. La Bá thấy cự sa, nhiều hơn một tia ý nghĩ, đợi thêm Du Du, kể rõ cá trạch sau. La Bá ý nghĩ càng nhiều. Tây Ban Nha hạm đội, Anh Quốc hạm đội, hay là... Đây là tốt chủ ý. Đương nhiên, lúc này muốn chấn an được Penelope, vị này chuẩn mụ mụ. A-di, không liên quan, nho nhỏ cá đều thật biết điều, không cắn người. Du Du chỉ vào, nước cạn khu bơi du động mấy cái cá mập. Tê nệ lộ vệ, hay là sắp làm mẹ mẹ, đối với Du Du, bảo bảo, ma di à mấy cái tiểu hải trộm trang phục nho nhỏ mọi người thập phần yêu thích, lại tăng thêm Du Du tiểu đại nhân tựa như, thập phần đáng yêu, lại có thêm không cần phải nói, tiểu gia hỏa bối cảnh, chỉ huy cá mập năng lực, dù là ai cũng sẽ không làm khó đáng yêu như thế tiểu nhân. Cảm tạ, vẹn đỏ ra, ta nghĩ ta hội khắc phục. Tê nệ lộ vệ, cười cho biết. Vẹn đỏ ra. Dạ kệ tên khốn kiếp này, nhất định phải nắm lấy. Angelica xin gọi ta, vẹn đỏ dạ thuyền trưởng. Du Du đầu nhỏ dương lên lên, hai người đối với hắn lời kịch, đi tới, Lý Hán vui lên. Thật không tiện, có quấy rầy ngươi rồi, tế nệ lộ vệ. Không sao, Hán, ta nghĩ Đức Phổ muốn ghen ghét. Tế nệ lộ vệ cười, đưa cho Lý Hán một chén trên đảo mới mẻ rửa nước. Không, nên ta đấu kỵ hắn mới đúng. Lý Hán. Chỉ vào đuổi theo ước hẳn nì cái mông sau mới lên cấp tiểu hải trộm nữ vương, Du Du đại nhân. Dạ kệ thúc thúc, ngươi muốn cùng vẹn đỏ dạ đồng thời mạo hiểm sao? Du Du đang tại triệu tập thuyền của nàng viên, đây cũng không phải là đùa giỡn. Đương nhiên, thân ái vẹn đỏ dạ, ta, dạ kệ, thuyền trưởng hải tặc, đương nhiên nguyện ý. Ước hẳn nì cười đùa với tiểu nhân. Johnny đẹp đã từng có thể siêu cấp xấu nam hải tử, đương nhiên từ khi đứa bé thứ nhất lì lì cùng dạ kệ sinh ra. Cái này siêu cấp xấu nam hải, lại có thêm chút biến hóa, đặc biệt là đối hải tử. Vẹn đỏ dạ luôn làm hắn nhớ tới, khi còn bé Lý Lý, cái kia cho người hắn tim đập, nâng ở lòng bàn tay sợ hóa bà bối. Ừm, đợi vẹn đỏ dạ tích góp đủ tiền, mua cái hát chân châu hảo, dạ kệ thúc thúc, chúng ta tiểu xuất phát có được hay không, đánh quái vật. Du Du nắm quả đấm nhỏ, lôi kéo dạ kệ tiểu hồ tử. Nha, cái kia thật sự là quá tốt, ta thích hát chân châu hảo. Ước Hàn Ni cười cho biết. Thật không tiện, Ước Hàn Nhi, quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, hôm nay có khỏe không? Lý Hán cười trong tay nước trái cây đưa cho Ước Hàn Nhi, cười xoa xoa Du Du mái tóc. Vẹn đỏ dạ, Thúc thúc cần nghỉ ngơi, chúng ta không nên quấy rầy được không? Nha, dạ kệ thúc thúc, vẹn đỏ dạ một hồi đều phải làm bữa tối, ngươi tới sao? Du Du tràn đầy tiểu chờ mong, ước Hàn Ni cười cười. Bữa tối, vậy nhất định rất mỹ vị, ta muốn lỗ mũi của ta sẽ mang theo ta đi qua. Ừm, vẹn đỏ dạ làm đều ăn rất ngon đấy. Tiểu gia hỏa tràn đầy tiểu đắc ý nói ra. Ba ba, có đúng hay không? Đúng, ăn ngon nhất rồi, Đức Phổ, vẹn đỏ dạ nói không sai. Tuy rằng dáng vẻ rất bình thường, mùi vị quả thật không tệ. Johnny đẹp vốn tưởng rằng Du Du nói đùa, thấy Lý Hán nói trịnh trọng. Quá tuyệt vời, cảm tạ, ngươi vẹn đỏ dạ, các ngươi biết, đáng chết này đảo nhỏ, ta nghĩ ta xã đoàn đã ở lại San Juan rồi. Hy vọng đêm nay có thể cho ngươi tìm tới, vẹn đỏ dạ, chúng ta cần phải đi, không quấy rầy. Lý Hán nắm Du Du, tiểu nhân, dự định cáo tử. Bị bị dạ kẻ thuyền trưởng. Du Du vung vẩy tay nhỏ, về phần Đức Phổ thúc thúc. Tiểu nhân không nên đây, ước Hàn Ni cười cười. Gặp lại, đáng yêu vẹn đỏ dạ, nha, hán, ta nghĩ người, một cái thân thực sự là cực kỳ giỏi. Cảm tạ, ta nghĩ thì cũng thôi. Lý Hán cười cười, mặc dù mình chẳng qua là khi hải tặc giáp, lại thật vui vẻ. Thời gian nghỉ ngơi, qua đi, Du Du điều khiển vẹn đỏ dạ số, đi tới hoang đảo, chạy ra cá mập. Angelica được dạ kẻ cứu lại mệnh đến, được ném xuống hoang đảo, lúc này thấy cá mập, một mặt mừng rỡ. Theo cá mập con cá dẫn dắt, lên một cái cự xa thượng. Lúc này Penelope, ánh mắt lóe lên một chút sợ hãi, bất quá lấy tư cách diễn viên tố chất lệnh nàng khắc phục sợ hãi, biểu diễn chậm rãi tự nhiên lại. Quá tuyệt vời. Quả nhiên bất kỳ đặc hiệu đều sẽ có tì vết. Lúc này Đức Phổ đứng ở bên cạnh, quan sát đoạn này biểu diễn, cự bích sạc, vẹn đỏ giả số có vẻ có chút phổ thông, dù sao cũng là đạo cụ thuyền. Xin lỗi. Vẹn đỏ giả. Angelica, ôm hải tặc tiểu nữ vương. Bất lao tuyển cùng ngư nhân nước mắt, chế biến nước suối, có thể chữa trị vẹn đỏ dạ hải thần nguyền rủa. Du Du diễn nhân vật, danh tự không có đổi, vẹn đỏ dạ, danh tự này thập phần thích hợp nhân vật này. 6 tuổi hải tặc, chỉ là từ 4 tuổi chưa trưởng thành, Angelica, muốn có được bất lao tuyển. Chữa trị vẹn đỏ dạ hải thần nguyền rủa. Đoạn này nội dung vở kịch phân cuối, làm sắp kết thúc rồi, bất quá chính giữa cắm một đoạn, Tây Ban Nha cùng Anh quốc hoàng gia hải quân cùng vẹn đỏ dạ đại ma vương số. Tao ngộ, tiến hành một trận đại chiến. Cuối cùng dựa vào vẹn đỏ dạ hải thần lực lượng, đại ma vương số thượng đông đảo hải tặc. Toàn bộ cắt hai nước hải quân. Tất cả những thứ này quay chụp, Lý Hán toàn bộ hành trình thăm dự, La Bá còn rút ra thời gian cùng Lý Hán, nói rồi một đoạn hí. Chân chính cho người không nghĩ tới, Lý Hán tuy rằng biểu diễn non nớt, lại có mấy phần thần thái, cuối cùng còn lăn lộn ba câu lời kịch, Du Du đại nhân lời kịch có thể không tính thiếu. Hai trận đại chiến, một hồi cuối cùng tiếp người. Nho nhỏ người, tính ngoại trừ Angelica thứ hai vai nữ chính, tuy rằng bộ này chỉ có hai cái nhân vật chính. Thuyền hải tặc cùng dạ kẻ thuyền nhỏ đi ngược lại, biến mất hải thiên trong lúc đó, một cái cự sa nhảy lên, hạ xuống. Ok, hoàn mỹ. La Bá khen. Lý Hán đám người, nghe được La Bá tán thưởng, cảm tạ liên tục. Ba ba, Du Du muốn làm bữa tối. Du Du, như một làn khói tiểu chạy tới, lôi kéo Lý Hán. Nguyên liệu nấu ăn, ba ba đã người liên lạc đưa tới. Đi thôi. Đoàn kịch vốn là ở tại khách sạn, bất quá để cho tiện quay chụp, cuối cùng chuyển qua mảnh này chống trải địa phương, chính mình xây dựng lều vải, nhà bếp đầu bếp, không coi vào đâu bếp trưởng. Du Du đến dựa vào nhà bếp, đầu bếp một mặt khó mà tin nổi. Không, ta cũng không thể đem nhà bếp giao cho một cái 4 tuổi hải tử. Đại hồ tử đầu bếp, lớn tiếng kêu lên, một bên mua bán lại cả chua suốt. Đại hồ tử thúc thúc, vẹn đỏ dạ rất biết nấu ăn. Du Du miệng nhỏ phình phình. Đại hồ tử thúc thúc đều nhìn không ra người. Bài cơ, ta nghĩ chúng ta nhất định phải cho bọn hắn mượn. Bên cạnh người phụ trách, bất đắc dĩ, nói ra, đại hồ tử hừ một tiếng, muốn phải kiên trì. Bài cơ, nếu như ngươi không muốn mất đi công việc này, ngươi biết, hiện tại công việc đối với ngươi mà nói, ý vị cái gì? Được rồi, đầu, đáng chết. Nói xong, cởi xuống tạp dề, thế trên bàn, đi ra. Du Du miệng nhỏ vểnh lên, nhìn ba ba, tiểu hoa nữ. Ba ba. Du Du đều sẽ nấu ăn. Đương nhiên, vẹn đỏ dạ biết nhất nấu ăn rồi. Lý Hán cười tán dương, tiểu nhân ân một tiếng. Được rồi, chúng ta muốn làm suất ăn ngon nhất cơm nước, đại hồ tử nhất định sẽ nhận biết mình sai lầm, cho Du Du nói xin lỗi. Ừ. Tiểu nhân dùng sức gật đầu, tiểu gia hỏa nhưng là thật sự để ý, bơ long hà súp nấm, dê nướng sắp xếp, khai vị ăn sáng, từng đạo ngon miệng cơm nước, được tiểu gia hỏa làm được. Đương nhiên số lượng thiếu chút. Cũng may Lý Hán còn khiến người ta đưa chút ngồi mát ăn bắt vàng món ăn, xem như là đối đoàn kịch cảm tạ. May mắn nếm trải Du Du tiểu nhân tay nghề người, bất quá hơn 10, đạo diễn, giám chế, đức phổ, tế nệ lộ về đợi diễn viên. Thượng đế, mùi vị này thực sự là quá mỹ vị, không thể tin được, đây là một cái 4 tuổi hài tử tay nghề. Trong phòng bếp, người phụ trách nếm thử một miếng du du chế tác thức ăn, thưởng thức một cái, ngạc nhiên hét lớn. Không thể. Đại hồ tử cầm qua dĩa ăn, ăn một miếng, trợn mắt lên, mùi vị này, chính mình chỉ ở đi theo học tập một quãng thời gian bếp trưởng chế luyện thức ăn thưởng thức nói. Được rồi, hay là chúng ta thật sự sai rồi? Người phụ trách, nói ra. Đại hồ tử, lúc này há miệng, lại hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Du du tiểu nhân, cũng mặc kệ, chính quấn lấy Johnny đẹp nói hải tặc cố sự, hay là vì địa ảnh, Đức Phổ thật sự biết không thiếu liên quan với hải tặc cố sự. Du du, bà bảo. Ma Di ạ ba tên tiểu gia hỏa đều quên trong cái mâm thức ăn rồi, chỉ chú ý nghe chuyện xưa. Dạ kệ thúc thúc, lại nói hát hồ tử ra ra cố sự. Nha, không, vẽn đỏ ra, ngươi không nên đánh quấy nhiều Đức Phổ thúc thúc dùng bữa tối rồi. Lý Hăng ăn, tiểu nha đầu túi đầu vừa nhìn. Ừm, dạ kệ thúc thúc, nhanh lên một chút ăn nha, ăn xong, vẽn đỏ ra dẫn ngươi đi xem tiểu bảo. Chương 1104, đi gì tốt theo cả dịt bỉn xong xuôi quyển sách. Chương 1115. Tì gì tốt theo cả dịt bỉn xong xuôi quyển sách. Điện ảnh quay chụp tiến độ thập phần thuận lợi, du du tiểu nhân thành trường quay phim quả hồ chan, thỉnh thoảng chạy đi nhiệt đới rừng rậm nắm bắt chỉ dã chư, rút ra vài con thằn lằn, hải lý nắm bắt hải quy. Toàn bộ mạc na đảo động vật nhỏ đều tao thai rồi, đoàn kịch thức ăn đề cao thật lớn, tiểu nhân làm không ít hoa quả, hải sản, tự mình xuống bếp, nhưng là ăn mọi người đắc ý. Tế nễ lộ vệ cái này phụ nữ có thai càng là đạt được đặc thù chiếu cố, Lý Hán nấu canh, du du nạp liệu. Về phần Johnny đẹp một ít bệnh nhẹ chứng dùng Lý Hán thuốc, khá hơn nhiều. Cho tới toàn bộ đoàn kịch đều coi Lý Hán là thành y từ nhỏ dùng, đoàn kịch tư nhân y hiệp sinh, trực tiếp bị người cho quên đi. Hán, cái này đáng chết thuốc, thật là khổ, bất quá hiệu quả quả thật là cực kỳ giỏi. Hát hồ tử diễn viên, thân thể cũng không quá được, uống Lý Hán nấu chín thuốc đông y hiệp suốt, trực khiếu khổ, lại bóp mũi lại uống xong, hết cách rồi, hiệu quả tốt. Những này bệnh cũ, tây y trong thời gian ngắn không trị hết. Đoàn kịch tư nhân y y sinh nhưng không quan tâm những chuyện đó, Lý Hán thấy trên đảo có không ít thuốc đông y y thảo, chính mình làm chút trong không gian, dùng không gian nước suối nấu, hiệu quả tăng lên gấp mấy lần. Dược hiệu này nhưng là rõ ràng hơn nhiều, từng cái có bệnh cũ diễn viên, công nhân viên, toàn bộ tìm đến Lý Hán, thậm chí nhà sản xuất rẻ gì đều tới tìm Lý Hán hỗ trợ nhìn xem. Rẻ gì, ngươi này không tính là bệnh, nhiều điều dưỡng một cái, ta chỗ này cho ngươi xứng mấy uống thuốc, uống mấy ngày, nghĩ đến, không có vấn đề gì. Lý Hán, không có nói rõ, chỉ là gói thuốc đưa cho dẹ gì, giới thiệu, nấu chín mấy chén nước, làm sao nấu chín. Cảm tạ. Dẹ gì không nghĩ tới, Lý Hán dĩ nhiên không hỏi cái gì, tùy ý đắp một cái tay liền biết mình vấn đề gì. Trung y gì thật là thần kỳ. A, Trung y càng quan tâm kỹ càng cơ thể con người nội ngoại biểu hiện. Tây y thì tương đối dựa vào khí giới nhiều, đương nhiên khí giới rất nhiều lúc muốn so người càng thêm chuẩn xác chút, cũng tạo thành thuốc đông y thì không được giả tạo. Kỳ thực thuốc đông y có chút phương diện là ở tiến bộ, đáng tiếc quá chậm. Rất chờ lâu không được, người học y đi hề, tâm vào không được. Người hiện đại, buồn bực tâm lệnh trung y đi hề loại này cần nhiều năm tích lũy. Học tập, truyền thừa một môn tay nghề, toàn bộ nện vào rồi. Chí ít Trung Quốc thiếu một đời truyền thừa sau đó trung y đi hề dần dần đẩy ra vũ đài lịch sử, là tây y đi hề để cho đường. Đưa rẻ gì rời đi, Lý Hán vỗ tay một cái, đi ra lều vải. Bên ngoài ánh mặt trời thật không tệ, Lam Điền Bạch Vân. Bao la biển rộng, đi ở cây dừa dưới, bước chậm bãi cát, lại là khó được hưởng thụ. Magia, thúc thúc đến A. Bên ngoài lều, Magia đang tại lật lên thảo dược, tiểu nhân đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, xuất mồ hôi trâu, bận việc một hồi lâu. Tỷ tỷ và bảo bảo tỷ tỷ đâu này? Tỷ tỷ và bảo bảo tỷ tỷ đi bắt cá, cá nướng ăn khô. Magia nói ra. Thảo dược lật qua, phóng phóng tốt. Thúc thúc, Magia đều sẽ chuẩn bị xong. Vậy sao ngươi không đi theo đi qua? Những dược thảo này thúc thúc làm là tốt rồi. Magia lắc lắc đầu. Magia cũng không muốn chơi, giúp thúc thúc phơi nắng dược thảo. Thật ngoan. Lý Hán sờ sờ Magia đầu nhỏ. Tỷ tỷ và bảo bảo tỷ tỷ bắt cá, cá nướng làm, đưa cho mọi người ăn. Magia đều lặn dưới nước không tốt, nắm bắt không tới thật nhiều cá. Tỷ tỷ để Magia ở chỗ này chờ, bắt cá cho Magia ăn. Magia, nhỏ giọng nói. Lý Hán nở nụ cười. Du du nha đầu này đối ma di ạ nhưng là tốt, tuyệt đối sẽ không ném tiểu ma di ạ đi chơi. Nay bắt cá sợ ma di ạ thân thể không hoàn toàn khôi phục, lại có thêm ma di ạ lặn dưới nước đều không tốt. Không giống du du cùng bà bảo, hai cái tiểu nhân, xuống biển, hoàn toàn không cần lo lắng, bắt đầu đoàn kịch còn lo lắng, theo mấy lần, tiểu nhân, nắm bắt trở về đại hải quy, cá tôm. Hai cái tiểu nhân, hải lý quả thực trên đất bằng tựa như, hoàn toàn không lo lắng, lại nói tiểu bảo cùng một đám cá mập bạn chơi bồi tiếp, hai tên tiểu gia hỏa tại trong biển so với lục địa còn muốn an toàn. Mọi người vui ý hai tên tiểu gia hỏa, xuống biển, mỗi một lần xuống biển đều cho rằng dừng lại phong phú hải sản bữa tiệc lớn, cho dù đất phổ, bội bên trong vị này chuẩn mụ mụ cũng có bắt đầu lo lắng, biến thành hiện tại tập mãi thành quen. Lý Hán cùng Maria nói chuyện, mang hoạt công phu, Du Du cùng bảo bảo nhấc theo tấm lưới túi trở về rồi, hai con nho nhỏ người, bắt được không ít lớn chừng bàn tay hải ngư, thanh lý lại đây, đi tới trước lều. Ba ba, ngươi xem, thật nhiều cá. Du Du nhấc theo túi lưới, cho Lý Hán nhìn xem, bên trong khá hơn một chút cá, tiểu nhân, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, một đường nhấc theo nhiều cá như vậy, có chút hự hự. Nhiều như vậy a? Lý Hán không nghĩ tới hai cái tiểu nhân, mang về nhiều như vậy. Câu, bảo bảo cùng Du Du muội muội cũng hữu dụng túi lưới bắt được, thật nhiều cá. Bảo bảo khoa tay, gặp phải từng bầy cá, hai cái tiểu nhân, túi lưới chưa tràn đầy, được mùa lớn trở về rồi. Lý Hán dược thảo để tốt, giúp đỡ Du Du, bảo bảo, cá phơi nắng, ba cái người, từng cái cá bày ra trên tảng đá lớn, từng cái rán tốt. Bảo bảo tỉ tỉ, sẽ đối được rồi, không nên méo xẻo rồi. Du Du sắp xếp tiểu ngư đội ngũ, dường như duyệt binh tựa như, từng cái ngư đầu đều hướng về một phương hướng. Ừm, bảo bảo đều phải bày xong. Bảo bảo, tiểu ngư, cái này tiếp theo cái kia để tốt. Chỉnh khối đá lớn đều dán đầy rồi, đi ngang qua đoàn kịch công nhân viên, thấy cười nói. Hán, tối hôm nay có thể ăn được vàng và giòn cá nướng, thực sự là quá tuyệt vời. Hôm nay nhưng so với hôm qua nhiều không ít, ta nghĩ mỗi người hẳn là có thể ăn cả một con. Một cái khác khiêng đạo cụ sư, cười, nói ra. Thúc thúc, bắt làm cho hề, nướng một con cá lớn đưa cho ngươi. Du Du tiểu hối lộ, nói ra. Một con cá lớn, vậy thì thật là quá tuyệt vời. Đạo cụ sư phụ, thập phần vui vẻ gật đầu, vì chính mình tranh thủ một vị mỹ vị bữa tối. Người Mỹ, không tính thích ăn cá, đương nhiên Puerto Rico cái này đảo quốc, cá tôm cũng không bài xích, nhưng này giúp công nhân viên lại phần lớn là người Mỹ, đối với loại cá ăn lại là không nhiều. Du Du hơ cho khô cá, lại thu được rất lớn hoan nghênh. La ba bọn người thập phần bất ngờ, bất quá tại nếm trải Du Du nướng cá khô, lập tức chuyên biến ý nghĩ, mùi vị thực sự là thật tốt, hơn nữa xốp giòn xương cá, càng là làm người kinh hỉ. Tảng đá bày ra đờ ơ y, ba cái người đem còn lại dư tiểu ngư, dùng hàng mây che lá trước dây thừng mặc vào mang theo, khô. Ba ba đến A. Lý Hán cầm qua mặc cá, mang theo trên cây. Du Du, hôm nay đều không có quay phim sao. Lý Hán tên hải tặc này, đã làm chấm dứt, được rồi, đối mặt Anh quốc hải quân vì bảo vệ, Du Du nữ vương đã hy sinh, đương nhiên nhân vật phần diễn không còn, bất quá la bá cho Lý Hán một cái tử vong đặc tả, đây coi là đối Lý Hán cảm tạ, chí ít Lý Hán dưới sự giúp đỡ, đoàn kịch hiệu suất tăng cao không ít, chống chân mọi người tinh thần liền so với lúc trước tốt hơn nhiều. Không có, la bá ra ra nói, Du Du cũng không muốn đi vỗ, quay xong rồi. Du Du phồng lên miệng nhỏ, tiểu gia hỏa phần diễn không tính quá nhiều. Tam đoạn quay chụp tiến độ rất nhanh, không mấy ngày liền hoàn thành. Thế à, như vậy à, ngươi biết đạo đức phổ thúc thúc bọn hắn hôm nay đi nơi nào quay chụp sao? Biết. Du Du nhỏ giọng nói. Đi Bất Lao Tuyền quay chụp. Một hồi, ba ba cùng các ngươi đi xem. Bất Lao Tuyền đoạn này, xem như là bộ này cao chiều bộ phận, Lý Hán không muốn bỏ qua. Bất Lao Tuyền, đây chính là trọng yếu nhất, nhân vật chính toàn bộ tụ tập ở nơi này, tiến hành cuối cùng chiến đấu. Và, ra kẻ thúc thúc. Mau đánh hắn. Du Du vừa tiến đến, thấy tranh đấu tình cảnh, hương phấn đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Nếu không phải Lý Hán lôi kéo, đoán chừng sớm vung vẩy tiểu đao kiếm, vọt tới, Du Du đại nhân hiện tại nhưng là đại hải tặc nữ vương, đừng loạn gọi, quấy rầy đức phổ thúc thúc. Nha. Du Du nắm quả đấm nhỏ, đứng ở bên cạnh, miệng nhỏ biến hóa trạng thái, ngạc nhiên, hương phấn, cao hứng, phiền muộn, các loại, tiểu biểu tình biến hóa vẫn không có miệng nhỏ biến hóa nhanh, Lý Hán nhìn sửng sốt một chút. Tràn đầy dở khóc dở cười, vỗ cái chán, tên tiểu quỷ này đầu, quay chụp tiến độ so với dự liệu muốn chậm một cái. Ngày thứ hai, lại là bù, Du Du một ít chiến đấu màn ảnh, nho nhỏ người, rất sớm liền bỏ lên, chính mình mặc quần áo. Đi tới đoàn kịch, tiểu gia hỏa đi theo chỉ đạo lão sư, học tập đấu kiếm. Khó mà tin nổi. Không nghĩ tới, không bao lâu, Du Du tỏ ra ra dáng, cho dù đấu kiếm lão sư đều ngạc nhiên, không ngậm mồm vào được. Những người khác, càng phải như vậy. Du Du những ngày qua biểu diễn ra thiên phú lệnh người thán phục, lời kịch nghe một lần cơ bản nhớ kỹ, bước tiến, đấu kiếm, thậm chí chỉ huy thuyền, học tốc độ nhanh liền La Bá đều không phải không thừa nhận, thiên tài. Cái này tiểu thiên tài, đặc biệt là Du Du làm chút khôi hài chuyện vui vẻ, hoặc là nói nhỏ chuyện cười, hoặc là vũ đạo, đùa với mọi người hài lòng. Nha, Thượng Đế, ta nghĩ đến một người. Nhiếp ảnh gia, nói ra. Không sai, hay là chỉ có cái kia thiên sứ vậy ngôi sao nhỏ tuổi, Tú Lan Đặng Ba Nhi, cái kia 80 năm trước thiên sứ như thế bé gái. Không sai, cùng Tú Lan Đặng Ba Nhi như thế, thông minh, sớm thông minh, hoạt bát, nụ cười chân thành, đồng dạng đẹp đẽ mái tóc, đáng yêu khuôn mặt nhỏ. Không ít điện ảnh công nhân viên kỳ cựu đều còn nhớ đã từng vị kia ngôi sao nhỏ tuổi. Hay là còn có chút người, nhận thức, không chỉ có Tú Lan Đặng Ba Nhi các loại ưu điểm, còn có chút Đặng Ba Nhi không có ưu điểm, sở trường, bối cảnh, làm Du Du buổi tối cá nướng party, xuất sắc bốn loại ngôn ngữ, mẹn xa hội viên, không ít người thán phục, đây là một cái thật chính thiên mới, so với Đặng Ba Nhi còn muốn thiên tài. Đương nhiên, có thể để cho một cái cự sa thành làm sủng vật, có thể hải lý dường như lục địa chơi đùa 4 tuổi hải tử, hay là thật sự chỉ có hải tặc nữ vương năng lực bồi tiếp thượng nàng. La Bá, cảm ơn ngươi những ngày qua chiếu cố, ta nghĩ, nên nói gặp lại lúc. Lý Hán nắm La Bá thủ, cảm kích nói. Không, Hán, ngươi và lệnh người nhận thức rất nhiều, ta chưa bao giờ biết, thậm chí không có nghe nói lĩnh vực, các ngươi cho người một lần nữa nhận thức thế giới này, ta nghĩ, ta thấy còn quá ít, nên ta cảm ơn các ngươi. La Bá nói ra, Lý Hán thần kỳ có y y thuật, cũng may tại trên cái đảo này, không cần có người sẽ để ý làm nghề y y chứng nhận. Lý Hán biểu hiện lệnh không ít người lần thứ nhất bắt đầu đối phần này quốc độ cổ xưa y y thuật sản sinh hứng thú. Mặt khác, chủ nghệ lệnh người thán phục, cùng sinh vật biển trao đổi lệnh người khiếp sợ, ưa cao. Đức Phổ, Lạc Phổ, chúc các ngươi thuận lợi, hy vọng lần sau có cơ hội, các ngươi có thể đi đảo làm khách. Lý Hán cùng hai tay, cáo biệt, Du Du tiểu nhân cũng là muốn ôm một cái cáo biệt. Gặp lại đáng yêu. Du Du tiểu nhân, hôn Đức Phổ một cái, lớn tiếng nói. Dạ kệ thúc thúc, tích góp đủ tiền liền mua hát chân châu hảo, ngươi đáp ứng, cùng đi làm đại hải tặc nha. Bất cứ lúc nào phụ mệnh, thuyền trưởng các hạ. Đức Phổ một mặt nghiêm túc, Du Du ừ đắc ý gật đầu. Chương 1105, không một dạng nông trường sống. Chương 1116, không một dạng nông trường sống. Du thuyền rời đi Mạc Na đảo, một đường hướng về Miami mà đi, không sai, Miami, thắng cảnh nghỉ mát. Đây chính là địa phương tốt. Lý Hán dự định mang theo mấy tên tiểu tử, đi dạo chơi. Hai ngày thời gian, Lý Hán mang theo ba cái chưa hết thỏm thèm tiểu nhân, rời đi Miami. Ba, động vật đều thật nhiều động vật. Disney chủ đề công viên, tại Miami nhưng là có hai cái, trong đó một cái có cái cỡ lớn vườn thú, các loại kỳ dị động vật, không thiếu gì cả. Nửa cái bờ mông ban mã văn con lửa, kỳ dị sư tử con, bạch lộc các loại. Không chỉ như thế, còn có châu Phi đồng bằng. Cảm thụ châu Phi phong tình, đáng tiếc không có thể chân chính săn thú, Lý Hán trong lòng suy nghĩ có cơ hội đi một chuyến châu Phi. Thật thú vị, ba, lại chơi một ngày có được hay không? Du Du buổi tối ăn mặc hoàng con vị táo ngủ lén lút chạy đến ba trong phòng, quấn lấy ba. Cái này không thể được, ngày hôm qua không phải đã cùng mãi mãi nói xong rồi, ngày mai trở lại, mãi mãi đều làm thật nhiều ăn ngon, nói không giữ lời không phải là hảo hài tử nha. Lý Hán chỉ cho Du Du tiểu cái mũi nhỏ, cười ôm. Thả trong lồng ngực của mình, Du Du phình phình miệng nhỏ, lắc lắc tiểu thân thể. Được rồi, vậy lần sau trở lại chơi. Được, sang năm đợi Du Du lớn hơn một tuổi, ba lại chở các ngươi tới chơi. Du Du dùng sức gật đầu, đột nhiên tiểu nhân, nhăn nhó làm phiền, túi cái đầu nhỏ. Ba, Du Du. Làm sao vậy? Lý Hán vừa thấy Du Du như vậy tử, lập tức có loại linh cảm không lành. Ba, ngươi xem. Quả nhiên, Du Du móc ra một con nhỏ sư tử. Màu trắng sư tử. Sư tử con thật đáng thương, không có mụ mụ. Du Du nhỏ giọng nói. Con này sư tử con, Lý Hán ngày hôm qua từng thấy, là một con biến dị sư tử. Công nhân viên nói, loại này sư tử sống tỷ lệ cực nhỏ. Sư tử con chính mình cùng Du Du, không phải Du Du nắm bắt đi. Lý Hán. Thực sự là bất đắc dĩ, tuy rằng con này sư tử con khả năng không còn sống lâu nữa, công nhân viên không quá để trong lòng. Nhưng lén lút mang vào không gian không là chuyện dễ dàng gì đi. Lý Hán không rõ ràng, dù sao lấy tư cách Disney cổ đông một trong. Đừng nói nắm bắt một con nhỏ sư tử, chính là một con đại sư tử, chỉ cần không phải đặc biệt có tiếng tăm, dân chúng không cứ gọi nổi danh tự, đưa đi món tạ nạ cũng không quan hệ. Được rồi, ba cùng vườn thú nói một chút. Lý Hán gọi vườn thú điện thoại, hay là thả tại không gian mang về, không thành vấn đề. Nhưng không có cần thiết. Quả nhiên vườn thú, đối với Lý Hán từng nói, thử nghiệm dùng thuốc đông y để biện pháp, thử trị liệu một cái tiểu bạch sư tử. Ngày thứ hai Lý Hán gọi điện thoại cho chính mình tư nhân luật sư, vội vàng lại đây, xử lý tiểu bạch sư tử một vài vấn đề, chính mình mang theo Du Du, Bảo Bảo, Ma Di ạ cùng sư tử con, ngồi lên rồi về bờ dì đồn máy bay. Một chiếc máy bay tư nhân. Quả nhiên không sai, Lý Hán không có cảm khái, rột vịnh lưu. Vừa văn tại, mượn dùng một lần. Trở về bờ dì đồn, buổi chiều, không nghĩ tới giọt di nạ lái xe lại đây. Hắc, Hán, đáng yêu vừa đẹp, Bảo Bảo lớn rồi. Ma Di ạ cỡ nào đáng yêu tiểu nhân. Giọt Di Nạ, bắt lấy ba cái người. Dừng lại hôn nhẹ. Chọc tiểu ba cái mọi người tức giận rồi, miệng nhỏ phồng lên lao cao. Lao cao, Lý Hán cười hành lý để tốt. Cảm tạ. Giọt Di Nạ, làm phiền ngươi lại đây một chuyến. Giọt Di Nạ, cười cho biết. Vỡ là cùng Đi Nạ hiện tại nhưng là người bận điệu. Thế à, nông trường hết thể đều còn tốt đó chứ. Lý Hán lên xe, mấy cái tiểu nhân song song ngồi mặt sau nhi đồng ghế dựa. Lý Hán ngồi tay lái phụ. Hết thể đều rất tốt, Hán, chuồng ngựa có thêm ba giấm tiểu mã câu, một kẻ gần nhất tâm tình rất tốt. Ngựa con, muốn đi xem. Dựng thẳng lỗ tai nhỏ, Du Du tiểu nhân, nghe được sinh ngựa con rồi, hưng phấn vỗ tay nhỏ. Chớ lộn xộn, Georgina, chúc mừng thu được thanh niên thuật cưới ngựa sò tải quán quân. Cảm tạ. Georgina một mặt ngạo kiểu, mang theo điểm đắc ý. Chuyện này khiến khởi phụ thân Michael, khẳng định Georgina làm ngựa thuật làm tất cả. Này càng làm cho người ta cao hứng. Có nghĩa là thành tích không sai, có nghĩa là vẫn chưa về sao. Có nghĩa là tại biển cả dịt bệ nghỉ phép. Georgina, mang theo điểm khinh thường, tuy rằng có nghĩa là cầm hai đại hội đua ngựa vé vào trận. Thế à, thật là quá đáng tiếc, không có tại KGB nhìn thấy có nghĩa là. Thật là không có nghĩ đến, có nghĩa là lại đang biển cả dịt bệ nghỉ phép, bỏ lỡ. Georgina nghe Lý Hàn nói, mới vừa từ biển cả dịt bệ trở về, rất bất ngờ. Có nghĩa là nhất định sẽ hối hận, không có liên lạc với ngươi. Georgina nghe Lý Hán nói rồi tại biển cả dịt bể trải qua, Georgina một mặt tiếc nuối, chính mình không thể tham gia, đồng dạng để có nghĩa là tiếc hận. Dọc theo đường đi, Lý Hán cùng Georgina tán gẫu rất nhiều, gần nhất nông trường chuyện xảy ra. Xe lừa vào can em mở sờ ta chấn nhỏ, hai người dừng lại. Uy Nhĩ thúc thúc. Giao lộ, Du Du phát hiện Uy Nhĩ, vung vẩy tay nhỏ. Nha, thượng đế, trở về rồi. Uy Nhĩ. Hưng phấn gọi một tiếng. Tiên sinh, ngươi có thể đi rồi. Có thật không, cảm ơn ngươi cảnh sát tiên sinh. Nói xong, điều khiển ô tô rời đi. Georgina đã xe ngừng dựa một bên, Uy Nhĩ đi tới cùng xuống xe Lý Hán, dùng sức ôm ấp một cái. Hán, ngươi rốt cuộc trở về rồi, đáng tiếc bỏ qua một hồi đặc sắc thi đấu. Nói xong, Uy Nhĩ nói tới mấy ngày trước can em mở sờ ta chấn nhỏ cùng Hamilton chấn nhỏ bóng chạy thi đấu. Cái kia thật là quá đáng tiếc rồi. Hy vọng can em mở sờ ta thắng được cuộc tranh tài này. Đương nhiên, chúng ta có hắn mỗ, tiểu cùng William. Uy Nhĩ, một mặt kiêu ngạo, nói ra. Uy Nhĩ thúc thúc. Du Du, Bảo Bảo, Ma Di ạ ba cái nhảy xuống xe, vây quanh Uy Nhĩ, Bảo Bảo, Ma Di ạ, tựa hồ cũng hơi lớn. Nói xong, từng cái ôm lấy hôn nhẹ. Không không nên, Uy Nhĩ thúc thúc đều có dâu dài rồi. Du Du tay nhỏ, bày tay nhỏ, ngăn cản hôn nhẹ Uy Nhĩ. Ha ha, không sai. Uy Nhĩ một mặt tiểu kiêu ngạo, nam nhân nhưng không thể không có dấu mép. Được rồi, Uy Nhĩ, ngày mai, ta sẽ tại nông trường tổ chức party, chúng ta hảo hảo tâm sự. Thấy một gã khác cảnh sát lại đây, nghĩ đến là có chuyện, Lý Hán cùng Uy Nhĩ nói ra. Quá tuyệt vời, có bao lâu không có uống đến hạ trang viên, cái kia tươi đẹp mùi vị, làm cho người rất dư vị. Uy Nhĩ, nói ra. Được rồi, Joanne, ta sẽ tới, Hán, buổi tối ngày mai thấy. Giọt gì nạ phát động xe. Trực tiếp trở về nông trường lầu nhỏ, nông trường cũng không có quá nhiều biến hóa. Mãi mãi, Du Du ba cái người, dẫn đầu, thẳng đến khu nhà nhỏ. Hán, ta đi về trước. Georgina, xe ngừng lại xuống, thay đổi bốn vòng xe gắn máy, phất phất tay, không có dừng lại. Khổ cực, buổi tối ngày mai nơi này có cái party. Ok, ta sẽ đi qua, ta thích hạ trang viên. Nói xong, phất tay một cái, lôi kéo chân ga, bốn vòng xe gắn máy, nhanh chóng chạy như bay. Lý Hán lôi kéo hành lý, mấy cái này tiểu quỷ đầu, ba lô nhỏ lấy mất, nhưng một đống hành lý lại là làm như không thấy. Ngoại trừ bụi bặm, Lý Hán cười khổ, tại sao, hôm nay Georgina không có cưỡi ngựa hoàng vương, Lý Hán không có tra cứu, hành lý đưa về nhà. Mấy cái tiểu nhân, đang ngồi ở sofa, lắc lư chân nhỏ, vừa nhìn phim hoạt hình, vừa ăn điểm tâm. Hứa A-di cùng mẹ ngồi ở bên cạnh, tràn đầy hiền lành nhìn ba cái từng ngụm đắc ý ăn điểm tâm tiểu nhân. Du Du thật giống hát chút. Hứa mãi mãi, Du Du đều có làm hải tặc, mỗi ngày phơi nắng thái dương. Du Du, đối với mình biến thành đen điểm, đều là kiêu ngạo. Nói mỏ, Du Du là hảo hải tử. Hứa A-di, cười, nói ra. Con này mèo trắng, là trên đường mua. Trương Tú Anh ôm tiểu bạch sư tử, hỏi. Nãi nãi, đây là sư tử con. Du Du nói chuyện, sợ đến Trương Tú Anh suýt chút nữa đem sư tử con vứt bỏ. Tiểu Tân Ba, đừng sợ nha. Du Du sờ sờ sư tử con. Tiểu Hán, đây thực sự là sư tử. Đúng vậy a, đây là sư tử con bị bệnh, ta mang về thử xem có thể hay không chữa khỏi. Lý Hán, thả xuống hành lý, tiếp nhận Hứa A-di đưa cho đến nước trà. Cảm tạ, Hứa A-di, hành lý, ta tới thu thập là tốt rồi. Đại muội tử, những thứ đồ này, để chính hắn thu thập, cũng không phải hải tử. Nói xong, Trương Tú Anh trừng mắt liếc, sư tử con có thể tùy tiện nuôi, đồ chơi này không phải cậu cậu. Lý Hán cười cười, sờ sờ trà sát mễ lị càng thêm đẹp đẽ, kích cỡ càng lúc càng lớn, bộ lông màu vàng óng, cực đẹp. A a, tiểu hắc hắc như thế nào cùng tinh bột bóng lại nháo lên rồi. Hai thằng nhóc này không biết làm sao rồi, không dài cái, tính khí lại càng lúc càng lớn. Hứa A-di, cười cho biết, trong nhà động vật nhỏ, nghịch ngợm, lại hiểu việc, chí ít đồ cất đái sẽ không loạn kéo. Tiểu hắc hắc, Du Du nhảy xuống sofa, đạp đạp chạy tới, hay là ngửi được Du Du đại ma vương mùi vị. Tiểu hắc hắc cùng tình bột bóng, lập tức tách ra, mang theo bạn gái của mình, nhanh chóng chạy ra phòng khách, lưu lại tức giận tiểu nhân Du Du. Du Du đừng náo, ngoan ngoãn nghỉ ngơi một hồi. Lý Hán, ngồi dựa vào sofa, dưới đường đi đến, vẫn đúng là rất mệt mỏi. Buổi tối, Kem, Henry đám người gọi điện thoại lại đây, người lại không lại đây, nghỉ ngơi trước một ngày. Thứ hai trời sáng sớm, Lý Hán rời giường, mang theo ba cái mơ hồ tiểu nhân, tới công cụ phòng, thời gian thật dài. Không có làm nông trường sống, còn có chút mới lạ rồi, quần bò đổi, giày, xe đẩy nhỏ, xẻn các loại, cuối cùng mở ra xe đẩy nhỏ, ống nước để tốt. Du Du mấy cái tiểu nhân, nhấc theo thùng nước nhỏ, chứa bàn trải, găng tay đợi công cụ, đi theo, tới chuồng bò thanh lý đi phân trâu, cọ rửa một cái, thay đổi nước trong. Du Du mấy cái tiểu nhân, nhấc theo thùng nước nhỏ cho tiểu bạch, đại bạch thanh tẩy. Nông trường động vật, đa số đều tại, một phần chuyển đến đảo nhỏ. Ngưu ngưu, không nên cử động nha. Du Du nắm bàn chải nhỏ, xoạt xoạt, vỗ vỗ tiểu bạch nhưu. Rửa sạch sẽ điểm. Lý Hán cười, nói ra, danh nước sông rửa sạch sẽ, thay đổi nước trong, đã đến chút nước không gian. Hai con bạch nhưu, ngửi được mùi vị có chút bất an phân vặn vẹo muốn thoát khỏi tiểu nhân. Chuồng bò, chuồng, con lửa, dê quòng, nai con, heo sừng đỏ từng cái đưa hết cho thanh tẩy một cái, đoái không gian nước suối nuôi nấng. Sữa bò. Bận việc xong, Du Du mấy cái tiểu nhân nhấc theo tiểu sữa thùng. Hùng hục khởi đuổi theo bò sữa tiểu hoa, chen sữa bò. Lý Hán bò lên trên chuồng bò, thay đổi mấy khối xấu tổn hại tấm ván gỗ. Bận việc trời vừa sáng thần, ăn cơm đều cảm thấy hương hơn nhiều. Rất nhiều ngày không núp ních, nghĩ bận việc nông trường sống, lại hết sức khoái hoạt. Mấy tên tiểu tử, nhấc theo đại hỏa, tiểu hỏa hai con gà tây. Lớn như vậy cái, lễ tạ ơn nướng ăn. Không nên, đại hỏa cùng tiểu hỏa đều sẽ ai ý a, ba ba không nên nướng đi ăn. Du Du không nên, bắt lấy tiểu hỏa. Tràn đầy tiểu thỉnh cầu. Chương 1106, lớn nhỏ Vạt Tỷ nói trở về. Chương 1117, lớn nhỏ Vạt Tỷ nói trở về. Những này đủ chưa? Cơ na đào a đào, thật nhiều rau dại, chứa ở trong giỏ sách, hỏi bên cạnh Du Du, Du Du quay đầu lại nhìn xem. Cơ na tỷ tỷ, hôm nay đều thật là nhiều người, đều muốn làm thật nhiều bao bao. Du Du vùi đầu tiếp tục đào rau dại, cơ na ồ một tiếng, kêu thái thắp cùng thái thản qua đến giúp đỡ. Rau dại địa lầu nhỏ rừng cây sau không xa tiểu cao sườn núi thượng, nơi này có rất nhiều rau dại, bình thường Trương Tú Anh tới nơi này đào rau dại bao bao tử. Muội muội, ngươi thật cùng Bít Sạc cùng nhau chơi đùa sao? Cơ na một bên đào rau dại, vừa hỏi. Ừm, tiểu bảo cùng ngơ ngác, ngây ngốc đều thật biết điều. Du Du điểm một chút đầu nhỏ, thủ hạ không dừng lại đến, từng cây non nớt thủy linh rau dại, hoàn chỉnh rơi xuống Du Du trong bàn tay nhỏ, vô vô bùn đất, bỏ vào rổ, sắp xếp lợp. Rau dại đều là mới mọc ra, thủy nộn, ăn ngon nhất thời điểm, cơ na cùng Du Du, thái tháp hai huynh đệ bốn cái tiểu nhân, bận việc đào xong đại hội. Thằng đến bảo bảo cùng Ma Di ạ nhấc theo cái rổ nhỏ, từ đối diện sườn núi trở về, hai cái tiểu nhân rổ chứa chút cà chua cùng dưa chuột, còn có mấy cái tiểu xốp giòn dưa, một cái quả dưa hấu nhỏ, hai cái tiểu nhân đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Dầu nghĩ đến không nhẹ, bảo bảo hướng về Du Du vung vẩy tay nhỏ. Du Du muội muội, các ngươi đều có xong chưa? Ta cùng Ma Di à muội muội đều hái được rồi. Du Du vểnh lên cái mông nhỏ, quay đầu lại nhìn xem. Bảo bảo tỷ tỷ, Du Du đều nhanh được rồi. Tiểu nha đầu rau dại đều giả trăng được, đứng lên, vỗ vỗ tay nhỏ, cái sẻng để tốt, nhấc lên rổ. Thái Tháp ca ca. Thái Tháp cùng Thái Thản dơ lên tiểu cái sọt, cơ na để từ bản thân cái rổ nhỏ. Ba lớn một nhỏ, hội hợp giao lộ bảo bảo cùng ma di ạ tiểu nhân. Những này đều đủ làm xa lắt rồi. Du Du nhìn xem, thỏa mãn gật đầu. Cậu mở party, Du Du muội muội cũng mở, nhưng là cậu đều mời thật là nhiều người. Du Du vô vô tiểu tư hóng mức, nói ra. Du Du cũng có thật nhiều người. Mật Tuyết Nhi muội muội, Chim Mỗ Sĩ, O Nợi Hiệu. Còn có Mịt ca ca. Tiểu nhân được tách ra ngón tay, điểm một chút. Thật là nhiều người nha. Tiểu gia hỏa biết được ba ba hôm nay đều mời bằng hữu. Mở party, đại con mắt nhất chuyển, ừ gật đầu, chạy đi tìm bảo bảo tỷ tỷ cùng Maria muội muội. Vốn là tất cả về nhà ngủ Maria, Du Du đều có cưỡi ngựa con đi tìm về đến rồi. Lúc gần đi đợi cùng quần thúc thúc cùng đố bùa hùa Aji, đều nói tốt. Buổi tối Maria muội muội tại Du Du ra ngủ, ngày mai Du Du kỵ ngựa con đưa về. Đỗ bùa hùa cười sờ sờ Du Du tiểu nhân. Không sao, A-di yên tâm nhất Ma-di ạ cùng cùng nhau. Ừ, đều sẽ thật tốt chiếu cố Ma-di ạ muội muội đây, đắp chăn tử. Tiểu nhân, nghĩ đến chính mình đắp chăn, nói bổ sung, đùa với đỗ bùa hùa vui lên, cột vốn là đưa, Du Du bảy tay nhỏ. Nói, không không nên, con thúc thúc. Đều có kỵ ngựa con, còn có bạch lang đều có đi theo, không gặp nguy hiểm. Nho nhỏ còn nhỏ đại nhân dáng dấp, lúc lắc tay nhỏ. Đại nhân không nên người đưa, con thấy bạch lang cùng hắc lang đi theo, nông trường bây giờ nhiều nhất trắng đuôi lộc, hồ ly, ngoại ô lang đều hiếm thấy. Có bạch lang cùng hắc lang, hoàn toàn không cần lo lắng. Vậy cũng tốt. Trở lại cho thúc thúc gọi điện thoại. Tiểu nhân lừ gật đầu, lễ vật đưa cho đỗ bùa hùa A-di. Đỗ bùa hùa A-di. Đây là ba ba giao lễ vật cho ngươi. Cảm tạ hán, cảm tạ. Du Du hì hì cười, lấy ra một cái hộp nhỏ. Đây là đưa cho A-di. Nha, xinh đẹp hơn. Đỗ bùa vừa thấy là một chuỗi xinh đẹp vỏ sò vòng tay, cộng thêm một cái tiểu mặt dây chuyền, ngọc thạch. A-di, cùng Ma-di à muội muội phải đi. Du Du, nắm ngựa con, đỡ Ma-di à đi tới, tiểu nhân chính mình leo lên. Trên đường chậm một chút nha. Đỗ bùa vừa, bàn giao nói, nho nhỏ người, ừ gật đầu. Ngựa con đi thôi. Cộc cộc đi tiếng vó ngựa, ngựa con dọc theo đường nhỏ, xuống núi sơn núi, dọc theo đường nhỏ, chạy về nông dân cá thể tràng. Trên đường, thấy tiểu hồ ly, đuổi theo tiểu hồ ly chơi một hồi, cũng sắp nhanh về đến nhà. Tiểu nhân vì chính mình tiểu bạt tì làm lên chuẩn bị, hái rau dại, làm bao bao, hái rau dưa, làm salad. Mấy cái tiểu nhân, nhấc theo rổ, sôi nổi xuống núi sườn núi. Rừng cây đều có thật nhiều cây nấm. Đi vào rừng cây, dưới bóng cây, thật nhiều chút cây nấm, bảo bảo ngồi trồn hôm xuống, hái, dơ cho Du Du xem. Cơ na mấy cái tiểu nhân, thấy ngồi trồn hôm xuống, hái được chút. Không nên lấy xuống thật nhiều, đều hái thật nhiều cây nấm rồi. Tiểu nhân ở trong huyệt động đều hái được thật nhiều, bảy màu cây nấm, trắng mịn món ăn cây nấm, khá hơn một chút đây này. Nha, được rồi, chúng ta trở về đi thôi. Bảo bảo còn muốn hái chút, nhưng là Du Du muội muội đều hái được rất nhiều đây này. Trở về tiểu nhân vật, Du Du bắt đầu bận việc lên, chế tác rau dưa salad, cây nấm salad, mấy cái tiểu nhân bận việc thái rau, phối chế quấy nước tương. Du Du muội muội, cậu đều tốt nhiều rượu. Tiểu bảo bảo phụ trách đi tìm hiểu cậu bạt tỷ đã chuẩn bị tốt hay chưa, đi rồi một hồi, đạp đạp chạy về đến nằm nhoài tại cạnh cửa, nhỏ giọng nói. Bảo bảo tỷ tỷ, Du Du đều tốt nhiều nước quả, ép hoa quả nước. Du Du ừ gật đầu, đã sớm chuẩn bị rồi. Nhưng là, Du Du muội muội, ngươi đều thật có gọi điện thoại sao? Du Du có. Du Du, bên này chế tác bánh bao, Lý Hán bên này cũng đang bận việc. Gem, những này bia để ở chỗ này là được rồi. Tốt, Hán. Gem mấy cái giúp đỡ bày ra cái bàn, rượu, mấy nhân thê tử phụ trách chế tác thức ăn điểm tâm. Ha, party, nhìn lên đã chuẩn bị xong. Uy nhĩ, cười đi tới đi vào. Sớm như vậy, đến uống một chén. Lý Hán rót chén bia, đưa cho Uy nhĩ, ngồi xuống. Can em mở sở ta nhưng không có bao nhiêu việc, hắc hắc sớm một chút đến nhiều uống một chén hạ trang viên không phải. Cả đi lặc muốn chậm một chút, ngươi biết bây giờ là cắt cỏ quý, cần duy tu máy móc nông nghiệp nhiều lắm chút. Không sao. Thời gian còn sớm, kẹo cùng xỉn thị ạ. Lý Hán, nhấp một hớp bia, hỏi. Chúng ta ở nơi này, khốn nạn uy nhĩ. Kẹo, mắng một câu, vừa vặn mấy người lái một chiếc xe lại đây. Ai ngờ, uy nhĩ sớm xuống xe, kẹo hết cách rồi, chỉ có thể đi đỗ xe, chậm một hồi. Ha, kẹo, ta chỉ là có chút khát nước. Nói xong, uy nhĩ, cầm hai cái chén, giả bộ bia đưa cho hai người. Xỉn thị ạ, ngươi thực sự là càng ngày càng đẹp đẽ. Cảm tạ. Xỉn thì ạ cười cười. Làm sao không thấy, bảo bảo các nàng. Đúng vậy a, ta có thể có phần lễ vật đưa cho nàng. Uy Nhi nói xong, lấy ra mũ lươi chai, đây là bít dạ vịt đội, đương ra quăng tay ký tên mũ lươi chai a. Uy Nhi lần trước đến xem thi đấu, thật vất vả thu vào tay, chuẩn bị đưa cho Du Du. Mấy tên tiểu tử lén lút mua bán lại mở chính mình tiểu party, còn gọi điện thoại cho các gia, mặc gì thúc thúc mới vừa cùng ta nói, một sẽ mang theo mịt lại đây. Thế à, thật là có thú. Xin thì ạ, nói xong, thả chút bia, hỏi Lý Hán, những ngày qua ha qua như thế nào? Cũng không tệ lắm, nơi đó cảnh sắc rất đẹp, đương nhiên ta càng yêu thích can em mở sở ta tự do tự tại. Lý Hán bưng bia chén, miệng lớn được một hớp. Hán, ha vai nhưng là địa phương tốt, đáng tiếc, ta không có thời gian đi qua. Bỡ là cùng bỡ lẹt, một thân giả dặn mặc đồ chức nghiệp. Bỡ là những ngày gần đây, đừng nói nghỉ phép, ngày nghỉ ngơi ít có, hạ nông trường du lịch phát triển, tốt ngoài dự đoán, theo cờ rít trang viên, diện tích lớn mở ra, hấp dẫn càng nhiều du khách, hạ nông trường, theo thu lợi, đương nhiên hạ nông trường tiểu hỏa xe xem xét mỹ thực đoàn, siết thu biểu diễn, thập phần náo nhiệt, thành bờ di đồn thành nhỏ cùng với cái khác mấy tòa thành nhỏ, bình thường cư dân du lịch đầu tiên. Lại có thêm càng ngày càng nhiều, người Hoa lữ hành đoàn, du khách một mực không thiếu, cuối tuần càng là náo nhiệt phi phạm, có nhiều lạ, đi nạ, thêm vào bờ lẹt, mấy chục tên công nhân viên, bận bịu quả thực ăn phần cơm thời gian, đều không có. Bỡ là nhanh ngồi, những ngày qua khổ cực ngươi rồi. Lý Hán cười, chỉ sofa. Cảm tạ Hán, đảo nhỏ chuyện, ta đều nghe nói, quả thực khó mà tin nổi. Bỡ lạ, nói tới đảo nhỏ, đầy mắt nhanh chóng ngôi sao. Đừng nói, xỉn thì ạ, bỡ lẹt, thậm chí đi nạ đều đầy mắt ngôi sao nhỏ. Chỉ là một chàng hôn lễ. Uy Nhĩ, từ tốn nói, đối với hắn mà nói, du thuyền, mỹ nữ càng nhiều hơn duy cơ bãi cắt càng có hơn sức hấp dẫn. Quyết đoán được mấy người phụ nhân khinh bỉ một phen, Uy Nhĩ cùng kẻo đuổi đi hỗ trợ. Hán, có gì cần chúng ta làm? Nha, lò nướng cần chuyển tới trong sân, nha. Ta nên đem ướp muối tốt thịt bò lấy ra. Lò nướng, không thành vấn đề, ta cùng kẻo, sẽ làm tốt. Uy Nhĩ cùng kẻo tờ u đi áo khoác, đi xách lò nướng, Lý Hán cái mông mặt du nhanh đi nắm ướp muối tốt khối thịt. Đám này nữ nhân nói chuyện bàn về Victoria công chúa hôn lễ, đầy mắt lấp lánh ánh sao nhìn chằm chằm Lý Hán. Lý Hán có chút không chịu nổi, chạy trốn, có nhịu la mấy người cười ha ha. Hán, vẫn là như thế thẹn thùng. Không, ta nghĩ... Hắn phải không nhớ ngươi mở miệng hỏi hắn muốn một hồi hôn lễ, đáng chết, nó thật sự quá lãng mạn rồi. Nói xong, mấy người bắt đầu, nói đến, Lý Hán lau một cái mồ hôi lạnh, không nghĩ tới liền với Đỉ Nạ đều đi theo ồn ào. Bảo, ngươi làm cái gì đấy? Lý Hán bắt được vụng trộm trộm bảo tiểu nhân, tiểu nha đầu a một tiếng liền muốn chạy trốn, đáng tiếc được Lý Hán một cái bắt được, làm sao đều chạy không thoát. Sườn dê. Ừ, Du Du muội muội nói làm sườn dê mời mọi người ăn. Bảo, nói ra. Bảo không có nắm cậu nha, đây là trong tủ lạnh. Bao nhiêu người a, cậu im nhiều lắm. Lý Hán sườn dê thả lại tủ lạnh, lôi kéo bảo hỏi. Ừm, Mịt ca ca, Thái Tháp, Thái Thản ca ca, còn có Cơ Na tỷ tỷ, Ma Di á muội muội, Dêm, Họ Nội Tiểu, Meo Meo Tử, còn có Mật Tuyết Nhi muội muội. Bảo, nói xong. Lý tỷ tỷ khẳng định đều trở về. Bảo tách ra ngón tay tính toán một chút, thật là nhiều người a. Ngẩng đầu nhìn cậu. A, không ít người a, những này đủ chứ. Lý Hán cười cho biết, lấy ra một khối lớn sườn dê đưa cho tiểu nhân. Thật nhiều. Bảo chu miệng nhỏ, thật nhiều thật nặng đây, tiểu nhân nhấc theo sườn dê lắc lư đi rồi. A, này mấy tên tiểu tử làm ở Mỹ, so với chúng ta đều náo nhiệt. Cả đi lắc, hết bận. Vừa vặn hết bận, Hán, Hà nông trường năm nay có nuôi súc vật nhưng thật không tệ. Cả đi lắc, nói ra. Không ít cao bồi nói tới việc này đây này. Thế à, những thứ này đều là kem bọn hắn công lao. Chương 1107, náo nhiệt nông trường buổi tối. Chương 1118, náo nhiệt nông trường buổi tối. Bọn tiểu nhị, dơ lên các ngươi chén rượu, để Mỹ hảo buổi tối cạn một chén. Lý Hán, vưng lên đại bia chén, lớn tiếng đối với mọi người nói. Là Mỹ hảo buổi tối, là hạ nông trường, bọn tiểu nhị. Kem lớn tiếng, nói ra, chính đang nướng thịt hà vừa tờn cùng đòi ổ, cười bưng lên bia chén, đại ực một hớp. Henry cùng Robert, cười nâng chén. Hán, càng ngày càng giống cái buột. Không sai, đây là không dịch ra bắt đầu, không phải sao. Robert lấy tư cách nghề nghiệp người đại diện, cân nhắc càng nhiều là nông trường phát triển tiền đồ. Hán trải qua một cái mùa hè, càng thêm có buột khí chất, đối Robert tới nói, không có so với càng tin tức tốt. Lý Hán lúc trước đối nhân xử thế, quá mức tùy ý, một lần khiến do bất lo lắng, như vậy người đang nước Mỹ có thể đi bao xa. Nhưng là lệnh người bất ngờ, Lý Hán dĩ nhiên từng bước một mở rộng phát triển con đường, bây giờ vẹn đỏ dạ đảo khai thác một cái con đường mới, nông trường phát triển không còn nỗi lo về sau. Này khiến do bớt, cao hứng. Tiểu nhị, ngươi làm sao vậy, lẽ nào hạ trang viên không hợp khẩu vị của ngươi, nha, ta quên, ngươi càng yêu thích rượu đỏ. Lý Hán cười, nói ra. A, không, bớt, hạ trang viên ta nghĩ không có không thế. Do bớt cười cho biết, giơ chén lên, uống một hớp. Lý Hán cười cười, cầm qua một ly rượu đỏ, mở ra, rót một chén. Do bớt, đây là ta cố ý mang về đưa cho ngươi. Nói xong, bình rượu đặt ở bên cạnh, do bớt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tiếp nhận rượu đỏ, nhấp một ngụm, toàn bộ dừng lại. Năm 1982 là phịt. Không, là lạ phịt, bất quá niên đại, đã quên mất. Không sai, năm 1982 vẫn không có như thế thuần hậu. Thực sự là quá tuyệt vời, đây là ta uống qua tốt nhất rượu đỏ. Nói xong, một tay, nắm lấy rượu đỏ bình. Hán, chai này thật sự thuộc về ta. Tiểu nhị, hữu hảo rượu, chẳng lẽ không mời lao đầu uống một chén? Bụt kẹt cười, đi tới lại đây, nhìn chằm chằm do bớt trong tay rượu đỏ. Không không. Bụt kẹt, ta tình nguyện tiễn ngươi một bình 98 năm lạ phịt cất giấu. Nha, thực sự là khó mà tin nổi, keo kiệt do bớt dĩ nhiên nguyện ý lấy ra một bình cất giấu lạ phịt. Bụt kẹt, một mặt ngạc nhiên, há to mồm. Tràn đầy khen ngợi nhìn do bớt. Hán, ngươi đến cùng đối do bớt làm cái gì lệnh keo kiệt quỷ nguyện ý lấy ra cất giấu, thật là không dám tưởng tượng. Rượu này cỡ nào mỹ vị. Bụt kẹt, một mặt ước ao. Mang theo điểm chút mất mát. Lý Hán dở khóc dở cười bất đắc dĩ nói ra. Được rồi, bụt kẹt. Ta nghĩ ta tống này một bình. Không sai, Hán, quyết định của ngươi thực sự là quá anh minh rồi. Bụt kẹt đạt được hứa hẹn, cười, nói ra. Do bớt một mặt tiếc nuối, xem trong tay rượu đỏ. Được rồi, bụt kẹt. Ta nghĩ ta nguyện ý cùng ngươi đồng thời hưởng thụ nó. Vậy còn chờ gì? Bụt kẹ lừa gạt do bớt rượu đỏ, nhấp một ngụm. Quả nhiên cho người mê say mùi vị. Lý Hán dở khóc dở cười. Bưng địa, rời đi. Kem, để cho ta tới đi. Hán, muốn tới một khối sao? Kem cười nâng chén cùng Lý Hán đụng một cái, cười hỏi. Đương nhiên, Kem, ngươi nên đi đi một chút. Lý Hán tiếp nhận cái kẹp, chỉ. Do bớt đạt được một bình không sai rượu đỏ, nhà muốn Henry cùng đội nhất định đi qua. Thế à? Keo kiệt do bất dĩ nhiên sẽ làm như vậy, thật là khiến người không thể tin được. Kem uống sạch bia, vội vàng đi do bất nơi đó phần một chén. Lý Hán một bên thịt nướng vừa uống rượu, đánh giá mọi người. Hán, hôm nay party, thật không tệ. Xin thị ạ, đi tới lại đây. Ta thích thịt nướng mùi vị. Trở lại điểm. Cảm tạ. Lý Hán gấp một khối bò nướng sắp xếp. Vẹn đỏ ra mời ta, Hán, ta phải đi. Bồi tiếp Lý Hán hàn huyên hội. Xin thi ạ đem khoảng không đĩa, đặt ở bên cạnh, cười, nói ra. Chúc ngươi chơi vui vẻ. Lý Hán cười, nói ra, thịt nướng kẹp giao cho nông trường cao bồi. Lý Hán, bưng đĩa, tìm được kem mấy người. Xin thi ạ cùng đi nạ cùng mọi người chào hỏi, dọc theo đường nhỏ, đi tới tiểu nhân vật trước cửa phòng. Xin thi ạ lao sư, đi nạ a di. Mở cửa là du du tiểu nhân, thấy hai người, hoan hô một tiếng. Nha, nước trái cây. Ừ, khỏe uống. Bảo bảo bưng nước trái cây đưa cho hai người. Xin thị ạ tiếp nhận nước trái cây, đánh giá tiểu nhân phòng, bên trong không ít tiểu khách nhân, không ít vẫn là vườn trẻ học sinh tiểu học. Dêm, ó nợ hiệu, tiểu lan nhi, meo meo tử, mật tuyết nhi các loại, một đám tiểu nhân bưng nước trái cây chén cùng đại nhân tựa như, cụ ly, hai tấm tiểu dài mảnh trên bàn phô trương màu trắng món ăn khăn bản, để rau dưa salad, hoa quả salad, nổ sền dê, tiểu ngư. Vẹn đỏ dạ, đây là cái gì? Một đống không công viên cầu bóng tựa như đồ ăn, xỉn thi ạ tựa hồ từng thấy, đáng tiếc quên mất. Bao bao, vẹn đỏ dạ tự mình làm nha, xỉn thi ạ lao sư, ngươi ăn đi. Du Du cầm một cái to lớn bao đưa cho xỉn thi ạ nhận lấy, tràn đầy nghi hoặc nhìn Du Du. Như vậy ăn. Tiểu nhân cầm bao bao cắn một cái, một bên đập chết một con cái lông nhung nhung nóng đuốt. Tiểu hắc hắc ngươi đều ăn tươi ba cái rồi. Du Du phình phình miệng nhỏ nhìn tràn đầy tiểu hoa nước tiểu hắc hắc. Tiểu hắc hắc tràn đầy nhóc đáng thương ôm Du Du tiểu nhân, dùng sức lay động, tha thiết mong chờ nhìn cắn một cái bánh bao, mang theo điểm ngạc nhiên xỉn thị ạ. Thịt nướng mùi vị cùng hot đột không giống với mùi vị. Xỉn thị ạ lao sư, còn có nha, rau dại bao bao, thịt bò bao bao, hoa quả bao bao. Du Du tiểu đắc ý, giới thiệu. Tiểu hắc hắc đều yêu nhất ăn vụng thịt bò bao bao. Nho nhỏ người, giới thiệu, tiểu gia hỏa chế tác khá hơn một chút đây, chiêu đãi bằng hưu đây này. Giỏi quá. Xin thì ạ cầm một cái thịt bò, ăn một miếng, cười cười, đưa cho tràn đầy nhóc đáng thương nhìn mình tiểu hắc hắc. Tiểu hắc hắc một cái nuốt vào, phun ra được nóng đầu lưỡi, hoan hô lan lộn, lan qua lan lại, gấu đầu còn không quên trà sát xin thì ạ, chọc tiểu du du miệng nhỏ, phình phình, đối với cái mông nhỏ đá hai lần. Xin thì ạ thấy cười ha ha, du du tiểu nhân, miệng nhỏ chu. Vẹn đỏ ra, cảm ơn người bánh bao. Xin thì ạ cùng những người bạn nhỏ khác, tất cả nói vài câu, rời đi. Tiếp lấy tiểu nhân phòng tiếp đãi, uy nhĩ, cả đi lạc, kèo, bợ lạ, bợ lẹt, có nịu lạ, giọt gì nạ, đám người, du du mấy cái tiểu nhân chế tác bao bao cơ hồ bị ăn sạch quang. Nhưng là đem tiểu hắc hùng sẽ lo lắng, lan lộn trên mặt đất, ôm tới gần bao bao mỗi người, uy nhị đám người cố ý đùa với tiểu hắc hắc, tiểu hắc hắc vô cùng đáng thương, uy nhị mấy cái cười to. Uy nhị thúc thúc, bao bao đều là du du làm. Tiểu nhân, vểnh lên miệng nhỏ, uy nhị vừa thấy. A a, giỏi quá, mùi vị thật tốt, vẽn đỏ ra thật là lợi hại. Quả nhiên, vài câu khen ngợi, nho nhỏ người liền cao hứng, cái đuôi nhỏ đều phải vểnh lên đi lên. Ừ, vẽn đỏ ra đều làm mệt chết đi đây này. Khổ cực như vậy a. Mấy nữ hài tử, tán dương, tiểu nhân càng ngày càng cao hứng rồi. Tiểu nhân hoạt tỷ thành đại nhân trò cười đề tài, Lý Hán có chút dở khóc dở cười, danh tiếng của mình đưa hết cho tiểu gia hỏa đoạt đi. Nhanh ngồi, lúc trở về. Ta thấy được các gia bãi chăn nuôi đều tại thu gặt cỏ nuôi súc vật, gần nhất cỏ nuôi súc vật thị trường có biến hóa sao? Phòng khách nhỏ, Lý Hán cùng nông trường một ít cao tầng, Robert, Kem, Hà Vựa Tẩn, Henry, Đòi Ô, còn có gieo trồng nông trường còn đám người. Hán, Texas đợi mấy cái vùng phía Nam Châu năm nay mùa hè nhiệt độ cao, nước mưa ít, dẫn đến cỏ nuôi súc vật diện tích lớn giảm sản lượng, rất nhiều người bãi chăn nuôi cùng nông trường đều cần đại lượng mua sắm bãi chăn nuôi. Robert nói ra. Món tạ nạ bãi chăn nuôi mặc dù nhiều, nhưng bình thường mùa màng nhưng cũng là mua sắm cỏ nuôi súc vật, những người này chẳng lẽ còn dự định bán ra cỏ nuôi súc vật không được? Lý Hán, nghi ngờ. Không, Hán, nóng hạn khả năng tạo thành Nam Phương mấy châu xuất hiện nạn sâu bệnh, tuy rằng khả năng rất nhỏ. Kem nói ra. Hạ nông trường, ngày mai bắt đầu lần thứ 3 cỏ nuôi súc vật thu gặt, Hán, chúng ta nhất định phải chuẩn bị thêm chút cỏ nuôi súc vật. Lần thứ 3, Kem. Hạ nông trường đã tiến hành lần thứ 3 cỏ nuôi súc vật thu gặt. Lý Hán còn tưởng rằng lần thứ 2 thu gặt. Không sai, chúng ta đã tiến hành lần thứ 3 cỏ nuôi súc vật thu gặt. Trên mặt mấy người, không biết là uống địa, vẫn là kích động, hiện ra màu đỏ. Hán, hạ nông trường cỏ nuôi súc vật dự trữ đầy đủ nông trường hôm nay cần thiết rồi. Robert, nói chuyện, mang theo điểm kiêu ngạo, này còn chưa tới trời thu. Đối với đôi những nông trường khác, cỏ nuôi súc vật một năm ít có thu gặt 2 lần, càng thêm đừng nói 3 lần. Thậm chí có thể tiến hành lần thứ 4 thu gặt. Lý Hán chóng mặt đưa mấy người rời đi, lại cùng dồn nạn, mạp gì thúc thúc hàn huyên một hồi, hai người đối với Lý Hán nông trường dùng cỏ nuôi súc vật loại, thật tò mò, Lý Hán ngược lại là trong lúc nhất thời không biết làm sao nói. Những này hạt giống ngoại trừ lần thứ nhất gieo trồng, sau đó hạt giống đều sẽ thoái hóa, thập phân nhanh, không ra 3 đời hầu như cùng phổ thông hạt giống không có khác biệt. Bắt tì kết thúc, Lý Hán còn trong đây, những ngày qua không quá nhiều hơn hỏi nông trường chuyện. Không chỉ có nuôi súc vật thu gặt lần thứ 2, bắt đầu lần thứ 3 thu gặt, bắp nô cùng cao lương đều thu hoạch được xong, sản lượng vượt quá nhân ý liệu cao. Những việc này, Lý Hán tuy rằng bất ngờ, nhưng cũng không ngoài ý muốn, lại là chuồng ngựa đạt được thành tích, không chỉ hắc mân tôi, trái táo nhỏ đạt được cực thành tích tốt, còn có nhiều con ngựa tham gia cờ rít trang viên thi đấu, nhiều lần thu được 3 vị trí đầu, không ít đua ngựa chẳng liên hệ nông trường. Thực sự là bất ngờ a. Vẹn đỏ ra, ngươi đang làm gì hả? Lý Hán liếc mắt một cái, lén lút gión ra gión rén, kéo một con nhỏ hắc hùng, dự định lên lầu. Du Du không có làm cái gì đấy. Có đúng không, tiểu hắc hắc chuyện gì xảy ra? Uống say. Du Du cúi cái đầu nhỏ, nhỏ giọng nói. Không phải Du Du cho tiểu hắc hắc uống rượu, chính mình lén lút uống cạn. Tiểu gia hỏa, nói ra, Lý Hán mang theo điểm hoài nghi. Bảo bảo tỷ tỷ đâu này? Bảo bảo tỷ tỷ. Du Du chớp mắt to, lắc đầu. Du Du cũng không biết. Lý Hán không nói gì, hai cái này tiểu quỷ đầu, náo động đến cái nào vừa ra a. Tiểu hắc hắc cho ba ba, đi rửa tắm, ngoan ngoãn ngủ. Lý Hán, tiếp nhận say rồi đánh túy quyền tiểu hắc hắc. Chờ Du Du lên lầu, không bao lâu, Lý Hán lại thấy, bảo bảo gión ra gión rén kéo tinh bột bóng dự định lên lầu. Bảo bảo, a, cậu phát hiện. Tiểu nhân, lập tức lắc đầu. Tinh bột bóng uống say, không phải bảo bảo nuôi nha. Thật sao? Du Du muội muội đâu này? Bảo bảo cũng không biết. Lý Hán xoa xoa Du Du đầu nhỏ, hai cái này tiểu quỷ đầu, náo cái gì đây này? Được rồi, tinh bột bóng giao cho cậu đi. Nha. Du Du liếc mắt một cái Lý Hán bên chân tiểu hắc hắc, đạp đạp chạy đi lên lầu. Chương 1108, cầu cầu một ra nhiều cầu cầu. Chương 1119, cầu cầu một ra nhiều cầu cầu. Lý Hán rót chén nước, mới vừa uống một hớp, đưa hết cho Phun, tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng uống nhiều quá, nhưng một điểm không mang theo đàng hoàng, một cùng tiến tới vung quyền, duỗi chân, đánh thành một đoàn. Hai cái này con vật nhỏ, uống say còn không mang đàng hoàng. Lý Hán đứng dậy, một tay nhấc lưu một con, ném trở lại ổ trong ổ, cuối cùng cũng coi như đàng hoàng. Tiểu Hán, còn chưa ngủ à? Mẹ, ta đây phải đi ngủ. Lý Hán vội vàng nói. Một thân mùi rượu, uống ít một chút. Trương Tú Anh đoán giận nói. Không uống bao nhiêu, mẹ, người trước đi ngủ đi, ta sửa sang một chút, phải đi ngủ. Lý Hán chén trà bày ra được, do bất đám người đưa tới tư liệu, sửa sang một chút, cất vào trong túi, nhấc theo. Ngươi đừng bận bịu quá muộn, ta đi xem Du Du cùng bảo, rửa giấy náo động đến một hồi lâu, còn chưa có đi ra. Trương Tú Anh, nói xong, lên lầu, trong phòng tắm, Du Du cùng bảo hai cái tiểu nhân, nhỏ giọng nói chuyện. Du Du muội muội, cậu sẽ biết sao? Du Du cũng không nói gì lén lút cầm ba rượu. Tiểu nhân nhỏ giọng nói, mấy tên tiểu tử, không biết thấy bên ngoài mặt tí đều có thật nhiều rượu, đại nhân đều thích uống rượu, mấy cái tiểu nhân dĩ nhiên dự định nếm thử. Du Du đi hầm rượu cầm một bình, một người một chút, nhưng là đều tốt khó uống, không có uống đi, ai biết được tiểu hắc hắc cùng phấn cầu uống bụng no bụng, thẳng đến mặt tí kết thúc, Du Du cùng bảo mới phát hiện hai con gấu con uống say rượu. Hai cái tiểu nhân không biết làm sao làm, thương lượng nửa ngày, thương lượng một cái ngây ngốc biện pháp, dự định mang theo tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng về chính mình phòng nhỏ ngủ, không nghĩ tới đều bị phát hiện rồi. Bảo cũng không có nói. Bảo tràn ngập kiêu ngạo, nói ra. Ba cũng không biết. Quyết đoán hai cái tiểu nhân. Đặt thành nhận thức chung, tiểu đắc ý, tiếp tục tắm rửa sạch sẽ. Ma Di à muội muội đều nói được, ngủ chung, tất cả về nhà rồi. Tiểu nhân, nói ra. Ma Di ạ đi theo con trở lại, ngày mai lại tới. Du Du tiểu nhân, vểnh lên miệng nhỏ. Nói thầm, dưới lầu Lý Hán vừa vặn tài liệu và kiện nhấc theo lên lầu, tắm rửa sạch sẽ đi nằm ngủ dưới, hoàn toàn không nghĩ nhiều, tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng chuyện. Thứ hai trời sáng sớm, Lý Hán đi tới kho thóc. Mở ra máy kéo, mang theo Du Du mấy cái tiểu nhân, đẩy ra tiểu cắt cỏ cơ, một đám tiểu nhân, quét sạch phía trên cho bụi, thổi một chút. Khuôn mặt nhỏ náo động đến tràn đầy tiểu hơi bụi. Một con chỉ tiểu hoa mèo. Lý Hán kiểm tra xong máy móc nông nghiệp, trở về gặp sao, ha cười ha ha, chọc mấy cái tiểu nhân miệng nhỏ vểnh lên láo cao, không nên đánh quét. Được rồi, ngoan ngoãn. Quét tức được, ba đi lấy nước cho người rửa mặt. Lý Hán. Một tay tất cả đều là với mỡ, nhấc theo thùng nước đi đánh nước lại đây, rửa sạch, bắt lấy mấy cái tiểu người đi tới, rửa mặt. Du Du, là tiểu hoa mèo, bảo là nhỏ mèo mun. Ma Di ạ là xinh đẹp nhất mèo trắng. Ba cái người, phồng lên miệng nhỏ, giống như một chỉ con mèo nhỏ meo xếp hàng, Lý Hán giúp đỡ rửa sạch. Lý Hán cầm khăn mặt, từng cái lau khô ráo. Ba, Du Du đều rửa sạch. Tiểu nhân tắm xong mặt, lôi kéo Lý Hán, tới cắt cỏ cơ bên cạnh, chỉ vào cắt cỏ cơ. Thế à, thật sự, ba kiểm tra một chút. Lý Hán kiểm tra một chút, cắt cỏ cơ có hay không dầu máy, dây xích có vấn đề hay không, cái này đài tiểu cắt cỏ cơ. Vẫn là Lý Hán năm trước bỏ ra $50 mua sắm hai tay, bất quá, tám thành mới, thay thế không ít linh kiện, Lý Hán từng cái kiểm tra một lần. Không thành vấn đề, các ngươi cách xa một chút, ba đi khai thà lạc kỳ. Lý Hán may kéo đổ tới, lôi kéo cắt cỏ cơ treo lên. Lý Hán rồi, Du Du, bảo, Ma Di ạ mấy cái tiểu nhân dùng sức hự đẩy, treo được, ba cái người rất vui mừng bỏ lên trên máy kéo. Ba, nhanh lên một chút, tiểu bạch đều chạy đi lại ăn cỏ rồi. Du Du ngồi trên máy kéo, chỉ vào cách không xa một khối bãi cỏ, một con tiểu bạch nhưu, chính thảnh thơi ăn cỏ, tựa hồ ý thức cái gì, quay đầu lại nhìn một chút. Tiểu bạch, muốn chạy trốn rồi. Lý Hán điều khiển máy kéo, dọc theo dưới sườn núi đến bãi cỏ, tiểu bạch nhưu, vung hoan chạy đi, Du Du tiểu nhân, phình phình miệng nhỏ, còn muốn bắt lấy ngẽ con kỵ kỵ. Chớ lộn xộn. Lý Hán đẩy xuống cắt cỏ cơ cùng cỏ xanh tiếng vang, một đám nông trường động vật, ngẩng đầu nhìn lại đây. Lại nghe đến Du Du đại nhân âm thanh sau đó như một làn khói tất cả trốn chạy mất. Đặc biệt là hắc con lửa, độ nhanh chóng, so với dưới không ít lập tức tới, tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng phu thê, quả cầu thịt bóng cùng cầu cầu một nhà, mang theo một đám tiểu cầu bóng, trắng nón nà tiểu cầu bóng, lần thứ nhất thấy đến Du Du cùng bảo đại nhân. Du Du cùng bảo, hai cái đều là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu cầu bóng. Hoa, quả cầu thịt bóng đều làm mụ mụ rồi, hảo lợi hại. Du Du vốn là dự định nắm bắt tiểu hát chơi lăn đống cỏ chơi, nhưng là nhìn thấy, bắt lấy tiểu châu châu ăn cầu cầu một nhà, tiểu nhân lập tức từ bỏ lúc trước bắt lấy tiểu hát đùa ý nghĩ, chạy cầu cầu một nhà mà đi. Cầu cầu cùng quả cầu thịt bóng, chít chít gọi, hô hoán tiểu cầu bóng nhóm mau trở lại, đại ma vương vẹn đỏ dạ đến rồi. Ba con tiểu cầu bóng, nhanh chóng chạy hướng về mụ mụ, chỉ có một con tiểu cầu bóng, ngốc manh lắc lư thịt thịt tiểu thân thể, đuổi theo châu chấu, một điểm đều không có ý thức đến nguy hiểm đến. Tốt đáng tiếc, tiểu bàn bóng. Du Du bắt lấy manh manh ngơ ngác tiểu cầu bóng. Chuột nhỏ nắm đấm lớn, thịt thịt, mập cầu cầu tựa như, trẻ trung ngơ ngác nhìn Du Du, chít chít, móng vuốt nhỏ cầm lấy châu chấu. Du Du muội muội, cho bảo bảo nhìn xem, thật nhỏ cầu cầu. Con này manh manh ngơ ngác chuột nhỏ cùng khi còn bé quả cầu thịt cầu trưởng rất giống, béo mập, bất quá càng mập hồ chút, nghĩ đến thức ăn không sai. Chít chít. Bảo bảo châu chấu, tiểu bàn bóng thập phần yêu thích, chít chít vui mừng gọi, ăn tươi vài con tiểu châu chấu, đột nhiên ngậm khởi một con châu chấu nhỏ nhảy xuống Du Du tiểu nhân, như một làn khói chạy mất, Du Du cùng bảo bảo, theo sát, tiểu bàn bóng, chạy một hồi quay đầu lại nhìn xem, tiếp tục chạy. Thằng đến chạy về cầu cầu bên người. Con này tiểu gia hỏa ngược lại là biết hiếu thuận, chính mình ăn no, không quên cho ba ba mang một con. Cầu cầu. Du Du một cái bắt được muốn mang theo khuê nữ chạy trốn cầu cầu. Cầu cầu bất đắc dĩ, thả xuống trong miệng ngậm tiểu cầu bóng, giả bộ đáng thương lăn lộn, Du Du bàn chân nhỏ nhọn trà sát. Cầu cầu, đều muốn chạy trốn, không ngoan. Tiểu nhân, ngồi trồm hôm xuống vô vô cầu cầu đầu, cầu cầu kích cỡ lớn lên chút. Hiện tại cũng sắp có Du Du một nửa cao. Quả cầu thịt bóng tựa hồ so với cầu cầu cũng cao hơn chút ít, trở thành mụ mụ quả cầu thịt bóng càng mập, bước đi đều không có cầu cầu chạy nhanh rồi. Quả cầu thịt bóng mang theo mặt khác ba con tiểu cầu bóng tiến tới, Du Du vỗ vỗ, lấy ra mấy cái tiểu quả tử đưa cho tiểu cầu bóng ăn. Cái khác ba con tiểu cầu bóng cũng không dám tới gần, chỉ có tiểu bàn bóng hùng hục ngậm trái cây vung hố, không quên còn dư lại trái cây ngậm đưa cho ba cái xấu hổ ca ca ăn. Tiểu bàn bóng thật đáng yêu. Ừ. Mặc kệ bà bảo mới vừa tới Magia, đều bị tiểu bàn bóng cho tù binh, thật đáng yêu chuột nhỏ. Lý Hán Thu gạt xong mảnh này bãi cỏ bãi chăn nuôi, xuống nghỉ ngơi, thấy ngồi xổm ở giao lộ một hồi lâu không rời tổ mấy cái tiểu nhân, có chút ngạc nhiên. Ồ, đây là con chuột khoét kho thóc, không đúng, ồ, làm sao khá giống cầu cầu. Ba ba, đây là quả cầu thịt bóng sinh tiểu cầu bóng. Vện lên cái mông nhỏ cho tiểu bàn cầu cầu gãi ngứa Du Du, ngẩng lên đầu nhỏ, nói ra. Có đúng không, chẳng trách, không sai. Cầu cầu đều làm ba ba. Lý Hán khen ngợi vỗ vỗ cầu cầu chuột đầu, cầu cầu chít chít gọi, tràn đầy tiểu kiêu ngạo, gia hỏa này. Chính là không biết của ngươi nhạc phụ đại nhân có nhận biết hay không ngươi cái này chân lông con rể à. Lý Hán nghĩ lúc trước thảo nguyên, nhìn thấy to lớn chuột động, không khỏi run run một cái, quá khủng bố, rậm rạp chẳng chịt con chuột, cự đại con mắt màu đỏ, cầu cầu người nhạc phụ này không phải là không được rồi. Quả cầu thịt bóng hiện tại cũng không phải trẻ con tinh bột chuột, thành phụ nữ chuột, mập rất nhiều. Vóc người cũng có chút điểm biến hình à, tiểu cô nương thành phụ nữ, không quá nhiều bốn cái đáng yêu tiểu cầu bóng chuột. Lý Hán móc ra ít đồ, nước không gian chế tác tiểu hoàn tử kín đáo đưa cho cầu cầu, chỉ bốn con tiểu cầu bóng cùng quả cầu thịt bóng, đồ bổ à, cầu cầu chít chít, triệu tập ra người đi tới, phân tiểu hoàn tử. Du Du miệng nhỏ chu, Du Du đều nên cho, ba ba đều dành trước rồi. Được rồi, nơi này thu gặt, còn có hai khối không có cắt, đi thôi. Lý Hán mang theo ba cái người. Lên máy kéo, kéo lên khởi cắt cỏ cơ. Thình thịch máy kéo thanh âm, kinh sợ đến mức vài con tiểu cầu bóng, ô ô gọi, trốn ở quả cầu thịt bóng phía sau, rồi đầu nhỏ xem. Trẻ trung ngơ ngác tiểu bàn bóng, gặm trái cây, ngẩng đầu nhìn đi xa máy kéo, dĩ nhiên trước tiên đuổi theo, được quả cầu thịt bóng nắm lấy phủi đi xoay người lại một bên. Buổi sáng thời gian, Lý Hán mở ra máy kéo thu gặt ba khối nhỏ bãi cỏ, giữ lại hai khối lớn bãi cỏ nuôi thả trong nhà động vật. Ba ba, Du Du muốn đi xem ngựa con. Buổi trưa ăn cơm, Du Du lay chén lớn cơm thẻ, lắc lư chân nhỏ. Bụt thẻ ra ra nói nhỏ ngựa đều thật đáng yêu, thật ngoan. Nói xong, tiểu gia hỏa nỗ lực nắm đôi đũa, cho Lý Hán gấp một cái to lớn đùi gà. Đây chính là bình thường Du Du tiểu nhân, thích ăn nhất, để ngựa con cũng không cần. A a, tiểu hối lộ a, ba ba không thích ăn đùi gà, Du Du ăn đi. Nha. Du Du giơ chén nhận lấy, miệng nhỏ xoạch một cái, đùi gà đều ăn ngon nhất rồi. Trương Tù Anh. Hứa A-di, Lý Hán nghe Du Du miệng nhỏ xoạch thanh âm, toàn bộ vui vẻ. Lần sau nãi nãi nhiều mua chút đùi gà. Ừm, còn có cánh gà, muốn ăn ngon. Trong nhà bình thường mua tất cả đều là hữu cơ đồ ăn, Du Du miệng nhỏ xảo quyệt, không phải hữu cơ, không phải hữu cơ. không phải không gian rau dưa, tiểu nhân thưởng thức liền có thể ăn đi ra, Lý Hán đều cảm thấy thập phần thần kỳ. Phải biết, bình thường ăn những thứ đồ này, mùi vị không kém nhiều, nhưng rất khó nếm đi ra ngoài. Đúng rồi, ngày mai siêu thị rau dưa xe lại đây, Hán, xem hai nhà không ở nơi này một bên, chọn đồ ăn chuyện, ta dự định cùng ngươi hứa A-di đi qua, sáng sớm ngày mai cơm, ngươi làm cho mấy đứa trẻ ăn đi. Chọn đồ ăn, Du Du vườn rau, Du Du đi chọn đồ ăn. Tiểu nhân vừa nghe, đùi gà đều không ăn rồi. Đừng náo. Tên tiểu tử này, thính phong chính là mưa, Lý Hán ngăn. Mẹ, ta mang mấy tên tiểu tử đi hái được, khai giảng còn có một quãng thời gian, bình thường thời gian nhiều. Ừ, Du Du đều rất biết chọn đồ ăn. Bảo Bảo cũng đều rất lợi hại. Ma Di ạ gật đầu, ba cái quỳ đầu, chọn đồ ăn xác thực đều rất có kinh nghiệm rồi, còn nhỏ tuổi đã thành ăn sáng nông trình độ. Lại nói Du Du tiểu nhân đều cảm thấy chính mình món tiền nhỏ bao xẹp xẹp, muốn kiếm tiền, chứa đầy là có thể mua hát chân châu hảo, làm hải tặc rồi. Chương 1109, vẹn đỏ dạ rau dưa nhãn hiệu vườn thượng. Chương 1120, vẹn đỏ dạ rau dưa nhãn hiệu vườn thượng. Mấy cái tiểu nhân đối với Du Du vườn rau, nhưng là làm để ý, buổi chiều tổ chức một lần vườn rau bơi, Du Du tìm tới tiểu bạch cùng đại bạch, cọ rửa sạch sành xanh mặc lên xe bò, Du Du triệu tập đến Du Du quân đoàn, cơ na. Thái Tháp Thái Thản hai huynh đệ, cộng thêm Mật Tuyết Nhi, đương nhiên còn có Nhàm Chán Lý. Kéo đường tiểu thuyết Internet VĐVĐVĐ. Mi ái nủ A Tang O muốn nhìn sách hầu như đều có A, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh hơn, toàn chữ không có quảng cáo. Lý rất là không khách khí chiêm trước một chiếc xe bò, này cho người Du Du tiểu nhân, không cao hứng, miệng nhỏ vểnh lên láo cao. Lý tỷ tỷ đều đem Du Du xe bò cấp đi, Lý cũng mặc kệ, xoa xoa Du Du đầu, đại đại hôn một cái. Vung lên roi, hô to một tiếng. Xuất. Du Du xoa một chút lịt tỉ tỉ nước miếng, lịt tỉ tỉ đều thật đáng ghét rồi, tiểu nhân một đường phồng lên miệng nhỏ. Vẹn đỏ dạ vườn rau. Xe bò ngừng lại xuống, lịt tràn đầy hiếu kỳ đánh giá món chính vườn. Vườn rau bốn phía trải đá cuội đường nhỏ, rào chắn thượng mọc đầy đủ loại đóa hoa nhỏ, cửa gỗ mang theo trang sức phẩm, làm cho người ta chú ý nhất Du Du kỷ lộ ca lo thông bài bài. Thật lớn vẹn đỏ dạ. Lịt đùa sinh khí tức giận miệng nhỏ. Nhảy lên gõ gõ đại vẹn đỏ dạ bài bài. Lịch tỷ tỷ, vẹn đỏ dạ muốn thật tức giận rồi nha. Tiểu nhân, tức giận rồi, trợn tròn mắt nhìn Lịch. Được rồi, cái này vườn rau, thật to lớn, thật xinh đẹp, vẹn đỏ dạ, này thật là các ngươi chính mình loại đấy sao? Lịch còn có chút không tin, vườn rau đều so với mình ra lớn hơn nhiều. Này cũng không giống như mấy đứa trẻ có thể đảo lồi ra, đặc biệt là vườn rau rất đẹp. Hoa viên như thế đẹp đẽ, vườn rau bốn chu tiểu lộ trải đá cuội. Ven đường từng bó tiểu hoa, dọc theo thẳng đến giao lộ. Vườn rau cửa lớn, hàng rào đều thập phần dụng tâm, hình thức cùng màu sắc đều rất đẹp, đẩy ra cửa gỗ, đi vào vườn rau, xanh um tươi tốt rau dưa, nằm đấm lớn đèn lồng như thế cà chua. Màu xanh biếc đẩy đóa hoa vàng chip đông đâm như nước trong veo dưa chuột, đủ loại đẹp đẽ đèn lồng màu tiêu, còn có đầy hugger. Màu tím món ăn cầu cầu, màu xanh biếc hà lan đậu. Từng hàng rau xà lách, từng cái cầu cầu tây lan hoa, cực đẹp, lịt đầy mắt màu xanh lục. Có nhỏ Du Du đi tới, vừa nhìn, miệng nhỏ phồng lên, thật nhiều rau dưa đều phải khô héo. Mặc dù chỉ là xuất hiện điểm một chút thiếu khô diệp, nhưng Du Du đều biết. Ớt xanh, cà chua đều phải đổi hương rồi. Nha, vẹn đỏ dạ các ngươi thực sự là quá thần kỳ, ta thích nơi này dễ ạt. Lít, dọc theo sắp xếp rau dưa luống rau, chung quanh nhìn xem, tiện tay hái cà chua, xoa một chút nhét trong miệng, hoàn toàn không cần rửa. Lít ra có vườn rau. Đã từng gieo trồng một quãng thời gian rau dưa bán ra. Chính phủ quy định rau dưa bán ra trước nửa tháng không cho phép dùng nông dược loại hình, hoàn toàn không cần lo lắng, đặc biệt là Du Du vườn rau mang theo hữu cơ đánh dấu. Du Du phình phình miệng nhỏ, hái cái cà chua, miệng lớn ăn một miếng. Cơ na tỉ tỉ, Mật Tuyết Nhi muội muội, Ma Di ạ muội muội. Du Du hô mấy cái không có chủ động hái cà chua, lại đây hái thích ăn. Nha, đây là cái gì, vẽn đỏ dạ. Lịch đánh giá trên đất thật dài màu xanh lục dưa, tựa hồ chưa từng thấy. Dưa chuột. Du Du. Nói ra, hai cái kế tiếp. Phóng tới trong giỏ sách. Dưa chuột, thực sự là kỳ quái danh tự. Lịch nói thầm một tiếng. Đi theo Du Du, hái xốp giòn dưa, Lịch lần thứ nhất thấy, nếm thử một miếng khen lớn. Hương hương chóng vắt, mùi vị thực sự là cực kỳ giỏi. Mấy cái tiểu nhân một người hái được một cái, một bên gặm một bên hái, thả rổ mang về. Lịch hái được chút. Một đường đi dạo xuống, Du Du vườn rau dĩ nhiên ẩn giấu không ít trái cây, xốp giòn dưa, cây dưa hồng, mang theo quả dưa hấu nhỏ, điểm một chút cà chua. Thực sự là quá no rồi. Lịch, đi dạo một vòng, cái bụng đều ăn phình phình rồi. Lý tỷ tỷ đều ăn được nhiều. Du Du nhỏ giọng nói ra, Lý Sơn gật đầu, không có chút nào cảm thấy có những gì. Được rồi, vẹn đỏ ra, ta quyết định ngày mai đến giúp đỡ. Du Du cúi cái đầu nhỏ, Du Du đều không có muốn mời tỷ tỷ, tiểu nhân sáng suốt lựa chọn không nói, Lý tỷ tỷ sinh khí đều sẽ bắt nạt Du Du, Du Du không nên cùng Lý tỷ tỷ nói sao. Du Du đều nhớ kỹ ba ba nói, Lý tỷ tỷ làm việc đều rất lợi hại. Vẹn đỏ ra, hái tốt những này, chúng ta phải đi về sao? Không được, còn có tưới nước. Du Du, nói ra, tiểu nha đầu đều thật nhiều ngày không có tưới nước không gian nước suối. Vẹn đỏ dạ rau dưa vị đạo không phải bình thường rau dưa, không chỉ hạt giống, còn có liên tục tưới nước không gian nước suối. Lịt quả nhiên lưu lại hỗ trợ, lôi kéo ống nước, mở ra động cơ điện, tưới nước, bận rộn một lúc lâu. 4-5 điểm dáng vẻ, mấy tên tiểu tử vội vàng xe bỏ trở về lầu nhỏ. Hái được nhiều như vậy xốp giòn dưa a. Lý Hán nhấc theo quét sạch tốt như lan, tăng thêm nước cùng cỏ khô, nhấc theo sữa thùng trở về, gặp mấy tên tiểu tử vội vàng xe bò, cộc cộc từ nông trường bên ngoài trở về. Ừm, ba ba, Du Du đưa thúc thúc ăn. A a, một hồi, ba ba mang ngươi đưa tới dê ạt. Lý Hán cười cho biết. Trước tiên đem những này món ăn cùng tiểu dưa đưa về nhà, ba ba thay xong quần áo liền đến. Lý, làm sao nhìn thấy ta không cao hứng sao? Lý Hán cùng Du Du nói rồi vài câu, quay đầu nhìn Lý. Nha đầu này thấy chính mình một câu nói, chưa nói, Lý Hán rất nghi ngờ. Lý hư một tiếng, không để ý đến Lý Hán. Thúc thúc. Mật Tuyết Nhi ngoan ngoãn kêu một tiếng thúc thúc, tiểu gia hỏa càng thêm đáng yêu, khuôn mặt nhỏ thịt thịt. Mật Tuyết Nhi thật ngoan, thúc thúc lại mang lễ vật, một hồi, thúc thúc đưa cho ngươi. Cảm tạ, thúc thúc. Mật Tuyết Nhi lộ ra cười to mặt, Lý lôi kéo Mật Tuyết Nhi. Lý, ta nơi này chính là có một tấm Johnny đẹp cùng tên lệ lộ vệ hiểu rõ ảnh ký tên. Thật sự. Lý một mặt kinh hỉ nhìn Lý Hán, Johnny đẹp a, tí gì tốt khe cả dịp bình. Quá tuyệt vời, ta yêu ngươi. Nói xong, đồng nhiên ôm Lý Hán, cho từng cái đại đại hôn. Bên cạnh Du Du dùng sức đẩy đẩy, không có đẩy ra, bảo bảo cũng đẩy, đáng tiếc hai con tiểu nhân, hoàn toàn không có mừng rỡ như điên lị chút sức lực đại. Lý, mau buông ra, ta muốn không kịp thở tức giận. Lý Hán bất đắc dĩ, Lý thật sự quá kinh hỉ, ừ đáp ứng, một mặt sắc mặt vui mừng. Hán, nó ở nơi nào? Ta thực sự là không thể chờ đợi. A a, không cần phải gấp, chúng nó liền ở lầu nhỏ. Lý Hán cười cho biết. Bên cạnh tiểu Du Du thấy Lịch còn ôm ba ba, đẩy từ chối nói. Dạ kẻ thúc thúc đều có đáp ứng vẽn đỏ dạ, đợi vẽn đỏ dạ tích góp đủ tiền mua hát chân châu hảo, rồi cùng vẽn đỏ dạ đồng thời làm hải tặc. Du Du tiểu đắc ý, nói ra, Lịch dừng một chút. Dạ kẻ thuyền trưởng. Ha ha ha, dạ kẻ thuyền trưởng đều là hư cấu. Lịch nói ra. Đột nhiên trợn mắt lên. Vẹn đỏ ra ngươi gặp Johnny đẹp, hán. Là thế này phải không? Thượng đế, điều này sao có thể? Lịt, một mặt khó mà tin nổi. Johnny đẹp, đây chính là Hollywood siêu sao. Phổ thông làm sao có thể nhìn thấy? Ừm, vẹn đỏ ra đều có đóng phim. Du Du đắc ý hơn. Thật sự nha, bảo bảo tỷ tỷ dễ ạt. Du Du, thấy Lịt lắc đầu bất hạnh, lôi kéo bảo bảo tỷ tỷ. Ừm. Bảo bảo cùng Ma Di ạ đều diễn tiểu hải trộm, chơi cũng vui. Bảo bảo cùng Ma Di ạ gật đầu, Du Du còn cảm thấy không đủ. Kéo lên ba ba. Ba ba, ngươi nói nha, ngươi nói ngựa. Hán sao, đây là sự thực. Lịch, lần này có chút hoài nghi, này chẳng lẽ là thật. Đúng, Lịch. Lý Hán gật gật đầu, Lịch sững sờ rồi. Quá không thể tưởng tượng nổi, Johnny đẹp, nhất định rất tuấn tú đúng không? Hán. Nha, cũng không tệ lắm. Lý Hán có chút ít ghen ghét, luôn cảm thấy. Mình làm thuyền trưởng hải tặc, bị đức phổ gia hỏa này càng đẹp trai hơn một chút. Lý tỷ tỷ, ngươi muốn xem nha, vẹn đỏ dạ đều có đập thật nhiều bức ảnh nha. Tiểu nhân, đắc ý, cao hứng, Lý tỷ tỷ bỏ qua ba ba, Du Du đẩy đẩy Lý Hán, ba ba cách Lý tỷ tỷ xa một chút. Lý Hán dở khóc dở cười. Thật sự, vẹn đỏ dạ, ngươi thật là quá đáng yêu. Lý ôm Du Du. Đại đại hôn nhẹ, Du Du kêu to không nên. Được Lịch kéo đi lầu nhỏ nắm camera. Lý Hán cười cười, khiêng công cụ, nhấc theo sữa thùng đi công cụ phòng, thay đổi ủng cao su, công cụ để tốt, thanh tẩy một cái, đổi lại quần áo, đi trở về lầu nhỏ. Những này đều đưa cho ta, có được hay không, vẽn đỏ ra. Lịch, âm thanh, còn có Du Du, không tình nguyện nói thầm âm thanh. Lý Hán cười cười, đi vào lầu nhỏ. Hán, mau đến xem, đúng là Đức Phổ, thực sự là quá đẹp trai xuất sắc. Lịch dơ một tấm đại chiếu mảnh, mặt trên đều có Lý Hán, Du Du, Bảo Bảo, Ma Di A, cộng thêm Vệ Nệ Lộ Vệ, thế nhưng Lịch chỉ nhìn thấy Đức Phổ, chân tâm cho người thương tâm. Ba ba, Lịch tỷ tỷ cũng muốn giỏi hơn nhiều chương. Du Du phồng lên miệng nhỏ, Lý Hán cười cười. Không sao, ba ba qua mấy ngày lại đi giúp ngươi rửa một ít. Ân. Du Du điểm một chút đầu nhỏ, khoa tay muốn càng lớn. Được, càng lớn, mang theo so với Du Du đều lớn. Lý Hán để giỏ xuống. Wow, đi rửa chút nước quả đến mời mọi người ăn, ba ba đi tắm liền muốn xuống. Ừm. Du Du cùng Bảo Bảo đi rửa hoa quả, Lý Hán rửa giấy, chờ Lý Hán xuống, mẹ cùng Hứa A Di cũng quay về rồi. Mấy cái nho nhỏ mọi người đi chọn đồ ăn, rửa rau, Lịch đi theo hỗ trợ, thỉnh thoảng nói giỡn vài câu đùa với mẹ cùng Hứa A Di cười ha ha. Mẹ, nói cái gì náo nhiệt như thế à? Lý Hán cười tập hợp lại đây, Du Du tiểu nhân thấy ba ba đều tắm xong rồi, vô vô tay nhỏ, đạp đạp chạy tới. A a, Lịch lại nói với ta, trên trấn mấy ngày trước sinh thú việc. Trương Tú Anh hái đậu rác, nói ra. Thật sao? Đương nhiên, ta nhưng đều không hề rời đi qua can em mở sở ta chấn nhỏ. Nói xong, một mặt tiểu ước ao, xoa bóp Du Du thịt thịt khuôn mặt nhỏ. Lịch tỉ tỉ, vẹn đỏ ra đều là đại nhân. Du Du khuôn mặt nhỏ phình phình, đẩy ra đi lịch thủ. Tiểu đại nhân. Ba ba, giúp vẹn đỏ ra đưa dưa dưa cho thúc thúc. Du Du lôi kéo, dự định giúp đỡ mãi mãi hái đậu rác ba ba. Suýt chút nữa quên mất, mẹ. Ta mang Du Du đưa chút xốp giòn dưa đi ngưu tràng. Lý Hán đem đậu rắc ném tới rổ, vỗ tay một cái. Đi thôi, đúng rồi, dưa muối mang theo cho đi nạ, nhà đầu này thích ăn. Trương Tú Anh nói ra, cầm qua một cái bình, giả bộ chút dưa muối. Lý Hán đúng là không có nghĩ đến đi nạ dĩ nhiên thích ăn dưa muối, vậy thì tốt, xốp giòn dưa cất vào cái sọt, phóng tới bốn vòng xe gắn máy hai bên. Du Du mau lên đây. Ân. Tiểu Du Du bỏ lên trên xe, ngồi xong. Du Du ngồi xong, ba ba đi thôi. Lý Hán cưỡi bốn vòng xe gắn máy xuất, Mễ Lệ cùng Bạch Lang theo sát bốn vòng xe gắn máy, ra nông dân cá thể tràng, dọc theo đường nhỏ, tiểu hai bên đường xanh mượt cỏ nuôi súc vật, cực kỳ khả quan. Chẳng trách nói, toàn bộ trấn nhỏ đều đang hâm mộ hạ nông trường đồng cỏ, thực sự là thật xinh đẹp, điểm một chút đóa hoa vàng. Ba ba, có hiệu là a gì? Chương 1110, vẹn đỏ dạ vườn rau nhãn hiệu trong vườn. Chương 1121. Vẹn đỏ dạ vườn rau nhãn hiệu trong vườn. Có nghĩa là cơi tiểu hồng táo bên người còn có một quần cưới ngựa nửa đại hải tử, thấy Lý Hán cơi bốn vòng xe gắn máy, cùng một đám hải tử chào hỏi, cười cưới ngựa đi tới. Hán, vẹn đỏ dạ, các ngươi trở về rồi. Có nghĩa là a gì? Du Du vung vẩy tay nhỏ, tiểu nhân, mắt to cười hết mắt. Vẹn đỏ dạ đều phải cùng đi xem ngựa con. Có nghĩa là, thân thể khá hơn chút nào không? Lý Hán xe ngừng lại xuống xe, hỏi. Tốt hơn nhiều, thật đáng tiếc không có tham gia ngày hôm qua party. Cọp nhịu lạ nói ra, thấy Lý Hán nhìn qua phía sau một đám cưới ngựa nửa đại hải tử, cọp nhịu lạ cười nói. Đây là bờ dĩ đồn thành nhỏ một đám trẻ con, tham quan chuồng ngựa, thử thừa, ta cảm mạo vừa vặn điểm, không thích hợp huấn luyện, vừa vặn dẫn bọn họ dạo chơi nông trường. Nghỉ ngơi nhiều, uống nhiều một chút ngủ, như vậy, một hồi ta giúp ngươi nhìn xem. Lý Hán, nói ra, nấu chín chút nước thuốc. Cảm tạ, Hán ngươi và bẽn đó ra. Làm cái gì vậy đi? Cọp nhịu lạ, hỏi, Du Du chỉ vào hai bên cái sọt. Đưa xốp giòn dưa, cọp nhịu lạ a gì, ngươi muốn ăn sao, ăn rất ngon đấy. Du Du tiểu nhân, nói xong, lấy ra một cái đại xốp giòn dưa, dùng sức gập lại, hai đoạn đưa cho cọp nhịu lạ đoạn lớn. Thật là đẹp. Hiện ra đỏ vàng sắc dưa nhương, thanh thúy sắc dưa thịt, nhất cổ hương vị, cắn một cái ngọt giòn ngọt giòn. Mùi vị giỏi quá, cảm ơn ngươi, vẹn đỏ ra. Vừa vặn. Phía ta bên này đoán chừng đi ngưu tràng, lại đi chuồng ngựa chậm, ngươi mang chút xốp giòn dưa, trở lại, ta tiết kiệm này sẽ tới, rõ ràng trời sáng sớm sẽ đi qua xem tiểu mã câu. Lý Hán, nói ra, nhưng là Du Du đều tốt muốn nhìn ngựa con. Du Du túi cái đầu nhỏ, bất đắc dĩ sắp xếp gọn xốp giòn dưa đưa cho cọm nhữ lạ, Lý Hán cười xoa xoa Du Du đầu. Ngày mai ba ba lại mang đến, xem thật kỹ, buổi tối ngựa con đều hồi mã cứu rồi. Được rồi, cọm nhữ lạ a gì gặp lại. Du Du, phất phất tay nhỏ cùng cọp nhịu lạ, nói gặp lại. Vẹn đỏ dạ gặp lại, Hán, cảm ơn ngươi xốp giòn dưa. Đều có vẹn đỏ dạ hái nha. Du Du nhắc nhở. A vậy cảm ơn vẹn đỏ dạ. Cọp nhịu lạ, xốp giòn dưa treo lên trên yên ngựa, phất phất tay. Lý Hán phát động bốn vòng xe gắn máy, xuống núi sườn núi. Thẳng đến ngưu tràng, trên đường gặp phải vội vàng bầy cừu lỗ lỗ. Du Du cao hứng cùng lỗ lỗ thúc thúc, nói rồi một hồi lâu lời nói, đưa thật nhiều xốp giòn dưa. Bầy cừu khuyết trương lớn không ít. Lý Hán biết được ngày mai bảy cựu liền muốn chuyển đến Tùng Lâm Mục Tràng, Lô Lô muốn tại Tùng Lâm Mục Tràng ở lại 2 tháng, mùa đông tiến đến trước đều sẽ ở nơi đó. Cáo biệt Lô Lô, tới Ngưu Tràng, một đám cao bồi đang tại phân ra đàn trâu, một ít mang thai bỏ cái cùng nghẽ con sẽ không tại đi Tùng Lâm Mục Tràng, lưu lại Lạp Mỗ Hồ. Henry ra ra. Du Du dùng sức vung vẩy tay nhỏ, Henry đang tại tổ chức nhân thủ, tách ra đàn trâu, hơn ngàn con thịt ngưu. Bắt đầu chạy, cả ngày khu vực tất cả đều là bụi bặm. Cao bồi nhóm dùng khăn lụa bao bọc gò má, cưỡi cặt ngựa, phân ra phương hướng xua đuổi đàn trâu tiến vào hàng rào khu. Phân ưu, một đám cao bồi, nhảy xuống ngựa, phân canh giữ ở mỗi cái hàng rào trước cửa. Nha, vẽn đỏ dạ, hán. Henry chờ đàn trâu hơn nửa tiến vào ngưu tràng. Lúc này mới chú ý tới ven đường vùng vẫy tay nhỏ Du Du cùng Lý Hán. Henry, những này tên to xác tinh thần nhưng thật không tệ. Lý Hán, cười nhìn, một đám tinh thần phấn khởi thiện ưu. Không sai. Đúng, Hán, bọn này tên to xác cực kỳ giỏi. Henry, nói ra. Sánh vai núi bãi chăn nuôi tới còn giỏi hơn, tiểu nhị, đáng chết. Đừng làm cho nó đi ra. Henry, nói chuyện, thấy một đầu trâu được dĩ nhiên hướng về rời đi đội ngũ, đi ra, lớn tiếng kêu lên. Henry, ta sẽ chăm sóc tốt chúng nó những này hỗn tiểu tử. Trung niên cao bồi, một mặt ung dung cười nói, vội vàng trâu được, tiến vào rào chắn, đây là vị có kinh nghiệm lão ngưu tử. Các tiểu tử nhìn lên làm cũng rất ca tụng. Đây là quần hảo tiểu tử, Hán. Henry, đối với cái này phê tuổi trẻ cao bồi, thập phần tán đồng, này đầy đủ khiến Lý Hán cao hứng. Đám này bỏ giống, không có ý định theo đàn trâu rời đi mới đồng cỏ sao. Không, Hán, ngày mai có thương người đi tới, chọn ngưu loại. Henry nói ra. Nha, ta làm sao không có nghe do bất nói tới chuyện này. Ngưu loại, nhưng là Lý Hán, hạng ngưu nhưng là Lý Hán dự định trọng điểm bồi dưỡng. Nha, Hán, một cái phê là tới cao núi bãi chăn nuôi bỏ giống, ngươi biết, do bất một mực ấn lại ý nghĩ của ngươi đào tạo hang yêu, tuy rằng vừa bắt đầu, hắn cực lực phản đối, loại này mạo hiểm cách làm, nhưng hắn như trước làm như vậy, hiện tại hang yêu như loại đào tạo dần dần có thành tích, do bất dự định bán ra núi cao bãi chăn nuôi như loại, đổi lấy càng nhiều tài chính, đào tạo hang yêu. Henry, giải thích, do bất bắt đầu đến, ngưu chàng Henry, Kem, Hà Vừa Tẩn, đòi ổ nhưng đều không quá cảm bạo. Dần dần, theo y cách ngũ tư đợi tự liêu Hán, còn tại gieo trồng nông trường, do bất thống lĩnh toàn cục, làm sinh động, mấy vị lao ngưu tử ý thức được do bất là cái không sai người lãnh đạo. Dần dần thái độ thay đổi, lại có thời gian trưởng, ở chung xuống, do bất là người cũng không tệ lắm. Ta biết, suýt chút nữa quên, Henry, này giỏ xốp giòn dưa đưa đến phòng nghỉ ngơi cho mọi người nếm thử. Xốp giòn dưa, ta biết, ta thích thứ mùi này. Nói xong, cầm qua một cái, miệng lớn cắn một cái. Thật là tươi đẹp mùi vị. Du Du đều một hồi lâu không nói gì, Henry ra ra cùng ba ba nói đại nhân việc, Du Du hiểu chuyện không nói gì, này sẽ Henry ra ra đều nói xong, tiểu nhân mở miệng nói ra. Henry ra ra, vẹn đỏ dạ hái nha. Thế à, cảm tạ khả ái vẹn đỏ dạ. Henry, cười hôn một cái, tiểu nhân. Hi hi, vẹn đỏ dạ đều hái thật nhiều, Henry ra ra. Du Du vô cái soạn, một mặt tiểu đắc ý. Chớ lộn xộn, Henry. Chúng ta đi qua. Lý Hán không muốn làm trễ nãi mọi người công tác, phát động 4 vòng xe gắn máy tới ngưu tràng phòng nghỉ ngơi. Ái Đức Hoa, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nha, Hán, vẽn đỏ dạ. Phòng nghỉ ngơi, Ái Đức Hoa, đang tại thu dọn quầy 3 chén rượu. Hôm nay là ta trực nhật. Ái Đức Hoa rót chén bia đưa cho Lý Hán, cầm một lon cola cho Du Du. Cảm tạ Ái Đức Hoa thúc thúc, vẽn đỏ dạ mời ngươi ăn xốp giòn dưa. Xốp giòn dưa. Ái Đức Hoa nhận lấy. Nếm thử một miếng. Mùi vị cực kỳ giỏi. Những thứ này đều là nha. Du Du vô vô cái soạn, đều là Du Du cùng ba ba nhắc lại đây. Du Du đều mệt mỏi, nho nhỏ cái chán đều có mồ hôi hột rồi. Nhưng tiểu nha đầu lại không buông tay. Lý Hán bất đắc dĩ, cậy mạnh tiểu nhân. Quá tuyệt vời, Hán, lưu lại tham gia chúng ta xốp giòn dưa party đi. Ái Đức Hoa, thấy nhiều như vậy xốp giòn dưa, lập tức ý tưởng một cái xốp giòn dưa party. Ngày mai cao bồi nhóm liền muốn xuất phát. Đi Tùng Lâm Mục Tràng, ít nhất phải ở lại 2 chừng 10 ngày, khoảng thời gian này, cũng không có nghỉ ngơi, vật chất đều là Ngưu Tràng đưa tới, có bia là tốt lắm rồi. Xuất phát trước cuồng hoan, Lý Hán cười cười. Cảm tạ, tiểu nhị, đầu của ta còn tại choáng, đáng chết rượu cồn, còn tại đầu loanh quanh. Chúc các ngươi chơi vui vẻ. Lý Hán uống cạn bia, nói ra. Ngày hôm qua, ta để Kem mang về 2 thùng hạ trang viên, buổi tối thỏa thích hưởng thụ. Nha, thượng đế, này quá tuyệt vời. Bọn tiểu nhị chúng ta có hạ trang viên rồi. Một đám cao bồi, đi vào, Nghe được hắn nói đưa tới hai thùng hạ trang viên, hưng phấn gào gào gọi, một đám tuổi trẻ cao bồi, tinh thần đều là dùng mãi không hết. Lão Kem, bất đắc dĩ nhìn Lý Hán, không thể không tới phòng làm việc đem hai thùng hạ trang viên đưa tới. Kem, ngày mai đi nông trường, lại chuyển hai thùng hạ trang viên. Quá tuyệt vời, ngươi thật là khiến người hùng hồn bốt. Kem một mặt khoa trương cười to. Kem ra ra, ngươi muốn ăn xốp giòn dưa sao? Du du tiểu nhân, dơ đại xốp giòn dưa, hào hửa tờn ra ra, đi nạ a gì, đòi ổ ra ra, do bất thúc thúc đều có ăn du du loại xốp giòn dưa. Đương nhiên, ta thích nó. Lý Hán xốp giòn dưa đưa một phần tới phòng làm việc, hơn nửa giữ lại phòng nghỉ ngơi, bồi tiếp mọi người uống ly bia, bắt lấy tham gia cho vui, vui vẻ nai con tựa như du du miệng nhỏ phóng tới bốn vòng trên xe gắn máy. Phát động xe gắn máy, không quản miệng nhỏ vểnh lên láo cao, nói thầm tiểu lời nói du du tiểu nhân, đánh mở đèn xe, một đạo ánh đèn cắt ra bầu trời đêm. Trở về lầu nhỏ, du du tiểu nhân còn vểnh lên miệng nhỏ đây, nói thầm nói ra. Ái Đức Hoa thúc thúc cùng Lưu Sướng thúc thúc đều nên cho Du Du làm cao bồi tượng gỗ, ba ba đều đem Du Du dụ đi được. Không sao, lần sau ba ba cùng Ái Đức Hoa nói, giúp Du Du làm tốt chút tượng gỗ. Lý Hán xoa xoa Du Du đầu nhỏ, bắt cỡ lặt tiệp cái sọt để ở một bên. Được rồi, nãi nãi đều làm tốt cơm tối, chúng ta về đi ăn cơm. Ừm. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Ba ba phải nhớ kỹ nha. Đương nhiên, ba ba nhất định sẽ nhớ kỹ, đi thôi. Lý Hán nắm tiểu nhân, đi vào lầu nhỏ, Trương Tú Anh cùng Hứa A Di đang tại bày ra bữa tối. Hoa, thơm quá. Du Du vừa đi vào lầu nhỏ đã bị thơm ngát thịt thịt hấp dẫn ở, hoa hoa kêu to chạy đi qua. Ngồi trên ghế bảo bảo, lúc lắc tay nhỏ. Du Du muội muội không có rửa tay, nhanh đi rửa tay đi. Ừ, Du Du phải lớn hơn bánh bao thịt bánh bao không nhân. Du Du không quên rửa tay trước, đặt trước một khối đại đại bánh bao nhân thịt. Bảo bảo giúp Du Du muội muội kẹp tốt. Cảm tạ bảo bảo tỉ tỉ. Du Du kiếng chân, nhìn, đều phải quên đi rửa tay. Trương Tú Anh nhắc nhở, tiểu nhân đạp đạp chạy đi rửa tay, một hồi thời gian chạy về đến, trước ngực đều có vết nước, tiểu nhân giơ tay. Nãi nãi, nãi nãi, ngươi xem, Du Du đều rửa sạch. Ừm, nhanh ngồi xuống, ăn cơm. Cháo, bánh bao nhân thịt, chút thức ăn, thơm ngát, ấm áp, không có gì thịt cá, trong nhà rau dưa, dưa muối, trứng vịt. Mấy cái tiểu nhân ăn miệng nhỏ phình phình, tiểu hắc hắc ngửi hương vị, nhanh chóng cạnh bàn ăn thượng lan lộn, khoe tài. Lý Hán cười đá đá tiểu hắc hắc cùng phân cầu. Nhà ai đại hùng miêu, còn ăn thịt. Hứa A Di thấy, Du Du này một khối, thịt bò cho phân cầu, cười cho biết. Phân cầu đều thích ăn nha. Quả nhiên không sai, phân cầu đối với thịt hai đến cũng không cự tuyệt, con này thịt hùng miêu, so với đồng bào của nó, tựa hồ càng yêu thích ăn thịt, nhiều hơn gậy chúc. Du Du, ăn cơm thật ngon. Lý Hán nói xong, kêu đến nằm sấp bên sofa gạo lị, đuổi đi hai con tiểu quái rối, Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân mới ngoan ngoan ăn cơm. Cơm tối ăn qua, Du Du cùng bảo bảo đi đút tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng. Một hồi vì đồ ăn đại chiến, không thể tránh được, việc này mỗi ngày đều sẽ phát sinh, Lý Hán ngồi bên cạnh, mở tivi, không có quản, hai tên tiểu gia hỏa sẽ làm tốt. Một lát sau, Lý Hán nhìn đồng hồ. Du Du, bảo bảo, nên đàn dương cầm rồi, nhưng là cùng mụ mụ đã nói nha. Nha. Hai cái tiểu nhân, lén lút từ thư phòng lấy ra, càn lăng bảo tỷ, ngọc tỷ, để tốt. Hai con phình phình cái bụng gấu trên bụng tràn đầy càn lòng con dấu vết tích, Du Du cùng bảo bảo mới vừa đứng lên, hai con gấu lập tức một cái lưu loát lan lột, tốc độ cực nhanh chạy trốn. Chương 1111, vẹn đỏ dạ vườn rau nhãn hiệu dưới. Chương 1122, vẹn đỏ dạ vườn rau nhãn hiệu dưới. Sáng ngày thứ hai, Lý Hán được tiểu kỵ sĩ Du Du đại nhân đẻ thở dốc không tới. Bất đắc dĩ được Du Du cùng bảo tàu lạ lên. Ba ba, nhanh lên một chút, đến xem ngựa con. Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân đổi mới tinh tiểu trang phục kỵ sĩ, nắm ngựa con cây roi. Cứng cỏi, xem ngựa con, ba ba thượng cái phòng vệ sinh, ngoan ngoan ra ngoài chờ một lát. Ừm, Du Du đều chen tốt kem đánh răng, khăn mặt đều để tốt rồi. Du Du ra ngoài, không quên, nói ra. Biết, tiểu bà quản gia. Lý Hán dở khóc dở cười. Cái này quá độ tiểu chi kỷ khuê nữ, không là nên khóc, nên cười, đi vào phòng vệ sinh, quả nhiên cái chén để đó chen lấn đẹp đẽ hình dạng kem đánh răng, lầu nhỏ nói không chủ định tiểu năng thủ Du Du đại nhân cái tác, bên cạnh trên giá, khăn mặt đều mang theo hảo hảo, trong chậu rửa mặt đổ đầy nước, dao cạo râu, bọt nước bánh ngọt, tất cả dùng đều chuẩn bị thỏa đáng. Lý Hán ngược lại là dễ dàng, lên phòng vệ sinh, tắm rửa, đánh răng rửa mặt, sửa chữa trồng râu, trải vớt được, đi ra, nở nụ cười. Trên giường gấp lại tốt lắm, kỵ sĩ phục. Lý Hán thay xong quần áo đi xuống lầu, hai cái tiểu nhân bưng cơm nước đang tại phóng phóng tốt. Ba ba, ăn cơm đi. Thơm quá a. Lý Hán cười đi tới, hỗ trợ bưng thức ăn. Mãi mãi làm hạt đậu cháo. Thế à? Lý Hán, ngồi xuống, tiếp nhận tiểu nhân đưa tới cháo, bên trong đậu đỏ, đậu xanh, dùng bột mì câu, hấp lưu một cái, miệng đầy hương vị. Ba ba, dùng nữa. Du Du mang theo rau dưa thả ba ba trong bát, Trương Tú Anh cười sờ sờ Du Du. Du Du chính mình ăn, ba ba ngươi là đại nhân, không cần phải để ý đến hắn. Ừm, mãi mãi, ngươi bị không điểm đi. Bà ngoại dùng nữa. Du Du cầm trứng vịt đưa cho Trương Tú Anh, bảo bảo gấp thức ăn. Nhưng làm Trương Tú Anh vui cười không ngậm mồm vào được. Hảo hảo, mãi mãi ăn, Du Du cùng bảo bảo cũng ăn. Hứa A-di, không vội rồi, đồng thời ăn. Lý Hán bắt chuyện Hứa A-di, Hứa A-di cười cho biết. Là tốt rồi, bên này vừa vặn trong nhà gửi chút tương đậu, ta nấu chín chút, ăn với cơm. Tương đậu là cái gì? Du Du hiếu kỳ hỏi. Xoay miệng nhỏ, tràn đầy tiểu chờ mong chờ Hứa tương đậu. Tương đậu A, chính là đậu tương phơi nắng tương A, ăn rất ngon đấy. Lý Hán cười, nói ra, kẹp lên đậu rác ăn một miếng. Mẹ, ta xem vườn rau đậu rác rất nhiều, vật này tại nước Mỹ bên này không tốt bán, nếu không nhà chúng ta yêm chút mặn đậu rác. Mặn đậu rác, đi, một hồi ăn cơm xong, ta và ngươi Hứa A-di đi hái chút. Rửa qua yêm chút. Trương Tú Anh, gật gật đầu. Mặn đậu rác ăn với cơm được, vừa vặn trong nhà không có việc gì khác tình làm. Hứa A-di bưng tương đậu đến rồi, Du Du cái mũi nhỏ ngửi ngửi. Thơm quá. Đại muội tử, này tương đậu làm sao luộc, thơm như vậy a? Trương Tú Anh được hương vị kích thích. Tương đậu A, đun sôi phơi nắng một cái, múc mèo. Thêm muối dưa hấu nước, bỏ thêm chút quả bí đao đinh. Phơi nắng toàn bộ mùa hè, ra sắc, nấu chín thời điểm, dùng tiểu nhọn tiêu xào lăn xuất hương vị đến, châm nước, thêm đường kẹo, điểm một chút gừng băm, nấu chín liều lĩnh tương ngâm ngâm, xuất nồi tung chút ít hành thái, hương vị đi ra. Hứa A-di, cười cho biết, này tương đậu bồi tiếp bánh màn thầu, cháo, đó là tốt nhất rồi. Thế à, nhanh đều nếm thử. Lý Hán cầm một khối bánh bột ngô, nếm thử một miếng. Ăn ngon a. Du Du cũng phải ăn. Du Du, cầm tiểu bánh bột ngô, học ba ba hướng về tương đậu chén đưa. Nắm cái đĩa. Lý Hán, nói ra, Du Du miệng nhỏ phồng lên, cầm qua đĩa, lấy chút tương phóng tới đĩa, nho nhỏ người thả bánh bánh, nhét trong miệng. Ăn ngon, cay. Du Du nói xong, ngược lại trong cháo, bảo bảo học dáng vẻ. Dễ uống. Hai cái tiểu nhân, một hồi thời gian một bát liền ăn sạch hết. Chớ ăn quá nhiều, rất cay. Trương Tú Anh thấy hai cái tiểu nhân, còn không ngừng bánh bột ngô đưa đến tương đĩa, nhanh chóng ăn. Đúng vậy a, chớ ăn quá nhiều đây này. Hứa A-di, rất vui vẻ, cười cho biết. Ngày mai ăn nữa. Hai cái miệng nhỏ tràn đầy nước tương tiểu kỵ sĩ, gật gật đầu, ăn tươi bánh bánh, nhớ tới đến xem ngựa con, nhìn chằm chằm hút cháo Lý Hán. Hai cái này tiểu quỷ đầu, được rồi, đi thôi. Ừm. Hai cái nâng cằm nhỏ nhìn chằm chằm Lý Hán tiểu nhân, ừ gật đầu. Các ngươi a, thật bắt các ngươi không có cách nào. Mẹ, ta mang Du Du cùng bảo bảo đi chuồng ngựa một chuyến. Đi thôi, đừng tùy theo hai đứa bé sảng bậy. Trương Tú Anh, một bên thu thập bát đũa, đĩa. Ta biết, đi thôi, tiểu bọn kỵ sĩ. Ừ. Lý Hán mang theo hai cái tiểu kỵ sĩ, ra cửa, hỏi. Lái xe, vẫn là cưỡi ngựa. Cưỡi châu Nhiêu. Du Du nói ra. Tiểu Bạch đều bị Du Du sáng sớm soạt quét hết rồi. Lý Hán chỉ còn dắt tới trong chuồng ngựa lập tức tới, xoay người lên ngựa. Đi rồi nha. Ừ. Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu kỵ sĩ cưới Tiểu Bạch cùng Đại Bạch. Bạch lang, mễ lị nhanh lên một chút. Một nhóm ba người, nhị như một con ngựa, một lang một chó, ánh mặt trời chiếu, cỏ xanh còn mang theo giọt sương, một đám sóc nhỏ, truy đuổi chơi đùa. Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu kỵ sĩ, phải hay không đuổi sóc nhỏ, đuổi theo tiểu hồ ly. Hoặc là đuổi theo chim nhỏ, náo động đến một đường. Lý Hán bất đắc dĩ, thật vất vả đã đến chuồng ngựa, tiểu gia hỏa đạp đạp đuổi theo ngựa con đi rồi, lưu lại Lý Hán một cái. A a, Hán, vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo, thực sự là quá đáng yêu không phải sao? Giọt gì nạ cưới hắc mân tôi, lại đây, xuống ngựa, nắm lại đây. Chớp giật ngược lại là càng ngày càng tinh thần. Lý Hán sờ sờ, được hắc mân tôi vứt qua một bên, tiêu ngạo dáng dấp như trước một điểm không mang theo biến. Gia hỏa này thực sự là một điểm không mang theo biến. Lý Hán bất đắc dĩ, vây vây tay. Ha ha, Hắc Mân tôi có kiêu ngạo tư bản. Giọt gì nạ mang theo điểm đắc ý vướt ve Hắc Mân tôi, gia hỏa này, là có tân chủ nhân A. Bất quá Du Du, nắm ngựa con chạy tới, Hắc Mân tôi kiêu ngạo thì không được. Du Du tiểu nhân, cũng mặc kệ. Hoa, tiểu Hắc. Nói xong, đạp đạp chạy tới, vỗ vỗ Hắc Mân tôi. Hắc Mân tôi hơi cúi đầu trà sát Du Du. A a. Lý Hán nở nụ cười, Giọt Di Nạ biết Lý Hán cười vừa vặn chuyện. Giọt Di Nạ a di, tiểu Hắc Hắc đều trở nên lớn. Du Du khoa tay, cao. Đương nhiên, tiểu Hắc hiện tại sẽ thành quán quân ngựa rồi. Tuy rằng thanh thiếu niên thi đấu, mà dù sao là toàn quốc tính chất, mặc dù so với đua ngựa thi đấu đệ nhất còn kém điểm, vẫn như trước là can em mở sờ ta chấn nhỏ số 1 số 2 ngựa tốt. Can em mở sờ ta hạ chuồng ngựa như thế tại bờ gì đồn thành nhỏ tính có chút danh tiếng, không thể không nói bụt hẹ. Nửa năm này thật sự làm quá tuyệt đây này. Nha, ba ba, ngươi xem ngựa con, nhưng ngoan. Du Du sờ sờ ngựa con, đây là một thất cắt, huyết thống thập phần thuần khiết, linh tính 10 phần. Ừm, không sai, đây là một thất ngựa tốt. A a hán, này nhưng là lần này ra đời ba con ngựa cực kỳ có linh tính ngựa rồi. Bụt hẹ nắm một thất cắt, đi tới. Bụt hẹ. Tới phòng làm việc uống một chén. Nha, đây chính là bình rượu ngon. Bụt hẹ tiếp nhận rượu đỏ, nhìn xem. Khen. Georgina, giúp ta chiếu cố một chút vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo, được không? Không thành vấn đề, hán, ta sẽ chiếu cố thật tốt hai cái tiểu nhân. Giọt giờ, xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Vẹn đỏ dạ. Chúng ta đi tìm công hiệu là A-di mạnh khỏe không tốt, cho ngửa con rửa giấy có được hay không? Ừ. Du Du dùng sức gật đầu. Bảo bảo tỷ tỷ mau tới. Ngựa con tắm rửa. Du Du hô xem thúc thúc thuần phục ngựa tiểu bảo bảo. Bảo bảo nghe được chạy tới. Du Du muội muội, nhưng là đều không có mang công cụ. Giọt gì nạ A Di nói có công cụ rửa giấy. Du Du nói ra, hai cái tiểu nhân, đi theo Giọt gì nạ, đi rồi chuồng, rửa giấy. Lý Hán cùng Tụt Kẹ tới văn phòng. Lý Hán cho Tụt Kẹ rót chén rượu đỏ, giờ đưa cho Tụt Kẹ. Tụt Kẹ, chúc mừng ngươi, làm quá tuyệt vời. A a. Cảm tạ. Bụt hẹ dơ ly rượu lên. Hán, ta mang ngươi xem một chút, chúng ta thuần huyết, may mắn, chúng ta có đã có ba thất ngựa giống đã mang thai thượng mang thai. Có đúng không, vậy thì thật là quá tuyệt vời. Lý Hán cùng bụt hẹ đi tới chuồng, ba thất thuần huyết, du quang tỏa sáng, trạng thái rất tốt, Lý Hán thừa dịp vớt ve thời điểm, lén lút bỏ thêm chút không gian nước suối. Bụt hẹ, ta nghĩ sang năm chúng ta chuồng ngựa nhất định sẽ càng lớn, nắm giữ càng thật tốt hơn ngựa. Ta nghĩ nhất định sẽ... Bụt hẹ bồi tiếp Lý Hán, đi dạo một đám chuồng ngựa, hiện tại chuồng ngựa đã khuyết trương đại hơn 2 lần, hơn 200 con ngựa, thuần huyết có, sang năm nhóm đầu tiên thuần huyết ngựa sinh ra đều sẽ làm ngựa chẳng mang đến đệ nhất bút không sai được lợi. Lý Hán cùng Bụt hẹ hàn huyên một hồi liên quan với chuồng ngựa tương lai phát triển. Bụt hẹ, ngươi bận rộn đi, ta đi tìm được vẽn đỏ dạ cùng bảo bảo, nên về rồi. Bụt hẹ gật gật đầu, không đưa bao xa, tới chuồng. Còn không tắm xong. Ba ba, đây không phải tiểu hoàng mập. Đây là tiểu bạch mao. Du Du khoa tay tay nhỏ, rửa thứ ba thất ngựa con rồi. Lợi hại như vậy a? Lý Hán xoa xoa Du Du đầu nhỏ. Được rồi, Du Du, bảo bảo, chúng ta nên về rồi, ngươi xem đều hơn 9 giờ, rau dưa dưới xe buổi trưa muốn tới nhà, chúng ta phải đi về hái rau dưa nha. Du Du đều nhanh quên hết. Du Du một cái đứng lên. Giọt gì nạ a gì, có nghĩa là a gì, vẹn đỏ dạ phải đi về chọn đồ ăn rồi. A a. Trên đường chậm một chút, Giọt Gì Nạ phất tay một cái, có nghĩa là đưa Lý Hán ba người ra ngoài, thấy dắt Châu đi Du Du cùng bảo bảo tiểu nhân, vui vẻ. Làm sao cưới Châu tới à? Tiểu gia hỏa yêu thích. Có nghĩa là, chúng ta đi. Có nghĩa là A-di, vẹn đỏ dạ lễ vật, ngươi tới nắm nha. Được, A-di ngày mai sẽ đi. Có nghĩa là cùng Du Du, bảo bảo hôn nhẹ. Cưới ngựa, cưới Châu, trở về lầu nhỏ, mẹ cùng hứa A-di không ở nhà bên trong đây. Đi mặt sau ăn sáng vườn hái đậu rác. Ba ba, Du Du thay quần áo đi chọn đồ ăn. Đi thôi, nhanh lên một chút. Lý Hán quần áo, thay đổi một bộ rộng rãi chút, tìm cái sọt. Ba ba, được rồi. Hai con tiểu gia thay đổi trang phục kỵ sĩ, thay đổi một thân móc treo quần jean, tiểu họa cách áo sơ mi ngắn tay. Rổ, rổ. Du Du hô, Lý Hán cười chỉ cho Du Du cái mũi nhỏ. Rổ ba ba đều chuẩn bị xong, đi thôi. Lý Hán cười, nói ra. Xe bò. Không cần xe bò, một hồi ba ba mở xe tải. Không nên, thật là gần. Được rồi, xe bò. Tiểu nhân xoạch miệng nhỏ, túi cái đầu nhỏ, nhỏ giọng nói chuyện, ngẫm lại ngược lại là, tỉ cụp mở ra phía sau núi, không dễ dàng đi vào trong vườn rau. Du Du cùng bảo bảo đi bộ xe bò, Lý Hán đem rổ cùng cái sọt nhấc theo phóng tới sân nhỏ. Xe bò được rồi. Cái sọt cùng rổ, phóng phóng được, ngồi bên cạnh. Ba ba ngồi xong, Du Du phải đi nha. Đi thôi. Lý Hán cười, nói ra. Đừng quá nhanh. Ừm. Chương 1112, xe bò rau dưa. Chương 1123, xe bò rau dưa. Xe bò chất đống mấy đống cỏ khô, Lý Hán nhấc theo dầu ngồi xuống, đại bạch móng đánh phiến đá đường nhỏ, nhàn nhạt gió thổi ven đường hoa cỏ mùi thơm ngát, tản ra, dọc theo đường nhỏ, xuyên qua rừng cây nhỏ, đi tới du du vườn rau. Đẹp đẽ ăn sáng vườn, hiện tại càng thêm sum xuê rồi, bốn phía leo dây thực vật đã đem rào chắn bao vây, cửa gỗ phía trên một chút điểm tiểu hoa, đẩy ra cửa gỗ, một mùi thơm vị phả vào mặt. Nãi nãi, từ nãi nãi, du du cùng bảo bảo tỷ tỷ đến rồi nha. Tiểu nhân nhấc theo cái rổ nhỏ, bàn chân nhỏ trà sát sóc nhỏ, du du trên đường bắt được hơn 10 cái đánh số sóc nhỏ đến giúp đỡ. Sóc nhỏ ăn du du tiểu hạch đào, siêu siêu chạy trở về, gọi cái khác sóc đến ăn hạch đào, chờ đi tới vườn rau, du du bên chân đi theo 30, 40 con đánh số sóc nhỏ rồi. Du du, bảo bảo đến rồi. Trương Tú Anh, đang tại thanh lý vườn rau một bên một ít cỏ dại, vườn rau độ phì đủ, cỏ đều dài so với nơi khác tươi tốt. Ừm, nãi nãi. Du Du đến chọn đồ ăn. Du Du thả xuống cái rổ nhỏ, chạy đến bên cạnh trong nhà gỗ nhỏ, lấy ra tiểu từng cái kỳ dị cái rổ nhỏ. Đậu đinh. Du Du bắt lấy tiểu đậu đinh trên lưng cái rổ nhỏ, cái khác sóc sắp xếp xếp hàng, bảo bảo cùng Lý Hán qua đến giúp đỡ, trên lưng cái rổ nhỏ, những thứ này là sóc đặt riêng cái rổ nhỏ, là thích hợp. Chọn đồ ăn nha. Du Du một cái sóc nhỏ rổ thả một cái hạch đào, đây là tiền đặt cọc. Bảo bảo đi dạy tiểu đậu đinh chúng nó. Bảo bảo xung phong nhận việc, mang theo tiểu đậu đinh đi hoàn đậu giáp. Nước Mỹ thích ăn rau dưa hơn nửa đều là có thể chế tác rau dưa salad, cà chua, ớt xanh, hà lan đậu, súp lơ, cà rốt các loại. Bảo bảo mang theo sóc nhỏ liền đi hái hoa cơ. Hai con sóc nhỏ hợp tác, một con bò lên trên cắn đi cây cắt cánh, phía dưới sóc nhỏ cong lấy rổ, tiếp lấy, một trên một dưới hợp tác. Hái hoa cơ đây này. Những tiểu tử này, nhưng thật thông minh. Hứa A-di, thấy mấy lần. Vẫn là cảm thấy thần kỳ. Đúng đấy. Trương Tú Anh là thấy nhiều trong nhà động vật thần kỳ, cũng không phải cảm thấy ngạc nhiên. Bảo bảo. Quả ớt mãi mãi đến hái, ngươi mang sóc nhỏ đi hái hạt đậu. Tại sao, bà ngoại? Du Du đầy mặt nghi hoặc nhỏ hỏi, Trương Tú Anh cười chỉ vào vài con le le miệng sóc nhỏ. Quả ớt quá cay, ngươi xem sóc nhỏ đều cho cay đã đến. Thật sự nha, sóc nhỏ thật đáng thương. Bảo bảo, nhìn xem, đều thật sự. Một đám sóc nhỏ le le miệng. Nhóc đáng thương dáng vẻ. Bảo bảo thấy, lập tức sóc nhỏ không hái được hạt tiêu. Tiểu đậu đinh, hái hạt đậu. Hà lan đậu đều đơn giản, một đám sóc nhỏ, bò lên trên cột, cắn đi, từng cái tiểu hà lan đậu dường như trời mưa bình thường rớt xuống. Một đám sóc nhỏ phía dưới nhanh chóng tiếp lấy, nhặt lên, đờ ơ y một rổ đi du du trước mặt đưa tin. Đổi một cái tiểu hạch đào, đưa vào Lý Hán bên chân trong cái sọt. Tình cảnh này được Lý Hán quay chụp xuống đến, truyền cho bở lạ. Không nghĩ tới một hồi thời gian. Bỡ lạ dĩ nhiên gọi điện thoại lại đây, nói có một nhóm du khách muốn tới vườn rau. Vườn rau, được rồi, bất quá nhân số không thể quá nhiều. Bỡ lạ bận bịu bảo đảm, chỉ có hơn 10 người, đây là chút lao khách giới thiệu qua đến, còn có mấy đứa trẻ. Du du, bảo bảo, một hồi có mấy vị thúc thúc cùng A-di. Tiểu tỷ tỷ ca ca lại đây, đừng dọa đến sóc nhỏ. Du du nhìn sóc nhỏ. Du du gật cái đầu nhỏ. Sóc nhỏ bận rộn, hoàn toàn không biết ngoài cửa tới một đám người. Giờ ca mê ra chính quay chụp chính mình chọn đồ ăn, kiếm món ăn, thả món ăn, chứa đầy cái rổ nhỏ đổi tiểu hạch đào, từng hình ảnh cho hoàn toàn hấp dẫn. Thật đáng yêu sóc nhỏ. Một cô bé, không nhịn được chạy vào vườn rau, sóc nhỏ nhóm lập tức sợ hãi siêu siêu chạy về đến du du bên người, so sánh bên ngoài đội danh dự sóc nhỏ, đánh số tiểu đám người trồng rau, lá gan nhưng nhỏ đi rất nhiều. Bé gái thấy, miệng nhỏ một xẹp, quay đầu lại nhìn mụ mụ. Không sao, khả hân, sóc nhỏ còn không nhận thức. Nhận thức liền nguyện ý cùng ngươi làm bằng hữu. Du du chớp chớp mắt to, tỷ tỷ đều thật đáng yêu. Tiểu đậu đinh. Du du, lôi kéo tiểu đậu đinh tập hợp lại đây. Tỷ tỷ, du du nhà. Ngươi sẽ nói tiếng Trung Quốc. Bé gái đều cao hứng, nơi này thật là nhiều người nói tiếng Anh, bé gái đều có rất nhiều nghe không hiểu. Ừm, du du cùng ba ba học được. Tiểu nhân chỉ thu dọn cái sọt rau dưa Lý Hán. Đây là Hán, chủ nhân của nông trường. Bỡ lạ giới thiệu đến. Giới thiệu đám này du khách, đến từ Kinh Thành. Các ngươi khỏe, hoan nghênh đi tới Hà Nông Trường, du du, mời tỷ tỷ nếm thử xốp giòn dưa. Ừm. Lâu nhỏ phụ cận ăn sáng vườn, xốp giòn dưa gieo trồng không nhiều, bất quá kích cỡ rất lớn, du du hái được hai cái, đẩy ra một cái đưa cho Khả Hân, cái khác lần lượt cho cái khác ca ca tỷ tỷ. Vẹn đỏ dạ vườn rau là thu được bộ nông nghiệp chứng thực hữu cơ vườn rau, nơi này hết thể rau dưa đều cũng có cơ, mọi người yên tâm ăn. Bỡ lạ thấy mấy đứa trẻ cha mẹ ngăn hài tử, xốp giòn dưa đều không có thanh tẩy, tùy tiện xoa một chút làm sao có thể ăn. Có vị gia trưởng nhỏ giọng thầm thì, hữu cơ món ăn càng bẩn đây, quốc nội bao nhiêu màu xanh lục rau dưa, còn không phải giả mạo nhiều. À à, vị tiên sinh này, tuy rằng ta không rõ ràng ngươi nói ý tứ, bất quá, ta có thể cam đoan, nơi này món ăn tuyệt đối hữu cơ. Bỡ lạ cười cho biết, giới thiệu vẽn đỏ giả vườn rau lai lịch, nước Mỹ hữu cơ vườn rau yêu cầu nghiêm khắc, mọi người nghe sửng sốt một chút, cái này màu xanh lục rau dưa kém lớn như vậy, gặp lại Du Du cùng bảo bảo, xoa một chút liền ăn, Lý Hán cùng Trường Tú Anh mấy người, thành thói quen dáng vẻ, hơi dừng một chút, không lại ngăn. Mụ mụ, ăn ngon thật. Thế à? Hai tử từng cái kêu ăn ngon, đại nhân thật tò mò. Bỡ lạ tiểu thư, chúng ta có thể mua chút nơi này rau dưa sao? Thật thật không tiện, những này rau dưa không đối ngoại bán ra. Bỡ lạ một mặt làm khó, nhìn Lý Hán, thấy Lý Hán lắc đầu, không thể không tiếc nuối nói cho mọi người. Tại sao a? Lẽ nào chúng ta không có tiền sao? Thực sự là thật không tiện, các vị, vườn rau cùng siêu thị có ước hẹn, chúng ta ra ngoài bảo đảm nông trường chính mình ăn, tuyệt không đối ngoại bán ra, không phải vậy hội vi phạm hiệp ước. Lý Hán nói ra, du khách là thượng đế, lại không phải chân chính tạo vật chủ. Cái kia thật là quá đáng tiếc rồi. Cũng may những này du khách đều là bị nhất định giáo dục, biểu thị tiếc nuối, không đề cập tới mua sắm rau dưa chuyện. Bất quá, những này trái cây, đúng là có thể đối ngoại bán ra chút. Hợp đồng không có quy định sao? Lý Hán cười giải thích, lúc trước ký hợp đồng thời điểm, xốp giòn dưa, dưa hấu đều không có gom vào rau dưa. Vậy quá được, một đám nếm trải trái cây mùi vị đều hết sức hài lòng. Từng cái nhấc theo rổ, đi theo Du Du, hái không ít. Ước lượng, bán ra, ngược lại là ít có tại vườn rau hoàn thành giao dịch, bất quá một đám tiểu gia hỏa vẫn là không muốn rời đi, bồi tiếp sóc nhỏ chọn đồ ăn, chơi hơn một giờ, bỡ là nhắc nhở mấy lần, mới bị gia trưởng mang đi. Đi tới thời điểm, còn đầy mặt không bỏ, móc ra tiểu bao trong bao tiền đưa cho Du Du. Du Du muội muội, mua nhiều hạch đào cho sóc nhỏ ăn, chúng ta trả lại xem sóc nhỏ. Ừm, đa tạ tỷ tỷ. Một đám tiểu tỷ tỷ tiểu ca ca đi rồi, hai cái tiểu nhân, tâm tình xa suốt không ít, bất quá không có một hồi, tiểu gia hỏa lại cao hứng lên, còn đưa cơ na, thái tháp huynh đệ, còn có ma di ạ đến rồi. Cơ na tỷ tỷ, ma di ạ muội muội, thái tháp thái thản ca ca. Du Du cùng bảo bảo hai cái hoan hô đón chạy tới, mấy cái nho nhỏ người gặp mặt, vườn rau náo nhiệt. Du Du có thêm tiểu giúp đỡ, hái khởi món ăn đến nhanh hơn, sóc nhỏ đánh số từ 30 đã đến 50, hơn 50 con sóc nhỏ. Lại một đám tiểu nhân dẫn dắt đi, con lấy cái rổ nhỏ, qua lại vẽn đỏ giả số một hữu cơ vườn rau, cần lao sóc nhỏ, để hạch đào phân đấu. Du Du để gom góp hát chân châu hào, bận việc, bảo bảo, mà gì ạ, để mua sắm một con nhi đồng dùng tát tư bận rộn, thái thắp cùng thái thản muốn một chiếc bốn vòng xe gắn máy, đương nhiên là hai tay. Cơ na muốn nuôi một thất ngựa con, có mục tiêu nhỏ người, nhưng là nhiệt tình mười phần, Lý Hán chống chân thu dọn trong cái sọt rau dưa cùng vận chuyển đều có điểm bận bịu không sống được rồi. Du Du, nên đem rau dưa đưa đến kho thóc rồi. Xe bò đã bày đổ đầy, Lý Hán không có đi động, đại bạch, người này, nhưng không cũng còn tốt tỉ khí nghiêu. Du Du đến rồi. Tiểu nhân đạp đạp chạy tới, để ba ba ôm xe bò. Ba ba mau lên đây. Tiểu gia hỏa nhưng không xê dịch nổi nhiều như vậy tợ lặt tiệp cái sọt. Hô ba ba cùng đi, Lý Hán ngồi trên xe. Du Du vội vàng xe bò dọc theo đường nhỏ, đi tới kho thóc. Lý Hán nhảy xuống xe ôm dưới tiểu nhân để xuống đất. Ba ba phải làm. Ngươi đi bên cạnh chơi một hồi. Không cần, Du Du hỗ trợ. Du Du nắm quả đấm nhỏ, có sức lực. Được rồi, không nên thể hiện nha. Lý Hán, cái sọt chuyển xuống đến, Du Du hự hự lôi kéo bày ra được, cha và con gái bận việc hơn 10 phút, cái sọt toàn bộ chuyển xuống đến. Du Du mệt mỏi đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, ngẩng lên đầu nhỏ, hỏi ba ba. Ba ba, nhiều món ăn như vậy có thể lấy lòng nhiều tiền. Muốn ba ba, tính tính toán toán, xúp lơ một cái tam mỹ nguyên. Dưa chuột một tờ HUNG 2 Mỹ Nguyên, Hà Lan đậu ngũ Mỹ Nguyên nhất tờ HUNG, ớt xanh 1.5 đô la Mỹ một tờ HUNG, rau xà lách 2 Mỹ Nguyên nhất tờ HUNG. Lý Hán, nói xong, vẹn đỏ dạ hữu cơ rau dưa giá cả. Đương nhiên đây là phổ thông rau dưa 1 đến 2 lần, bán ra cho siêu thị gấp 3 khoảng trường giá cả đối ngoại bán ra. Dưa chuột có 100 tờ HUNG, 200 đô la Mỹ, ớt xanh có 200 tờ HUNG, 300 đô la Mỹ. Rau xà lách có 150 tờ HUNG, 300 đô la Mỹ, ta nghĩ nơi này có 2.000 đô la Mỹ. Lý Hán, nói ra, Du Du tách ra ngón tay, tính tính toán toán, dạ kẹ thúc thúc nói hát chân châu hào muốn 1 triệu, Du Du muốn mua bao nhiêu lần món ăn? Thật nhiều lần. A a, không liên quan, Du Du có hai cái vườn rau. Ừm, ba ba, Du Du còn có mở thật nhiều vườn rau. Tiểu nhân khoa tay tay nhỏ, một đống vườn rau liền không dùng lấy lòng nhiều lần thức ăn. A a, lòng tham nhưng là không đúng, trồng rau làm khổ cực, còn có thêm đều ăn không xong, bán không tới. Nha, được rồi. Du Du tiểu bán đi thật nhiều lần tích góp tiền, tiểu nhân ba lên xe. Ba ba, đi rồi. Chậm một chút. Nhưng là sóc nhỏ đều đang đợi Du Du đâu này. Du Du nhỏ giọng nói, tên tiểu tử này suy nghĩ nhiều hái gọi món ăn bán. Lý Hán bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu quỳ đầu, nhanh lôi kéo xe bò, đại bạch một đường lao nhanh trở về vẹn đỏ dạ số 1 hữu cơ vườn rau. Chỉ có bao nhiêu thôi. Du Du muội muội, nãi nãi nói, tiểu nhân không thể lấy xuống. Nha. Du Du có chút ít thất vọng, không có mau mau tích góp tiền mua hát trần châu hảo, làm hải tặc, Du Du tiểu giấc mơ tan vỡ. Du Du muội muội, hái cây nấm. Bảo bảo gặm cà chua, nhấc theo cái rổ nhỏ, bắt chuyện tiểu thất lạc tiểu nhân. Chương 1113, chơi bóng bóng. Chương 1124, chơi bóng bóng. Cây nấm, Du Du mắt to lóe lên sáng loáng, cây nấm đều có thật nhiều. Hái cây nấm. Một đám tiểu nhân nhấc theo rổ, mang theo sóc hướng về cây nấm thông đạo chạy đi. Lý Hán xách cái sọt, cười nhìn. Đừng chạy quá nhanh, cẩn thận ngã sấp xuống rồi. Trương Tù Anh, đuổi theo mặt sau, nhắc nhở, mấy cái tiểu nhân, đáp ứng rất tốt, nhưng từng cái chạy nhanh hơn. Mẹ, không có chuyện gì, mấy hài tử này bị hầu tử tựa như, không có chuyện gì. Lý Hán xách cái sọt phóng tới xe bò, cười cho biết. Đứa nhỏ này, Du Du mấy cái nhưng là nữ hài tử, muốn thế, nhưng tốt như vậy. Trương Tù Anh, nói xong, vỗ xuống Lý Hán. Jennifer, mấy ngày nay gọi điện thoại. À à, ngày hôm qua còn gọi điện thoại, để cho ta thăm hỏi ngươi, nói qua mấy ngày tới thăm ngươi đây này. Lý Hán đem rau dưa để tốt, chỉnh tề, vỗ vỗ tay, cười, nói ra. Đứa nhỏ này có lòng, ngươi nhiều đánh mấy điện thoại, nhiều cô nương tốt. Trương Tú Anh, nói ra. Chuyện của ngươi, sớm một chút làm, ta và cha ngươi thiếu thảo phân tâm. Biết rồi, mẹ, ta trở lại thì đánh thêm mấy cái điện thoại, được chưa? Lý Hán dở khóc dở cười, cái cuối cùng cái sọt nâng lên phóng tới trên xe bò. Mẹ, ta trước tiên đem rau dưa đưa đi kho thóc. Nói xong, vội vàng đại bạch, ra vườn rau, Trương Tú Anh bất đắc dĩ, đứa nhỏ này. À à, đại tỷ, con cháu tự có con cháu phúc, chúng ta đừng bận tâm, ta xem tiểu Hán cùng Jennifer không chạy. Thế à, Jennifer đứa nhỏ này, thật rất tốt. Trương Tú Anh, một mặt cao hứng, nói tới Jennifer tốt, tốt nửa ngày nói không hết. Lý Hán vội vàng xe bò, đi tới kho thóc, đại đại thở phào nhẹ nhõm, chuyển xuống rau dưa cái sọt. Việc này xem ra, vẫn đúng là muốn hảo hảo giải quyết. Lý Hán cũng thật không có ý định sớm như vậy kết hôn. Đương nhiên, Jennifer tựa hồ không có ý này, bất đắc dĩ thở dài, sửa sang xong rau dưa. Mở ra đại bạch dây thừng, nhấc theo cái sọt đi tới hầm rượu, đưa đầu nhìn một chút. Bảo bảo, Du Du muội muội đâu này? Trong lối đi, một đám đánh số sóc nhỏ chính đang bận việc hái cây nấm. Bảo bảo, cơn A, ma di ạ nhấc theo rổ đi theo thu thập hái xuống cây nấm, thái thắp cùng thái thản huynh đệ thu thập đờ ơ ý rổ, nhấc theo thả tại bên ngoài bày ra tốt. Lý Hán cái sọt thả xuống, rổ cây nấm rót vào trong cái sọt, nghi hoặc hỏi. Du Du muội muội, đau bụng. Đi tiểu nhân phòng đi ị rồi. Bảo bảo, nói ra, sóc nhỏ hái quá nhanh, nhanh theo không kịp. Cậu, bảo bảo không nói với ngươi rồi. Tiểu nhân, đuổi theo sóc nhỏ, luống cuống tay chân không có thời gian cùng cậu tán gẫu. Tiểu nhân phòng. Lý Hán thả xuống cái sọt, tổng cảm giác tiểu gia hỏa, không phải đi đi đơn giản như vậy, thu thập xong cây nấm. Một hồi lâu còn không thấy tiểu Du Du. Sẽ không đi vẹn đỏ dạ thiên đường đi nha. Lý ra sườn núi vẹn đỏ dạ thiên đường tuy rằng quy mô hùng vĩ, nhưng đối với so với Du Du sắp tới nửa năm đào móc hạ nồng trường vẹn đỏ dạ mê cung dưới mặt đất, nhưng liền có chút tiểu vu thấy đại vu. Lý Hán đẩy ra hầm rượu một góc giá gỗ nhỏ. Mở ra ẩn giấu cửa gỗ. Đi vào vẹn đỏ dạ mê cung. Vẹn đỏ dạ. Hô vài tiếng, không gặp người đáp lại, có chút bất ngờ. Lẽ nào thật sự đi tiểu nhân phòng đi ị rồi? Du Du. Ba ba. Du Du không biết lúc nào nhảy ra ngoài, Lý Hán run run một cái, đưa tay gõ xuống Du Du đầu nhỏ. Đứa nhỏ tinh lịch, dọa ba ba nhảy một cái, ngươi không đi hái cây nấm ở nơi này làm gì hả? Loại cây nấm. Du Du khoa tay tay nhỏ, khá là tiểu đắc ý loại thật nhiều cây nấm. Bán thật nhiều tiền. Mua hát chân châu hảo, đi làm hải tặc. Lý Hán nghe xong Du Du miêu tả Mỹ hảo hải tặc tiền cảnh. Giờ khóc giờ cười. Được rồi, Du Du lại qua một ít thiên ngươi sẽ phải đi học, không có thời gian làm hải tặc rồi. Lý Hán xoa xoa Du Du đầu nhỏ, nói ra. Nha! Du Du tách ra ngón tay tính tính toán toán, còn có bao nhiêu ngày, không có tích góp đủ tiền mua chân châu đen, tiểu thất lạc túi cái đầu nhỏ. Du Du biết rồi. Mê cung đều đã sửa xong. Ừm, đã sửa xong. Du Du nói ra, lôi kéo Lý Hán, đi vào mê cung, bình thường Lý Hán cũng không dám loạn tiến, nơi này quá lớn, mê cung thông đạo nhiều như lông châu, hơi chút đi ngã ba, sẽ phải chơi bong bóng, một ngày bất định có thể đi ra. Một đường đi theo Du Du, đi tới trung tâm mê cung, cầu cầu một nhà không biết lúc nào ở lại nơi này rồi, Du Du tiểu nhân, thấy, sửng sốt một chút, cầu cầu một nhà cũng trợn tròn mắt. Cầu cầu cùng quả cầu thịt bóng, phản ứng lại, ngầm khởi một con nhỏ cầu cầu, cầm lấy một con nhỏ cầu cầu, một nhà sáu khẩu, ngoại trừ một con manh manh ngơ ngác, còn lại năm con, nhanh chóng biến mất. Lưu lại một con nhỏ mập bóng, tựa hồ cảm thụ quen thuộc mùi vị, dĩ nhiên người lăn tới Du Du bên chân, Du Du ngồi trồn hôm xuống, vểnh lên miệng nhỏ. Thối cầu cầu đều đào thành động rồi. Tiểu nhân dùng tay nhỏ, lấp lấy cầu cầu một nhà đào móc ra hang động, miệng nhỏ, phình phình nói. Chít chít. Tiểu ban bóng tựa hồ không có chút nào biết Du Du nói mình, hưng phấn trà sát Du Du tay nhỏ. Tiểu ban bóng, ngoan nhất. Du Du sờ sờ tiểu ban bóng, lấy ra một viên tiểu quả tử kín đáo đưa cho tiểu ban bóng ôm gặm, tiểu ban bóng tiểu răng cửa, kèn kẹt cắt ra tiểu quả tử, nhét về cho Du Du một nửa, ôm một nửa, kèn kẹt gặm ăn. Ngồi xổm ở bên cạnh Lý Hán vui lên, sờ sờ tiểu ra hỏa, không nghĩ tới này tiểu ban bóng cũng không phải cùng với cầu cầu, thập phần ôn hòa trà sát Lý Hán ngón tay, ôm lung lay. Dựa vào gặm tiểu quả tử, híp mắt một mặt tiểu hưởng thụ. Tiểu ban bóng, thật thông minh. Du Du đều quên cầu cầu đào lỗ động, mắt to lộ ra ngôi sao nhỏ, bắt lấy tiểu ban bóng lại là ngốc manh giáo chủ, lại dường Du Du trong tay tiếp tục gặm trái cây, tiểu híp mắt, dựa vào Du Du trên cổ tay. A a, cái vật nhỏ này, một điểm không mang theo sợ người. Lý Hán xoa xoa tiểu ban bóng, thật đáng yêu ngốc manh tiểu ban tử, ngồi xổm ở bên cạnh nhìn Du Du cùng tiểu ban bóng, truy đuổi chơi đùa một hồi. Nhìn xem thời gian, nhanh 11 giờ rưỡi rồi. Du Du, chúng ta nên về rồi. Nhưng là ba ba, tiểu bàn bóng làm sao bây giờ? Du Du lo lắng sờ sờ bước chân trà sát, ôm mắt cá chân tiểu bàn bóng, con vật nhỏ đáng yêu hì hì, đại mắt chuột chớp chớp, vẫn chờ Du Du cùng nó tiếp tục chơi. Thấy Du Du nói chuyện với Lý Hán, tiểu bàn bóng, buông ra Du Du bàn chân nhỏ mắt cá chân, lan trên đất, lan a lan, chính mình chơi. Cầu cầu không biết đã chạy đi đâu. Lý Hán bất đắc dĩ. Bốn phía nhìn xem, hang động được Du Du ngăn chặn, nghĩ đến cầu cầu không dám trở về rồi, Du Du đại nhân nhưng là cầu cầu khắc tinh. Trước tiên mang về ra, cầu cầu buổi tối sẽ đến đón về. Ừm, tiểu bàn bóng trên đất đều tốt bẩn nha. Du Du ngồi trồn hôm xuống, ôm lấy tràn đầy nghi hoặc nhỏ, trà sát tiểu bàn bóng móng vuốt nhỏ tiếp nhận Du Du nhét tiểu quả tử, gặm hai cái, đưa cho Du Du, Du Du không nên, tiếp tục gặm. Thẳng đến ra mê cùng, tiểu bàn bóng đều không có lộn xộn. Đi ra, phát hiện đều rời đi hang động thật xa, chít chít gọi, móng vuốt nhỏ vung vẩy, chỉ tựa hồ chỉ vào miệng huyệt động. Không nên lộn xộn nha. Tiểu nhân đem tiểu bàn bóng bỏ vào cây nấm trong giỏ sách, bảo bảo, cơ na, ma di ạ đều vây sang đây xem, tiểu bàn bóng dường như trẻ nít nhỏ, nằm trong giỏ sách, hiếu kỳ đánh giá bốn phía, chít chít gọi. Ăn quả quả. Du Du lại nhét vào một cái tiểu quả tử, quả nhiên tiểu bàn bóng có ăn đều không gọi rồi, gặm trái cây, đánh giá bốn phía. Bảo, Du Du, cơ na, ma gì ạ, thái tháp thái thản, đừng hái được, nên trở về đi ăn cơm trưa. Hoa, hái thật nhiều. Du Du nhìn 4-5 cái sọt đều tràn đầy rồi, hoan hô một tiếng. Thật nhiều tiền. Tiểu tham tài, đi thôi, về đi ăn cơm, không đi nữa trở lại mãi mãi muốn tới đánh đòn rồi. Mãi mãi mới không đánh đòn đây, mãi mãi đều thật thích Du Du. Du Du ngẩng lên đầu nhỏ, một bộ ba ba lửa gạt người bộ dáng. Mãi mãi yêu thích nghe lời ngoan ngoãn Du Du. Không nghe Du Du, đương nhiên muốn đánh đòn rồi. Lý Hán xoa xoa Du Du đầu, làm loạn Du Du tiểu hồ điệp dây của tóc, chọc tiểu ra hỏa miệng nhỏ vểnh lên láo cao, cười to, ra rượu. Ba ba tối nghịch ngợm. A a, ai tối nghịch ngợm à? Trương Tú Anh, cười, hỏi. Nãi nãi, nãi nãi, ba ba, ngươi xem, Du Du mái tóc đều ba ba làm. Thế à, thật là lớn nghịch ngợm, không có Du Du ngoan. Trương Tú Anh vui lên, trừng mắt liếc nhi tử. Cái này dây của tóc, nhưng là Du Du lấy mới vừa buổi sáng mới biên tốt, tiểu gia hỏa ưa thích cái gì tựa như, còn chuyên môn chạy vào phòng bếp cho mình cùng từ A-Z xem đây này. Đi, chúng ta về đi ăn cơm, không để ý tới ba ba người, buổi trưa không cho người ba ba ăn cơm. Trương Tú Anh, cười, nói ra, giúp đỡ Du Du thu dọn mái tóc. Không nên, mãi mãi, ba ba cũng làm thật nhiều sống, không ăn cơm, đều sẽ thật đói. Du Du không nên, lắc đầu. Vậy thì tốt, Du Du nói như vậy, vậy chúng ta liền cho cha ngươi cha ăn gạo cơm. Còn có món ăn. Được được được, có món ăn, có sút. Ừ, ba ba đi thôi, ăn cơm đi. Du Du làm mãi mãi nói thật, này sẽ nói xong rồi, kêu một bên buổi sáng đều không lên tiếng, nín cười ba ba. Thật có cơm cho ba ba ăn sao? Ừ, Du Du đều cùng mãi mãi nói xong rồi, còn có món ăn, sút nha. Thật sự là quá tốt, Du Du đau lòng nhất ba ba. Lý Hán cười, ngồi chồm hôm xuống ôm Du Du hôn một miệng lớn. Ba ba không nên, Du Du mái tóc đều lại muốn loạn điệu rồi. Nho nhỏ người hoán giận thanh âm, tiến vào lầu nhỏ, Hứa A Di đang tại bày ra bát đũa, món ăn sáp, hương vị nước mũi. Thật nhiều món ăn. Du Du tay nhỏ điểm một chút, thật nhiều thật nhiều. Cá, tôm, thịt bò, được mùa cực kỳ, một bàn lớn. Nhanh đi rửa tay, rửa mặt, ăn cơm đi. Trương Tú Anh cười, để giỏ xuống, trong giỏ xách một con căng tròn tiểu cầu bóng, ngủ cho ngon hương, còn thổi con chuột ngâm ngâm, khôi hài vui cười. Tiểu hắc hắc, ai bia, không nên bắt nạt tiểu cầu bóng, không phải vậy Du Du trở về đánh cái mông ngươi. Du Du đi rửa tay, trước đó bàn dao nằm sấp rổ một bên, làm ngoan ngoãn bảo mẫu tiểu hắc hùng hàm hậu vô vô hùng trưởng, Du Du thỏa mãn gật gật đầu. Nhưng giặt xong tay, trở về vừa nhìn, Du Du tức giận rồi. Tiểu hắc hắc dĩ nhiên cùng lão bà mình nho nhỏ hắc, chơi lăn cầu cầu, tiểu bàn bóng thành cầu cầu, được hai con gấu con, lăn qua lăn lại chơi, Du Du tức giận chạy tới, sợ đến tiểu hắc hắc cùng nho nhỏ hắc, lập tức ném xuống cầu cầu, muốn ẩn trốn đi, đáng tiếc Du Du tốc độ nhanh, một tay bắt được một cái, đối với gấu cái mông, một cái cho mấy lần. Tiểu hắc hắc không ăn, đánh cái mông ngươi. Du Du từ nhỏ đen sẫm nhiều mấy lần, tiểu hắc hùng ủy khuất vô cùng, này cũng không phải nó đùa, là nho nhỏ hắc nhìn thấy lấy ra chơi. Tiểu hắc hắc bồi tiếp đùa. Được rồi, Du Du đừng đùa, tới dùng cơm. Du Du còn có rửa tay, tiểu cầu bóng cũng rửa tay đi. Du Du nâng lên choáng trong mắt đều phải lấp lánh ánh sao tiểu bàn bóng đi rồi phòng vệ sinh. Chương 1114, mơ hồ chuột nhỏ. Chương 1125, mơ hồ chuột nhỏ. Du Du đem tiểu bàn bóng đặt tới bồn rửa mặt bên cạnh, xoa một chút nước rửa tay, vô vô tiểu bàn bóng. Ngoan ngoan nha, Du Du tắm xong tay giúp ngươi rửa nha. Tiểu bàn chuột chít chít gọi, ngoan ngoãn ngồi xong. Thật ngoan. Ai ngờ mới vừa nói chuyện, bay nhảy, tiểu bàn bóng dĩ nhiên trượt vào rửa mặt trì, ung ung ung ung nổi bong bóng âm, móng vuốt nhỏ phủi đi, đáng tiếc đều không biết bơi. Du Du hoa một tiếng, vớt lên. Tiểu bàn bóng, nhanh khát nước. Du Du vô vô tiểu bàn bóng bụng bự, phình phình, uống cạn thật nhiều nước, choáng tiểu manh ngốc, chít chít, móng vuốt đánh mặt nước. Không sao, Du Du cứu ngươi rồi. Du Du động viên tiểu bàn bóng. Nhấc theo móng vuốt nhỏ, đổi chiều khát nước, nôn a nôn chóng mặt lấp lánh ánh sao, Du Du xoa một chút, cho tiểu bàn bóng tắm rửa, sờ sờ từng đoàn ngâm ngâm. Du Du, đừng đùa, nhanh tắm xong, đi ra ăn cơm. Trương Tú Anh thấy tiểu gia hỏa nửa ngày không đi ra, vỗ xuống nhi tử. Đi xem Du Du làm cái gì, đi ra ăn cơm. Lý Hán đi vào rửa mặt thất, vừa nhìn rửa mặt trong chậu tất cả đều là ngâm ngâm, Du Du đang dùng lực xoa rửa, hì hì cười, đùa cao hứng. Ba ba, chờ một chút, Du Du tắm xong tiểu bàn bóng. Tiểu bàn bóng. Lý Hán đến gần vừa nhìn, không phải là, một con ngốc manh tiểu bàn con chuột, chính ngồi xổm ở tô mì bên trong, manh manh ngơ ngác tùy ý Du Du xoa rửa. Cái vật nhỏ này, ngược lại là rất ngoan. Ừm, tiểu bàn bóng ngon nhất, tiểu hắc hắc cùng nho nhỏ hắc đều nắm tiểu bàn bóng làm cầu cầu chơi, thật bận. Du Du, nói xong, mở ra thủy long đầu. Ba ba giúp ngươi. Lý Hán tiếp lấy nước, thử xem nhiệt độ. Múc nước cọ rửa tiểu bàn bóng. Tiểu bàn bóng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại nha. Du Du, rửa sạch sẽ tiểu nhân, điểm một chút tiểu bàn bóng con mắt, tiểu bàn bóng ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Du Du sờ sờ nước gội đầu, rửa tiểu bàn bóng căng tròn đầu nhỏ. Lý Hán tại bên cạnh thấy, vui lên, hơi lớn như vậy chuột nhỏ. Ngoan ngoãn xảo ngồi trống hổm, thật có ý tứ. Gội đầu, rửa giấy, xông rửa sạch sẽ, tiểu bàn bóng. Xoa một chút đi. Du Du khăn mặt. Không sao. Ba ba khăn mặt đều phải thay đổi. Lý Hán cười chính mình khăn mặt lấy xuống, là có chút cũ. Cũng không phải nửa mới không cũ, là thật sự có chút cũ. Đây là năm ngoái chính mình khăn mặt, một mực không đổi. Sắt lau khô ráo. Đừng nhúc nhích nha. Du Du tiểu bàn bóng toàn bộ gói lại, sắt lau khô ráo. Tiểu bàn bóng từ bẩn thỉu tiểu cầu bóng biến thành thơm ngát tiểu hương bóng. Trở về phòng ăn, Bảo Bảo cùng Ma Di ạ đều cho Lý Hán cùng Du Du sắp xếp gọn cơm. Tiểu bàn bóng. Bảo Bảo cùng Ma Di ạ, mấy cái tiểu nhân toàn bộ vây quanh lại đây, tiểu bàn bóng trẻ trung ngốc manh ngốc nhìn mọi người. Con này chuột nhỏ lớn lên thật tròn hồ. Hứa A-di, bưng suốt, cười nói. Bọn nhỏ ăn canh rồi. Biết rồi, từ nãy nãy. Lũ tiểu nhân cùng nhau trở về vị trí, Lý Hán tiếp nhận Hứa A-di đưa tới suốt. Cảm tạ Hứa A-di. Người cũng ăn đi. Còn có cái trứng trứng, một hồi là tốt rồi. Du du, bà bảo. Mau ăn cơm, một hồi chơi nữa. Lý Hán gõ gõ, bàn, hai tên tiểu gia hỏa, chỉ chú ý tiểu bàn cầu. Tiểu bàn bóng, ngoan ngoãn không nên cử động nha. Du du vô vô chuột nhỏ, Trương Tú Anh thấy cười nói. Du du, chuột nhỏ, sao có thể nghe được ngươi nói. Ngoan ngoãn ăn cơm. Ngãi ngãi, tiểu bàn bóng nhưng ngoan. Du du ăn tươi một đại bao quanh cơm thẻ. Quay đầu lại nhìn xem tiểu bàn bóng đều ngoan ngoãn ngồi cái bàn nhỏ thượng không núp đích. Ăn quả quả. Tiểu nhân từ trong túi lấy ra một cái tiểu quả tử kín đáo đưa cho tiểu bàn bóng. Tiểu bàn bóng ôm tiểu quả tử, kèn kẹt gầm ăn. Ngoan ngoan xảo. Vẫn đúng là rất ngoan. Trương Tú Anh nghe ngạc nhiên, chuột nhỏ, dĩ nhiên không núp đích, ngoan ngoãn ngồi nguyên chỗ, gặm trái cây, không phải chít chít kêu một tiếng, tựa hồ muốn nói chính mình cũng không có núp đích. Du du, bảo bảo, mà gì ạ? Cơ na mấy cái ăn cơm tốc độ tăng nhanh không ít, thái thắp cùng thái thản huynh đệ, cũng không thích con vật nhỏ, hai cái tiểu nhân càng yêu thích sư tử con, mặc dù nhỏ sư tử đều không để ý bọn hắn. Nãi nãi, từ nãi nãi, ba ba, du du đều ăn được vui vẻ. Bà ngoại, từ nãi nãi, cậu, bảo bảo cũng ăn xong. Thúc thúc, ma di ạ ăn no rồi. Mấy cái tiểu nhân chén nhỏ để tốt, nhảy xuống cái ghế, nói ra. Mấy hài tử này, suốt uống sao? Du du đều uống cạn. Đi chơi đi. Ừm. Mấy cái tiểu nhân, đạp đạp chạy đến tiểu bàn bóng bên người. Tiểu bàn bóng, thật ngoan. Ừm, tiểu bàn bóng ngon nhất. Du du tiểu đắc ý, sờ sờ tiểu bàn bóng trà sát du du, tròn vo đầu nhỏ, nằm vật xuống du du trong lòng bàn tay liền buồn ngủ. Mấy cái tiểu nhân đem tiểu bàn bóng phóng tới trên ghế sofa, nằm sấp bên sofa thượng, đùa với tiểu bàn bóng. Cầu cầu. Đột nhiên, một con hồng nhạt mập mạp cầu cầu, lộ ra đầu đến. Nhìn xem phòng khách. Phấn cầu bóng. Tiểu bàn bóng nghe được chít chít tiếng kêu, nghi hoặc nhìn xem, bò lên trên sofa chỗ tựa lưng. Phấn cầu bóng, tiểu bàn bóng cùng Du Du chơi. Du Du lúc trước đi hai bước, phấn cầu bóng thấy lùi về sau. Du Du đại nhân, phấn cầu bóng cùng cầu cầu đều sợ. Cầu cầu. Mấy cái tiểu hải tử, lớn tiếng kêu lên, Du Du một hồi, chỉ thấy cầu cầu ngậm tiểu bàn bóng, nhanh chóng biến mất phòng khách, từ sân thượng xuyên qua, như một làn khói biến mất trong sân. Phấn cầu bóng xoay người chạy. Du Du tức giận, ngăn cản tiểu mễ lị cùng bạch lang. Ngày mai Du Du sẽ cùng tiểu bàn bóng chơi. Du Du, muốn chọn đồ ăn, nghỉ ngơi một hồi, mấy cái tiểu nhân nhấc theo rổ, đi bộ xe bò. Lịt cơi bốn vòng xe gắn máy mang theo tiểu Mật Tuyết Nhi đến rồi. Quả táo. Cảm tạ, Mật Tuyết Nhi. Mật Tuyết Nhi ra đô hái quả táo, tiểu Mật Tuyết Nhi hái được một rổ, thỉnh cầu Lịt mang chính mình đến, đưa tới. Trương Tú Anh nghe là Mật Tuyết Nhi tự tay hái được. Muốn Lịch đưa tới. Thật ngoan. Nói xong lấy điểm tâm chiêu đãi Mật Tuyết Nhi. Vẹn đỏ dạ tỷ tỷ. Vẹn đỏ dạ tỷ tỷ đi bộ xe bò, đi vườn rau. Mật Tuyết Nhi cũng đi hỗ trợ chọn đồ ăn. A Di, Lịch mang Mật Tuyết Nhi đi qua đi. Lịch uống chén nước trái cây, tùy ý cầm mấy thứ điểm tâm, kín đáo đưa cho Mật Tuyết Nhi. Nam tiểu nhân, đứng dậy. Chậm một chút. Vừa dứt lời, ngoài sân vang lên xe gắn máy âm thanh. Ồ, nhà ai đưa quả táo? Lý Hán đổi lại quần áo, xuống lầu, thấy trên khay trà cơm mở rổ, xà quả. A a, Mật Tuyết Nhi hái, đưa tới, hơi lớn như vậy hải tử, thật hiểu chuyện. A a, quả táo không sai, ta cho Anderson gọi điện thoại, vừa vặn bỡ là hôm nay còn nói, gần nhất không có gì tốt hạng mục đây này. Lý Hán, cầm một cái quả táo, gặm một cái, hương vị không sai. Đứa nhỏ này, Mật Tuyết Nhi một phen tâm ý, ăn một miếng liền ném ra. Trương Tú Anh oán giận một câu. Cầm qua Lý Hán gặm một cái quả táo. Ăn thật ngon a. Lý Hán bên này mới ra phòng khách liền gọi Anderson điện thoại. Anderson, ta là Hán, đúng, Mật Tuyết Nhi vừa vặn đưa tới, mùi vị cực kỳ giỏi, ta nghĩ đến chủ ý, gần nhất nông trường cuối tuần du khách rất nhiều, phía ta bên này hạng mục ít, ta dự định làm cái hái vườn, hôm nay thấy Mật Tuyết Nhi đưa quả táo, như vậy, nếu không du khách ta đưa đến ngươi bên kia, quả táo ngươi ấn lại giá bán cho. Không thành vấn đề, Hán, ngươi giúp đỡ ta bận rộn. Hai năm này khủng hoảng kinh tế, nước Mỹ quốc nội quả táo giá cả cũng không nhiều cao, lối ra Trung Quốc thật là nhiều quả táo người trồng chọn đệ nhất lựa chọn, đáng tiếc can em mở sờ ta chấn nhỏ quả táo gieo trồng quy mô cũng không như chung quanh chấn nhỏ, món tạ nạ chỉnh thể không bằng Washington Châu. Anderson, ta nghĩ sau 3 ngày, cuối tuần bắt đầu lần thứ nhất hái. Không thành vấn đề. Lý Hán bên này quả nho còn có một chút muộn chủng loại, sớm đều bị hái hết, thậm chí một bộ rượu vang quả nho. Lý Hán dở khóc dở cười, cũng may lưu lại một bộ phận đủ chính mình dùng. Ba ba, nhanh lên một chút nha. Lý Hán vừa đi vừa nghĩ sự tình, Du Du tiểu nhân cũng chờ cũng lên. Nha, đến rồi. Lý Hán nhanh đi vài bước, lên xe bò. Lịch, Mật Tuyết Nhi. Thúc thúc. Mật Tuyết Nhi ngoan ngoãn kêu một tiếng thúc thúc, tiểu gia hỏa ngoan ngoãn đáng yêu cùng ma gì à như, Lịch phồng lên miệng, ngày hôm qua đều phải Lý Hán tâm kia mở lớn Johnny đẹp ảnh ký tên, Lý Hán không có cho. Chọc Lịch đều không cao hứng, không để ý tới Lý Hán không coi là chuyện to tát. Xuất phát. Trên đường, Lịch đều cuốn lấy Du Du, tiểu gia hỏa vừa tốt nhiều Johnny đẹp bức ảnh, Du Du không cho. Dạ kệ thúc thúc cùng Du Du chụp ảnh, Lịch nắm bắt tiểu Du Du khuôn mặt nhỏ, cuối cùng Lịch lấy lao động đổi bức ảnh, đạt được chọn một tấm quyền lực. Được rồi, Lịch tỷ tỷ không cho phép lười biếng nha. Lịch lật ra tiểu bạch mắt, mình mới sẽ không lười biếng đây này. Vẹn đỏ dạ không cho phép chơi xấu. Vẹn đỏ dạ mới sẽ không chơi xấu đây này. Du Du kiêu ngạo vung lên đầu nhỏ, miệng nhỏ phình phình nói. Rổ cho ta. Lịch cầm qua một cái rổ, đẩy ra vườn rau cửa gỗ, đi vào. Lịch quả nhiên hái qua món ăn, kinh nghiệm đều làm phong phú, so với đánh số sóc nhỏ cùng mấy người muốn lợi hại hơn. Du Du vừa nhìn vừa gật cái đầu nhỏ, dường như tiểu thái giám công, chọc Lịch, mạnh mẽ xoa xoa Du Du bao bao đầu. Đừng làm rộn, Lịch, An Giờ Dê gần nhất làm cái gì đấy? Thu gặt cỏ nuôi súc vật. Lịch nói ra, nhưng nhằm chán. Nói chuyện nhỏ giọng oán giận Lý Hán vài câu, không nằm ngoài An Giờ Dê dùng Lý Hán cung cấp hạt giống. Cỏ nuôi súc vật so với nhà khác thu nhiều cắt một lần, chính mình nghỉ hè 1/3 dùng đến thu gặt cỏ nuôi súc vật thượng. Lý Hán dở khóc dở cười, phải biết, năm nay cỏ nuôi súc vật giá cả nhưng là bay lên vài sen, nhiều một lần, chí ít nhiều hơn mấy ngàn vạn đô la Mỹ, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, chí ít đối An Giờ Dê tới nói. Đây chính là đáng giá chúc mừng chuyện, An Giờ Dê nghĩ đến đã chuẩn bị bịa, mời chính mình rồi, lít lại ở nơi này và hắn giận. An Giờ Dê đáng giá nhất định sẽ mạnh mẽ giáo hơn cái này tiểu nha đầu dừng lại. Để cỏ nuôi súc vật chuyện, làm tổng mấy lần gọi điện thoại cho Linh Na, Jennifer, hỏi dò Lý Hán lúc nào trở về, mời Lý Hán đi tham gia thực rượu, cảm tạ, còn có thật nhiều người muốn phải biết Lý Hán. Cỏ nuôi súc vật chuyện, vợ gì đồn thành nhỏ náo động đến nôn náo, làm tổng nghề nghiệp này người quản lý, không ít nhận được mời, hạt giống chuyện, Lý Hán không có thể ẩn giấu, hơn nửa có chút năng lực người đều biết, hạt giống đến từ hạ nông trường. Do bất gần nhất không ít được thỉnh mời tham gia nông trường chủ tụ hội, Lý Hán vừa về đến, dỗ nạn cùng mạp gì nhưng không ở không được rồi. Trên trấn nông trường chủ cùng bãi chăn nuôi chủ liên tiếp hướng về dỗ nạn kiến nghị, cử hành một lần nông trường tiệc rượu. Việc này, Lý Hán cũng từ Uy Nhĩ nhận được tin tức, Lý Hán cảm thấy không có gì, còn chuyên cứ gọi điện thoại cho dỗ nạn, biểu thị nguyện ý tham gia bất quá phải chờ đợi đại hậu thiên dạ tiệc từ thiện sau. Chương 1115, từ thiện là tâm, không phải tiền thượng. Trước 1126, từ thiện là tâm, không phải tiền thượng. Xe ngựa đến rồi. Du Du dôi đầu nhỏ, nhìn nông trường cửa vào, thấy siêu thị rau dưa đã đến, đạp đạp chạy về đến, nói cho ba ba. Chậm một chút. Lý Hán, bắt lấy hưng phấn tiểu ra hỏa. Ừm. Du Du gật gật đầu, sửa sang thu dọn lại tiểu y hề phục, dương lên đầu nhỏ, đứng đấy thẳng tắp, học Jennifer dáng vẻ, 10 phần, Lý Hán cùng Trương Tu Anh đều cho chọc cười. Mụ mụ xe. Rau dưa xe ngừng lại xuống, một mặt xe Việt dã, chậm chậm ngừng ở rau dưa phía sau xe, Linh Na xuống xe, mở cửa xe, Jennifer đi xuống. Mụ mụ. Du Du hoan hô chạy chậm ôm lấy Jennifer, Jennifer cười cười hơi không lưng. Vẹn đỏ dạ, hát chút. Phơi nắng thái dương. Du Du, lôi kéo Jennifer thủ. Du Du đều cùng dạ kệ thuyền trưởng đồng thời làm hải tặc. Hải tặc. Jennifer liếc mắt một cái Lý Hán ngượng ngập cười cho biết. Mấy ngày trước nhìn tỷ dịt vóc the cả dịt bỉn, tiểu gia hỏa thích, vừa vặn vội vàng bộ thứ tư quay chụp tại KGB, ta mang vẹn đỏ dạ cùng bà bảo, ma di ạ đi rồi một chuyến mạc na đảo. Linh Na nói với ta việc này. Jennifer nở nụ cười, đốt điểm Du Du cái mũi nhỏ. Làm hải tặc nhưng là làm cực khổ nha. Vẹn đỏ dạ cũng không sợ. Du Du ngẩng lên đầu nhỏ, một mặt kiên định nói ra. Những ngày qua không ít nói tích góp tiền mua hát chân châu hảo, tìm đức phổ đồng thời mạo hiểm, làm vua hải tặc. Lý Hán cười, nói ra, Jennifer, Linh Na, các người đi về nghỉ trước một cái, ta nghĩ đem người mang đến rau dưa lắp lên. Lý Hán lắp đặt siêu thị công nhân viên, rau dưa vận chuyển lên xe, nửa cái đến tiếng đồng hồ, bận việc, cuối cùng cũng coi như rau dưa đều sắp xếp gọn xe. Jennifer, Lina, mang theo Du Du cùng bảo bảo đi ra. Hiện tại tiểu xuất phát đi. Lý Hán cùng Trương Tú Anh. Nói một tiếng. Ôm Du Du cùng bảo bảo lên xe. Ta mở mang xe đi. Lý Hán tiếp nhận Lina chìa khóa, phát động xe, đi theo rau dưa xe ra nông trường. Đám này rau dưa, không phải là đưa đến siêu thị, trực tiếp đưa đến phi trường. Một chiếc vịnh lưu G55 không đuôi phi cơ một cô bé ảnh chân dung, mắt to lộ ra linh khí. Du Du. Du Du hoa nhà, lôi kéo ba ba, chỉ vào máy bay. A a, thật không tệ. Hán. Người cũng nên mua một chiếc. Linh Na cười cho biết. Không, ta cũng không có nhiều như vậy xa giao. Lý Hán cười cho biết, chờ rau dưa toàn bộ trang lên phi cơ. Lý Hán nắm Du Du, bảo bảo, đi theo lên máy bay. Du Du, đừng làm rộn, ngoan ngoãn ngồi xong. Vĩnh Lưu G55 không là thập phần thông thường máy bay tư nhân, thông dụng động lực tập đoàn xuất phẩm. Nhiều nước phú hào đầu tiên tư nhân tỏa giá. Du Du cùng bảo bảo một người ngồi một cái ghế lớn lắc lư, được Lý Hán bắt lấy, giáo dục một phen. Muốn uống chút gì không? Linh Na cười hỏi, thay đổi một bộ quần áo Linh Na. Cho người sáng mắt lên. Hoa, Linh Na A Di đều thành không tỷ tỷ. Du Du hoa nha, nhảy xuống cái ghế, tràn đầy tiểu ước ao nhìn Linh Na A Di. Vẹn đỏ dạ cũng muốn tiếp viên hàng không tỷ. Chờ lần sau. A Di giúp vẹn đỏ dạ đính làm một bộ. Linh Na cười nhéo nhéo Du Du thịt thịt khuôn mặt nhỏ. Hán, làm sao, không đẹp không? Đương nhiên. Cực đẹp, đến ly cà phê đi. Lý Hán cười, ngồi xuống, nghiêng chân nói ra. Linh Na tức giận nguyết một cái Lý Hán, rót chén cà phê đưa cho Lý Hán. Lam núi. Đương nhiên, nơi này hết thảy đều là căn cứ Jennifer cùng vẹn đỏ dạ yêu thích bố trí, đồ ăn cùng đồ uống đồng dạng. Du Du muốn sữa bò. Du Du mấy ngày nay cũng bắt đầu một lần nữa ngậm bình sữa rồi, tiểu nhân thật nhiều ngày không uống sữa tươi đều quên, nhưng vừa dính vào sữa bò bệnh lại tái phát, mỗi ngày chen sữa bò, nấu sữa bò uống. Đợi A-Zi một cái, A-Zi đi lấy. Linh Na cười, đi lấy đồ uống cùng sữa bò, Jennifer đổi một tiếng thư thích quần áo ở nhà đi ra. Hán, vẹn đỏ dạ, các ngươi muốn thay quần áo sao? Không cần. Lý Hán khoát tay áo một cái. Lần này từ thiện tiệc rượu. Vì sao định tại Texas à? Bình thường, nhưng cũng là Los Angeles, New York hoặc là Washington. Lần này là một vị trước chính phủ quan lớn tổ chức tiệc rượu. Về phần, Jennifer vì sao có thư mời, Lý Hán chịu đến mời, hơn nửa cùng lần này nuốt dầu cá sự kiện có quan hệ. Cưới máy bay tư nhân, hết sức thoải mái, bữa tối là Linh Na làm, mùi vị coi như không tệ. Đương nhiên điểm tâm là mua sắm đỉnh cấp bếp trưởng chế tác, mùi vị vô cùng tốt. Tiểu nhân đối với bữa tối bất mãn hóa thành điểm tâm tiểu công nhân, một hồi thời gian điểm tâm ăn sạch hết. Kệ An cùng An Nina, hôm nay nghỉ ngơi, ta không gọi điện thoại tới. Jennifer giới thiệu, nữ tiếp viên hàng không cùng đầu bếp, nghỉ ngơi. Mùi vị thật không tệ. Lý Hán tiếp nhận Linh Na đưa tới cà phê, cười, nói ra, chọc Linh Na lừa một cái. Khoảng 8 giờ đêm, đi tới Texas, buổi tối tại khách sạn nghỉ ngơi một đêm, giữa trưa ngày thứ 2 Lý Hán cười chạy băng băng xuất phát. Chạy tới Texas một chỗ nông trường. Hôm nay tiệc rượu liền ở nông trường cử hành, đây là một nơi gia đình nông trường, không lớn, tương đương với hạ nông dân cá thể trạng. Xe ngừng nhiều, nghĩ đến vị này chính phủ quan lớn còn có nhất định sức ảnh hưởng, xe ngừng lại xuống. Ba ba, không đợi mụ mụ sao? Mụ mụ muốn một lúc nữa lại tới, chúng ta trước tiên đi đi. Nông trường ngoài cửa, không thái bảo an canh giữ ở nông trường cửa vào, Lý Hán nắm Du Du đi tới, một bảo vệ nhân viên đón lại đây. Xin chào. Xin lấy ra ngài thư mời. Nha, tốt. Chính lúc Lý Hán đảo thư mời, một vị lao nhân dẫn một cô bé đi tới, hai người ăn mặc cùng chu vi ra vào tân khách cũng không hòa hợp, hay là quá mức phổ thông, nữ hải tử ăn mặc quần jean hơi cũ, tiểu áo sơ mi phổ thông hay là chỉ cần mấy đô la Mỹ. Thật không tiện, xin chờ một chút, thiên sinh. Không liên quan. Lý Hán cười, nói ra. Dâu có lệ ngăn một già một trẻ, mặt mỉm cười nói ra. Xin lấy ra thư mời, phu nhân. Lão phu nhân khẽ lắc đầu, túi đầu nhìn nâng một cái khá là tinh xảo lọ sứ bé gái. Xin lỗi, ngoại trừ công nhân viên, không có thư mời người không thể đi vào, thật sự thật đáng tiếc. Tại sao, nơi này không phải cử hành từ thiện tiệc rượu sao, lẽ nào chúng ta tới biểu thị chính mình tâm ý lẽ nào cũng không được sao? Lão phu nhân một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm dô có lệ. Khả ái tiểu Lucy, nàng nghe nói nơi này cử hành từ thiện tiệc rượu, là những kia đáng thương hài tử làm chút chuyện. Quyết định đi của mình ống tiết kiệm trong tất cả tiền đều lấy ra quên cho Châu Phi đáng thương bọn nhỏ, lẽ nào này cũng không được sao, ta có thể không vào được, thật sự không thể để cho nàng đi vào sao? Đúng, phu nhân, nơi này sắp cử hành một hồi từ thiện tiệc rượu. Đáp ứng lời mời tham gia đều là người rất trọng yếu sĩ, thật cao hứng các ngươi mang theo ái tâm đi tới nơi này, thế nhưng, ta nghĩ như vậy trường hợp không thích hợp các ngươi đi vào. Lý Hán dừng một chút, thật muốn qua đi, nãy giờ không nói gì bé gái, tiểu Lucy nhìn dô có lệ. Thúc thúc, từ thiện không phải tiền, là tâm, đúng không? Ngây thơ lời nói một cái để dô có lệ cùng Lý Hán. Toàn bộ sững sờ rồi. Ta biết chịu đến người được mời có rất nhiều tiền, Lucy không có, bọn hắn sẽ lấy ra rất nhiều tiền, Lucy không có nhiều như vậy, thế nhưng, đây là của ta tất cả tiền, nếu như ta thật sự không vào được, mời giúp ta đưa cái này mang vào đi, được không? Tiểu hài tử Lucy. Nói xong, giơ tay lên cẩn thận cầm chữ tiền bình đưa cho dâu có lệ. Ba ba, giúp một chút Lucy tỉ tỉ. Du du kéo kéo ba ba, Lý Hán vừa định cùng không biết làm sao bảo an nói chuyện. Tiên sinh. Ta. Lý Hán mới vừa muốn nói chuyện, bên cạnh đi ra lão nhân. Không cần, hài tử, ngươi nói đúng. Từ thiện không phải tiền, là tâm, ngươi có thể đi vào. Hết thể có ái tâm người cũng có thể đi vào. Tỷ tỷ, vẹn đỏ ra mang ngươi đi vào. Du du tiểu nhân, dành trước lôi kéo lũ si thủ. Dẫu có lệ sửng sốt, mang theo mỉm cười lão nhân, lần lượt ra bản thân thư mời. Ta có thể dẫn nàng đi vào sao? Dẫu có lệ lập tức hướng về lão nhân túi chào. Đương nhiên là có thể, bà phiệt tiên sinh. Lao ra ra, vẹn đỏ dạ mang tỷ tỷ. Du du nắm lũ xì tay nhỏ, vểnh lên miệng nhỏ, nói ra. Tỷ tỷ, vẹn đỏ dạ có thật nhiều tiền, ba ba, vẹn đỏ dạ muốn quên cho ăn không cái bụng người bạn nhỏ. A a, không mua chân trâu đen được rồi. Lý Hán cười cười. Bà phiệt tiên sinh, ngươi tốt. Xin chào, tiểu tử. Vô rèn phiệt, đây chính là nhân vật huyền thoại. Nha, Hán, vẹn đỏ dạ. Các ngươi còn chưa tiến vào. Jennifer cùng Linh Na, đi tới lại đây, thấy cửa vào Lý Hán, hơi dừng lại một chút. Bab Phiệt ra ra, buổi chiều tốt. Nha, là nhỏ Jennifer. Bab Phiệt cùng Jennifer ôm ấp một cái. Hạ Lý. Nha, ta nghe bịu nhắc lên người. Bab Phiệt, cười cười cùng Lý Hán nắm tay. Vẹn đỏ dạ, lại đây. Jennifer đối với Du Du vẫy vây tay. Mụ mụ. Du Du nắm lũ xì thủ, cũng không có buông ra. Bên cạnh lão phu nhân nói ra. Tiên sinh, mời ngươi mang theo Lucy đi vào, được không? Đương nhiên. Vậy ta đi về trước, Lucy, đi ra nói cho ta được không? Lão phu nhân, nói ra. Không, phu nhân, ngươi có thể làm ta hôm nay bạn nhảy, ta nghĩ ta thiếu một cái bạn nhảy. Bà Phiệt, cười, nói ra. Không được, bà Phiệt tiên sinh, ta còn có trở lại là bọn nhỏ chế tác quả táo phái. Nói xong cùng Lucy cáo biệt, rời đi. Lão phu nhân bóng lưng có chút mập mạp, lại một điểm không có vẻ xấu xí. Các tiên sinh, các nữ sĩ, chúng ta nên tiến vào. Đúng thế. Cỡ nào đáng yêu bé gái. Bab Phiệt một tay nắm một cái, vẹn đỏ dạ cùng Lucy, Lý Hán cùng Jennifer, Linh Na đi theo mặt sau, đi vào nông trường, chuyên gia dẫn dắt. Vô Jen Phiệt, hầu như nhận thức toàn bộ rượu có tất cả người. Đương nhiên Jennifer nhận thức người so với Lý Hán nhiều không ít, chỉ có Lý Hán là cái khuôn mặt xa lạ. Vốn tưởng rằng Bab Phiệt tiên sinh mang vào, ai ngờ dĩ nhiên có không ít người nhận thức cái này xa lạ châu Á duệ gương mặt người trẻ tuổi. Bill, David Rockefeller, Hoàn Tấn gia tộc, Đồ Bang gia tộc, đẹp phu giàu mỏ vài tên cao tầng, dưới đường đi đến, Bab Phiệt đều có chút bất ngờ quay đầu lại liếc mắt nhìn Lý Hán. Lý Hán rất bất ngờ, dĩ nhiên không ít người quen, còn tưởng là không mấy cái biết. Tom. Hán, đáng yêu vẹn đỏ ra. Tom mang theo con gái, gặp phải đồng dạng mang theo con gái Hán. Hơi có chút bất ngờ. Bab Phiệt ra ra. Du Du lôi kéo Bab Phiệt, đối với Tom hét lớn. Xoái xoái Tom thúc thúc. Tô Thụy tỷ tỷ. Vẹn đỏ ra. Tô Thụy, so với Du Du thẹn thùng chút. Xin chào, Bab Phiệt tiên sinh. Tom, thập phần bất ngờ, Lý Hán thân biên lao đầu, dĩ nhiên là đại danh đỉnh đỉnh ô rèn phết. Chương 1116, từ thiện là tâm, không phải tiền dưới. Chương 1127, từ thiện là tâm, không phải tiền dưới. Vô Dèn Phết, vị này truyền kỳ lão nhân, tựa hồ càng chịu đến mọi người đầy sùng, cho dù biểu như cũng là thủ phủ. Hán, vẹn đỏ dạ, ta nên gặp gỡ bạn cũ. Bab Phết tựa hồ đối với Tom cũng không có hứng thú, lễ phép gật gật đầu, ông lão này tiểu ly khai rồi. Tô Thụy tỷ tỷ, vẹn đỏ dạ mời ngươi ăn xốp giòn dưa. Du Du từ ba lô nhỏ lấy ra một cái xốp giòn dưa, một nửa đưa cho Tô Thụy, một nửa đưa cho Lucy. Lucy cùng Tô Thụy đều là lần đầu tiên thấy như vậy kỳ dị trái cây, Lucy xoa một chút cắn một cái, lộ ra khuôn mặt tươi cười. ăn ngon thật, vẽn đỏ dạ, tên của nó. Xốp giòn dưa. Xốp giòn dưa. Lucy mang theo đặc mùi vị, đọc lên hán ngữ danh tự. Tô Thụy lại là lựa chọn đi trưng cầu ba ba ý kiến, thấy Tom gật đầu, nho nhỏ nếm thử một miếng. Tô Thụy tỉ tỉ, người không thích sao? Không, ta thích. Tô Thụy khẽ cau mày, sắc thực nói, Tô Thụy có chút không thể tiếp thu thứ mùi này. Tô Thụy cùng Lucy sinh hoạt, hoàn toàn trời và đất, từ nhỏ đến lớn, ăn đỉnh cấp mỹ thực, mặc các loại hàng hiệu nhi đồng trang, thậm chí tư nhân đặt làm quần áo. Những này cùng Lucy phổ thông nữ hài có cực kỳ không giống khác biệt. Đương nhiên, Du Du là cái tiểu ma vương, các loại kinh nghiệm cuộc sống lệnh người ngạc nhiên, bình dân cùng xã hội thượng lưu cắt qua, Du Du tùy tâm sở dục có thể làm được dễ dàng. Tom, có thời gian nói chuyện của ngươi mới điện ảnh sao? Lý Hán cười, nói ra. Ngươi biết, vẹn đỏ ra thập phần yêu thích. Đương nhiên, Tom lúc trước liền biết, Lý Hán là cái phù ông, về phần phú đến mức độ nào, cũng không biết. Nhưng vừa vặn thấy hắn cùng ổ rèn phệt nhận thức, nghĩ đến giá trị bản thân không ít. Tô Thụy tỷ tỷ, ngươi thích hoan dạ kẻ thuyền trưởng nha, vẹn đỏ dạ đều cùng dạ kẻ thúc thúc đều nói được, đi làm hải tặc, ngươi muốn cùng đi sao? Du Du, nói xong không quên kéo lên Lucy. Lucy tỷ tỷ, ngươi muốn đi không, hải tặc đều thật có tiền. Có thật không? Lucy, lộ ra một tia hiếu kỳ. Ừ. Du Du dùng sức gật đầu, tiểu nhân tràn ngập mê hoặc miêu tả hải tặc các loại chỗ tốt. Có thể nắm bắt thật nhiều long hà, hải quy, thám hiểm, chân bảo, còn có thật nhiều thú vị hải dương động vật. Tom hơi nghi hoặc một chút, hải tặc. Lý Hán cười giải thích. Đây là Đức Phổ mở tiểu chuyện cười. Johnny đẹp. Tom, hơi kinh ngạc, Tom tuy rằng tự phụ, lại không phải không thừa nhận, những năm gần đây nhất Đức Phổ tình thế không sai. Vẹn đỏ dạ gần nhất thích tỷ gì tốt the cả dịch bình, tham dự bộ thứ tư một phần quay chụp. Lý Hán uống ngụm hồng tiểu, mùi vị chỉ có thể nói bình thường. Đây là nông trường chủ người tự mình sản xuất, mùi vị coi như không tệ, không phải sao? Tom. Trong lòng lại hơi kinh ngạc, gia nhập một đứa bé đến một bộ phiếu phòng khả năng mấy trăm triệu, thậm chí thượng một tỷ đô la Mỹ điện ảnh, không phải là chuyện đơn giản. Disney làm sao sẽ đáp ứng? Tom, cũng không hề giấu đi trong lòng nghi hoặc, trực tiếp mở miệng hỏi xuất nghi hoặc. Nha, vẹn đỏ dạ có một phần Disney cổ phần. Thế à, làm cho người rất bất ngờ, Tô Thụy làm yêu thích Disney. Áo Landa. Chúng ta đã từng đi qua mấy lần. Áo Landa chủ đề công viên nhiều cho người ngạc nhiên. Vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo cũng thập phần yêu thích nơi đó. Lý Hán, cười cho biết. Vẹn đỏ dạ, bảo bảo tỷ tỷ đâu này? Bảo bảo tỷ tỷ cùng Linh Na A-Z đi lấy ăn. Du Du nhỏ giọng nói. Du Du muốn chiếu cố Lucy tỷ tỷ. Lucy có thể chiếu cố chính mình. Lucy, dù sao tuổi so với Du Du lớn chút, đã đến hiểu chuyện tuổi. Nha, tán gẫu cái gì đây này? Jennifer, nắm bảo bảo, bưng đồ ăn lại đây, Linh Na bưng đồ uống. Cảm tạ, Jennifer, đây là Tom, đây là Tô Thụy. Mụ mụ, Tô Thụy tỷ tỷ và đẹp trai thúc thúc. Xin chào, Tom, ta là của ngươi mê điện ảnh. Jennifer cười nhạt một tiếng gật đầu, Linh Na trực tiếp cho Tom một cái ôm ấp, Lý Hán khẽ to mày. Cảm tạ, tiệc rượu muốn bắt đầu. Jennifer cười nâng chén, tiệc rượu chủ nhân, trước Tổng thống nước Mỹ, tiểu bố thập tiên sinh cùng phu nhân lộ ra. Tiểu nữ nhi, ba ba lạp, vừa hiện có mặt. Hán, chúng ta đi một chuyến đi. Jennifer cùng lộ dạ hết sức quen thuộc, lộ dạ ôm ấp Jennifer. Tiểu Jennifer, đây là vẽn đỏ dạ, thực sự là đáng yêu tiểu thiên sứ. Cảm tạ, nãi nãi. Du Du ngẩng lên đầu nhỏ. Nãi nãi cũng thật là đẹp. Cảm tạ, thật là thiện lương tiểu thiên sứ. Jennifer, ta có thể cùng vẽn đỏ dạ ở lâu thêm một hồi sao? Lộ dạ, nắm Du Du, Jennifer cười gật đầu. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý, vẹn đỏ dạ không quấy rầy lộ dạ nãi nãi. Ừm, vẹn đỏ dạ đều sẽ ngoan ngoãn. Du Du dùng sức gật đầu, một bên chào hàng chính mình tiểu xốp giòn dưa, lộ dạ cùng ba ba lạp thưởng thức khen lớn, đề cử cho bút tiên sinh. Thực sự là mùi vị tươi đẹp rau dưa. Ra ra, đây không phải rau dưa nha, đây là xốp giòn dưa. Du Du giới thiệu xốp giòn dưa đặc thủ, rau dưa không giống. Thượng đế, đứa bé này hiểu thật nhiều. Vẹn đỏ dạ ngươi biết rất nhiều rau dưa sao? Ba ba lạp, hiếu kỳ hỏi. Ừm, vẹn đỏ dạ đều có hai cái hữu cơ vườn rau, còn có loại thật nhiều cây nấm, vẹn đỏ dạ chính mình loại. Du Du vô ngực nhỏ, mang theo điểm đắc ý. Mụ mụ đều đem vẹn đỏ dạ ngày hôm qua hái rau dưa đã mang đến, bán đấu giá quên cho Châu Phi người bạn nhỏ. Nha, mau nhìn xem, cỡ nào đáng yêu thiện lương tiểu thiên sứ, ta nghĩ vẹn đỏ dạ loại rau dưa, nhất định là tối mùi vị. Bên cạnh vài tên phu nhân ngạc nhiên nhìn tiểu nhân, quá đáng yêu. Không sai. Lộ Dạ mãi mãi, mụ mụ lấy thức ăn, Vẹn Đỏ Dạ làm rau dưa salad. Du Du càng thêm đắc ý, kéo kéo Lộ Dạ, Lộ Dạ đúng là không có quá nghĩ đến, mấy vị khác phu nhân càng thêm hiếu kỳ, hỏi dò Du Du, biết được Du Du dĩ nhiên sẽ làm rất nhiều món ăn, từng cái ngạc nhiên không ngậm mồm vào được. Đây là sự thực sao? Ba Ba Lạp mang theo ngạc nhiên nhìn Du Du tiểu nhân, không thể tin được. Quả nhiên Du Du dùng sức gật đầu, trùng hợp Linh Na cùng Jenny Fleur lại đây. Đúng, các vị phu nhân, Linh Na đi chuẩn bị chút Vẹn Đỏ Dạ hữu cơ món ăn. Tốt. Không có một hồi, không chỉ Vẹn Đỏ Dạ hữu cơ món ăn chuẩn bị xong, liền với tiểu giúp đỡ đều đã mang đến, Bảo Bảo, Lucy, Tô Thụy. Tiên sinh, các nữ sĩ, ta muốn hướng mọi người giới thiệu một chút, này bốn đứa bé. Vẹn Đỏ Dạ, đến từ Montana. Vì Châu Phi đói bụng mang đến mình gieo trồng hữu cơ rau dưa, cũng hiện trường vì mọi người chế tác rau dưa salad, chúng ta là Vẹn Đỏ Dạ ái tâm vỗ tay. Một vị bạch nhân, người trung niên, cười, đi tới Du Du bên người. Có thể bắt đầu sao? Ừm. Bảo Bảo, Lucy, Tô Thụy, hỗ trợ thanh tẩy tốt rau dưa, không sai. Du Du muốn biểu diễn đao công, tiểu gia hỏa vung một cái đầu bếp phục, dao găm xuất hiện trong tay, trong nháy mắt, dĩ nhiên không có nhìn rõ ràng. Thượng đế, ta thấy cái gì? Dao găm, mau nhìn, nhiều khối tốc độ. Du Du vung vẩy dao găm. Rau dưa từng mảng bay xuống bên cạnh pha lê chén bên trong. Không ít quý phụ ngạc nhiên che miệng lại. Thượng đế, quá khó mà tin nổi. Jennifer, Vẹn Đỏ Dạ lại vì chúng ta biểu diễn một hồi ma thuật thật sao? Không, Ba Ba Lạp. Vẹn Đỏ Dạ tại làm salad. Jennifer mang trên mặt tiểu đắc ý, Du Du đao công biểu diễn cũng không quá nhiều kỹ xảo, nhanh, đều, mỏng, nước tương điều chế, thẳng đến salad làm tốt. Mọi người còn có chút không phản ứng lại. Ta nguyện ý vì phần này salad, lại quên $1 triệu. Vô rèn phệt thưởng thức Du Du rau dưa salad sau đó lớn tiếng nói. Ta cũng nguyện ý lại quên $1 triệu. Điều, cười, nói ra. Thật là khiến người dư vị. Vẹn Đỏ Dạ hữu cơ rau dưa, ta nghĩ ta nguyện ý nhiều thưởng thức một cái. Không ít người, thậm chí đang tại Du Du vì tuyên truyền rau dưa mà đến. Đương nhiên, đám này rau dưa rất nhanh bị mọi người phân mua. Cảm tạ, thúc thúc, A-Z. Vẹn Đỏ Dạ muốn đem tất cả tiền đều quên cho Châu Phi người bạn nhỏ. Du Du, lớn tiếng nói. Thượng đế, đây là một tiểu thiên sứ. Lucy tỷ tỷ. Du Du chiêu nào chiêu nấy tay nhỏ, Lucy lên đài, nâng lọ sứ tử. Lucy tỷ tỷ quên $30 linh 25 cent. Du Du nói ra, người chủ trì sững sờ, còn tưởng rằng Du Du khó xử bé gái. Lucy nâng lọ sứ giao cho bên cạnh người chủ trì. Lucy tỷ tỷ nói chuyện đi. Cảm tạ. Ta biết nơi này rất nhiều đều rất có tiền, Lucy không có nhiều tiền như vậy, nhưng những này là toàn bộ của ta. Cắm vào người thì not the money the head. Bam phết, tiến lên, vuốt ve Lucy. Cô gái này nói cho ta, từ thiện không phải tiền, là tâm, thượng đế, ngươi biết, này là của nàng hết thảy, nàng quên xuất xứ có, thượng đế, này là thiện lương hải tử, tràn ngập từ thiện tâm, Lucy cùng vẽn đỏ ra, các nàng đều nguyện ý quên ra bản thân hết thảy, đây mới thực là từ thiện chi tâm. Không sai lệnh người cảm động. Bút tiến lên, nhẹ nhàng sờ sờ hai đứa bé, mọi người tiếng vỗ tay một mảnh. Bảo Bảo cũng cúng. Bảo Bảo cũng là tiểu nhà từ thiện. Lý Hán vuốt ve Bảo Bảo, tiểu nhân miệng nhỏ vểnh lên. Du Du cùng Lucy một cái thành toàn bộ tiệc rượu được hoan nghênh nhất người, cho dù điệu cúng $1000, ba phệt cúng $500, mà Du Du hiến cho bất quá là rau dưa, Lucy chỉ có $30.25. Nhưng toàn bộ tiệc rượu, nhất lóe sáng lại là hai cái này gộp lại bất quá mười mấy tuổi bé gái. Thật là khiến người không bỏ hải tử. Jennifer, ngươi hẳn là mang theo Vẹn Đỏ Dạ lại đây. Nàng thật là đẹp lệ thiện lương tiểu thiên sứ. Ta nghĩ Ba Ba Lạp cũng sẽ thích hắn. Cảm tạ, Lộ Dạ, ta muốn ta hiểu rồi. Jennifer sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Bên cạnh Lucy thu được Lộ Dạ mời, tham gia lần sau từ thiện thực rượu. Cho dù Lucy lọ xứ một phân tiền đều không có, ái tâm có thể đi vào bất kỳ một hồi từ thiện thực rượu. Lucy tỷ tỷ, gặp lại. Gặp lại, Vẹn Đỏ Dạ, Bảo Bảo, Tô Thụy. Lucy đi theo lão phu nhân rời đi, tiểu nhân người nhà, Lý Hán đám người cũng không có nhìn thấy, sẽ không lại tin chắc còn có thể gặp lại. Hán, Vẹn Đỏ Dạ, gặp lại, đây là một cho người khó quên buổi tối, khả ái Vẹn Đỏ Dạ lệnh người tôn kính Lucy, ta nghĩ, đây là từ thiện tối nên theo đuổi bản chất. Bam phết, lúc rời đi đợi, lôi kéo Du Du, khom lưng hôn môi một cái tiểu nhân. Gặp lại. Ba phệt ra ra, đây là Vẹn Đỏ Dạ loại rau dưa. Cảm tạ, ta sẽ dùng tâm thưởng thức. Ba phệt nói cảm ơn, Du Du tiểu nhân đưa hơn 10 phần rau dưa. Tom cùng Tô Thụy nhận được một phần, Tom nắm Tô Thụy. Hán, tháng sau Los Angeles có cái tụ hội, hy vọng ngươi có thể tham gia. Cảm tạ, ta nghĩ, ta có thời gian nhất định sẽ đi qua. Cuối cùng cùng với bút phu thê cáo biệt, vị này tổng thống chức cũng không có quá nhiều uy nghiêm, hay là về hưu, hàn huyên một hồi, uống ly cà phê, xe đã đến, Lộ Dạ tự mình đưa một nhà lên xe rời đi. Ba ba, lần sau Du Du còn tham gia. Du Du đều đùa có chút mệt mỏi, còn được khen thưởng thật nhiều lần, cao hứng, tiểu đắc ý. Chương 1117, nắm thương phòng ăn. Chương 1128, nắm thương phòng ăn. Ba ba, tại sao không trở về nhà? Du Du sáng sớm thức dậy đi theo ba ba phía sau cái mông, hoa viên tàn bộ, tiểu đại nhân tựa như chắp tay sau lưng, nghiêng đầu nhỏ, hỏi không trở về nhà ba ba. Nha, hôm nay ba ba muốn đi tham quan một nhà hàng. Có thật nhiều ăn ngon sao? Du Du một mặt tiểu chờ mong, nhìn ba ba. Lý Hán cười cười, khẽ lắc đầu. Này ngược lại là chưa từng nghe nói, đây là ra không bữa tiệc lớn sảnh, bất quá có điểm đặc sắc. Đặc sắc là cái gì? Du Du một mặt nghi hoặc nhỏ, không hiểu lắm. Du Du muội muội, mau tới, nơi này có tiểu hồ ly. Trước vừa đuổi theo hồ điệp chạy mất bảo bảo, lớn tiếng hô, Du Du vừa nghe tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly. Đạp đạp chạy mất, chạy chậm hướng về bảo bảo, đuổi theo tiểu hồ ly đi rồi. Lý Hán cười lắc lắc đầu, dọc theo tảng đá xanh lát thành đường nhỏ, hoa viên đi dạo một vòng, trở về gặp ngồi xổm ở bụi cây một bên Du Du cùng bảo bảo, hiếu kỳ đi rồi qua. Làm sao vậy? Ba ba, không cần nói chuyện nha. Du Du gión ra giòn rén, khoa tay, không cho Lý Hán nói chuyện, Lý Hán ngồi trồn hôm xuống, mấy con chim nhỏ. Thật đáng yêu đi. Ừm, làm đáng yêu, bất quá, hiện tại chúng ta nên trở về đi dùng bữa sáng, mụ mụ cùng Linh Na A-Z đều đang chờ chúng ta rồi. Du Du xem xong này chim nhỏ. Du Du tiểu không tình nguyện, bên cạnh bảo bảo gật đầu. Câu, một hồi, có được hay không? Vậy còn được, chỉ có 3 phút. Lý Hán, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói ra, 3 phút sau. Lý Hán nắm hai cái bất đắc dĩ, ba bước vừa quay đầu lại hai cái tiểu nhân về tới trang viên đại sảnh. Hán, vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo, có chút không cao hứng. Xảy ra chuyện gì sao? Jennifer bưng sớm một chút. Lại đây. Cười hôn môi Du Du cùng bảo bảo, hỏi. Không có gì, hai tên tiểu gia hỏa muốn xem xong chim mụ mụ cho ăn chim nhỏ, bất quá, ta cảm thấy nên điền đầy bụng. Mùi vị thật tốt. Lý Hán hưởng thụ mỹ vị bữa sáng cùng hai cái tiểu nhân, tiểu bạch mắt. A a, đến uống chén sữa bò. Linh Na cười sữa bò đưa cho Du Du cùng bảo bảo. Hai cái tiểu nhân nhận lấy, nói tiếng cảm ơn, ủng ủng ủng uống cạn trong tay sữa bò. Hán, tài xế ta đã sắp xếp xong xuôi. Bất cứ lúc nào có thể đi qua. Hán, ngươi làm sao đối nhà này phòng ăn cảm thấy hứng thú? Linh Na. Ăn bánh mì, hỏi. Ngươi không cảm thấy, Hà Nông Trường thiếu một gia như vậy phòng ăn sao? Lý Hán cười cho biết. Nha, không sai, chủ ý này không sai, đến từ nước du khách nhất định sẽ yêu thích. Linh Na vỗ tay. Tán thành Lý Hán cái này không sai ý nghĩ. Đây là phòng ăn một ít tư liệu. Đây là một gia ở vào Texas vùng phía tây một trấn nhỏ, Lai Phúc trấn nhỏ. Phòng ăn danh tự xạ thủ, danh tự này, tựa hồ càng nhiều như là quán bar hoặc là phòng khiêu vũ, nhiều hơn với phòng ăn. Đây là một gia tràn ngập cao bồi miền Tây đặc sắc phòng ăn, Lý Hán ăn điểm tâm xong, đi xe mang theo Du Du cùng bảo bảo, thẳng đến xạ thủ phòng ăn. Texas Châu là đảng Cộng hòa đại bản doanh, bảo thủ phạm vi thế lực. Đồng thời Texas Châu lại là cao bồi nơi phát nguyên một trong, người ở đây sức chiến đấu cực cường. Được rồi, Lý Hán liền biết hàng năm nước Mỹ bởi vì quyền cước đánh đập gửi người chết mấy. Texas Châu nhiều năm ghi tên nước Mỹ đầu bảng. Đi tới nơi này, cũng đừng ngắm loạn nhìn loạn, tốt nhất làm cái con ngoan, hoặc là ngươi đã chuẩn bị xong, nằm đấm, hay là lên nòng thương. Bảo thủ Texas Châu, là thượng đế con cưng, nơi này đối với đồng tính luyến ái, sẩy thai, thập phần căm ghét, cấm chỉ, dĩ nhiên đối với nam thương, đó là kiên quyết không rời ủng hộ. Ở nơi này mua sắm một cán thương hay là so với tại trên chợ mua sắm một gốc cải trắng tới còn có dễ dàng. Cải trắng hay là bởi vì dân trồng rau thiếu không có, nhưng thương lại mỗi ngày đều có thể mua được. Xe tiến vào Lai Phúc trấn nhỏ, đây là Texas Châu đặc sắc trấn nhỏ, dường như xuất, có khơi nhãn hiệu, súng ngắn cùng tả luân thủ thương, có thể mang theo chúng nó trên đường phố, đương nhiên của ngươi bảo hiểm mở cùng quan, theo ý nguyện của ngươi. Ba ba, nơi này đều chơi không thấy vui. Du Du phình phình miệng nhỏ, trấn nhỏ còn có can em mở sờ ta trấn nhỏ đại đây, máy xay gió Du Du đều gặp thật nhiều, cao bồi điêu khắc các loại. Tiểu nhân không có hứng thú, trong nhà đều có. Được rồi, một hồi là đến. Lý Hán cười cười, sờ sờ Du Du, nắm Du Du cùng bảo bảo, đi vào một nhà hàng. Tên tiệm xạ thủ, không sai, là nhà này phòng ăn, nhà này phòng ăn cũng không phải Lý Hán gặp tốt nhất, thậm chí bình thường cũng không tính là đi. Cửa tiệm trước có cái báo cáo, trên đó viết: hoan nghênh nắm thương đến dùng cơm, bất quá mời tại không cần thời điểm khẩu súng thu tại trong bao súng, nếu như ngươi cần sử dụng, tốt nhất bảo đảm các ngươi thương pháp không sai. Lý Hán vui lên, rất hài hước, bắn nhau có thể, chớ làm tổn thương vô tội, nhà này có ý phòng ăn, đi tiến phòng ăn, Lý Hán lấy xuống nón cao bồi tử, để ở một bên, chơi mấy cái trò gian, tiện tay đem súng lục sen vào bao súng. Du Du tiểu nhân, phồng lên miệng nhỏ, chơi chính mình tiểu tả vòng. Đây là không sai súng lục. Cảm tạ A-Z. Du Du chớp chớp mắt to, gọi món ăn A-Z đều đã thường, Du Du đều chưa từng thấy. Không sai, nhà này phòng ăn đặc sắc, hết thể người phục vụ cùng công nhân viên đều đeo súng ống. Hơn nữa gọi món ăn trong lúc toàn bộ nạp đạn lên nòng, đáng chết có không có mắt trước tiên cắn cướp đoạt nhà này nữ hài tử mở tiệm phố, nhất định sẽ hưởng thụ trở thành cái sàng chính là thế nào cảm giác. Đến một lớn hai nhỏ ba phần món ăn. Lý Hán, cười cho biết. Tốt, 20 đô la Mỹ. Thật không tiện nghi, Lý Hán móc ra 20 đô la Mỹ, sau đó mở ra chính mình bao súng. Thực sự là thật không tiện, ta không có mang tiền lẻ. Nói xong đem súng lục mở ra, móc ra hai viên đạn đưa cho nữ hải. Cảm tạ, ta thích nhỏ như vậy phí. Nữ hải quyến rũ cười cười, hai viên đạn tiện tay cất vào trong túi tiền của mình. A a, thật là có ý phòng ăn. Du Du, của ngươi đạn không cần móc. Lý Hán quay đầu nhìn, tiểu nhân dĩ nhiên dự định đưa đạn, bất đắc dĩ lắc đầu. Nha. Tiểu gia hỏa súng ngắn cùng đạn toàn bộ đặt riêng, nhưng không đồng bộ, nhỏ như vậy phí cô nương nhưng không cần. Của ngươi phần món ăn. Cảm tạ. Lý Hán nói tiếng cảm ơn, phần món ăn mùi vị như vậy, không sai, còn có thể nuốt xuống. Đương nhiên Du Du cùng bảo bảo hai tên tiểu quỷ đối phần món ăn mùi vị cũng không quá cảm mạo, không ăn bao nhiêu, bắt đầu ăn điểm tâm ngọt cùng tự mang đồ uống. Lý Hán đánh ra bốn phía khách nhân, 1/3 đeo súng ống, toàn bộ người phục vụ đeo súng ống, có 1/10 khách người lựa chọn dùng đạn đến làm tiền đoa. Lý Hán ấn lại Linh Na chuẩn bị tư liệu, đưa đạn, không nghĩ tới, lại khiến cô nương nhớ ký hắn. Phòng ăn lão bản. Một vị đẹp đẽ nữ sĩ, đi tới Lý Hán bên này. Nha, cỡ nào xinh đẹp hải tử, thật cao hứng, hoan nghênh các ngươi tới đến xạ thủ phòng ăn. Cảm tạ, nơi này bầu không khí cực kỳ giỏi. Lý Hán tán dương. Đây là chúng ta nên hưởng thụ quyền lực không phải nha, quốc gia bảo đảm chúng ta nắm thương tự do, chúng ta vốn nên hưởng thụ tất cả những thứ này, tất cả mọi người nhóm có thể đeo thương đến phòng ăn dùng cơm. Xinh đẹp lai bác, cười, nói ra. Không sai, hiến pháp giao cho chúng ta quyền lực. Chúng ta nên hưởng thụ phần này quyền lực, ta nghĩ mọi người nhất định thật cao hứng có như thế một nhà hàng. Lý Hán thập phần tán thành Lai Bắc quan điểm, đương nhiên, chủ yếu, như vậy cũng sẽ không tạo thành bao lớn sự cố lệnh người khoái trá việc, nhà này phòng ăn xưa nay chưa từng xảy ra đồng thời bắn nhau. Lai Bắc cùng Lý Hán nói chuyện rất tốt, Lai Bắc đài Lý Hán đi thăm phòng ăn súng ống lớp huấn luyện, Lý Hán bỏ ra 100 đô la Mỹ lên một đường súng ống huấn luyện khóa, cùng uống 3 chén phòng ăn đặc chế đồ uống. Đương nhiên cho người tiếc nuối, nơi này không bán rượu. Lý Hán phi thường tán thành. Lý Hán buổi chiều cùng bản địa cảnh sát trưởng Hàn Huyên, nơi này 10 năm không có phát sinh đấu súng án, đây chính là thập phần khiến Lý Hán ngạc nhiên. Cảnh sát trưởng Cát Tân đối nhà này phòng ăn quy định cũng biểu thị tiếp thu, Lai Phúc Trấn nhỏ đã 10 năm không có phát sinh nổ súng đánh gục phạm nhân án, nhà này phòng ăn cũng không quá nhiều an toàn mầm họa. Lý Hán thăm quan xong, trở về trang viên cùng Linh Na, Jennifer nói đến một ngày kiến văn, so sánh can em mở sơ ta, hay là đây chính là không sai ý nghĩ, mạnh lưới. Hán, hay là ngươi nên cùng Y Nhi nói một chút chuyện này. Đương nhiên, ngày mai trở lại, ta sẽ cùng dỗ nản thúc thúc, mạc gì thúc thúc, Uy Nhi, nói một chút chuyện này. Lý Hán cười nói. Lao Thomas nếu như sớm biết rõ, ta nghĩ đêm nay hắn nhất định không ngủ được. Không sai. Hán, bất quá ngươi đừng cao hứng quá sớm, mòn tạ nạ không phải là Texas. Linh Na nói ra. Lý Hán cười cười, bảo thủ đảng tại mòn tạ nạ thị lực đồng dạng không thể coi thường, chí ít bở gì đồn thành nhỏ. Mắt ra hỏa này, chính trị ý nguyện cũng giống như thế. Đương nhiên, đây chỉ là làm việc nhỏ, cũng không cần quá nhiều, thậm chí Lý Hán có thể cam đoan súng ống hoàn toàn nằm ở bảo hiểm chụp an toàn trạng thái. Đối mặt du khách, cũng không phải test sát những này cao bồi nhóm, đây chỉ là manh lưới, súng ống đào tạo ban, đây mới là Lý Hán mong muốn, đồng dạng có thể làm cho cùng Thomas tâm sự, nghĩ đến Thomas đẹp đẽ con gái nhất định nguyện ý gia nhập. Được rồi, Linh Na, ta nghĩ ta hội suy nghĩ thật kỹ. Nói xong. Nói tới phòng ăn thức ăn, Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân đã trải qua lén lút nói cho Jennifer, ăn không ngon, nước Mỹ món ăn cùng Mexico thức ăn cũng không thích hợp Lý Hán, bảo, du du khẩu vị. Thuần khiết cơm Tây cùng món ăn, mới là hai cái tiểu nhân yêu nhất sao. Jennifer buổi tối làm một trận thuần khiết cơm Tây, non bò bít tết, bồi tiếp vẹn đỏ dạ rau dưa xà dạ, trứng cá muối, điểm tâm ngọt, khai vị ăn sáng. Du du cùng bảo ăn bụng nhỏ phình phình, Lý Hán không ăn ít. Thật là tươi đẹp mùi vị. A, Hán, buổi trưa thực sự là cực khổ rồi. Linh Na cho Lý Hán rót chén rượu đỏ. Cảm tạ. Nông trường nhưỡng một ít rượu đỏ, thế nào rồi? Linh Na nhớ tới cái gì, hỏi. Cũng không tệ lắm, hay là có thể xuất không sai mùi vị. Lý Hán, lắc lắc ly rượu đỏ. Vừa nho, còn có chút muộn quả nho, hay là có thể lại sản xuất chút. Quả nho, ba, hái quả nho. Du du tiểu nhân nghe được quả nho, nghiêng đầu nhỏ, hưng phấn kêu lên. Ngày mai trở lại, ba liền mang bọn ngươi đi hái quả nho, chớ lộn xộn. Lý Hán ôm hai cái tiểu nhân, đè lên không được lộn xộn. Anna nói với ngươi, Hán, ngươi tựa hồ quên nước Đức bia lễ chuyện rồi. Nha, đáng chết, đây là sự thực, còn có 10 ngày sao? Lý Hán trong lúc nhất thời có chút không nhớ ra được, Jennifer gật gật đầu. Hán, còn có 7 ngày, hay là ngươi có thể chuẩn bị một chút bia rồi? Không sai, ta nghĩ ta còn có thời gian chuẩn bị. Lý Hán, thở phào nhẹ nhõm, bia lễ, đây chính là lần trước đi nước Pháp truyền đạo Đức nước, nói việc, dĩ nhiên suýt chút nữa quên. Chương 1118, hạ xuống ống lớp huấn luyện. Chương 1129, hạ xuống ống lớp huấn luyện. Trở về nông dân cá thể tràng, Lý Hán xác định hầm rượu bia đầy đủ ứng đối bia lễ, thở phào nhẹ nhõm, lập tức liên hệ Cờ Dít. Hán, ta nghĩ đây là không sai chủ ý, thật đáng tiếc dòng họ Cờ Dít không có chính xác lựa chọn. Cờ Dít đối với Lý Hán tham gia nước Đức bia lễ, biểu thị chống đỡ, liên hệ bằng hữu mình phụ trách gửi vận chuyển đám này bia đi châu Âu, đương nhiên chuyện này Jennifer cùng Anna chào hỏi. Bia gửi vận chuyển chuyện, xem như là giải quyết xong, đợi thêm 2 ngày, Lý Hán thành máy bay đi qua, tham gia khai mạc uống thử, dù sao Lý Hán hạ trang viên không thuộc về bất kỳ một nhà cỡ lớn bia công ty đề cử, có thể tham gia chỉ có uống thử, nước Đức bia lễ không có bia bình chọn, chỉ có chờ tháng 6 tham gia, thế giới bia lễ, đó mới có thi đấu phân đoạn. Robert, vợ lạ, thư đến phòng đi. Lý Hán, nói xong. Hứa A-di, giúp ta chuẩn bị 3 ly cà phê. Hứa A-di, chuẩn bị kỹ càng cà phê đưa vào thư phòng, Lý Hán bắt chuyện hai người ngồi xuống. Phần tài liệu này các ngươi nhìn một cái, cảm thấy thế nào? Lý Hán, đưa cho hai người hai phần tư liệu, dự trù một nhà đặc sắc nhà hàng. Nắm thương người phục vụ. Bỡ lạ dừng lại, khó mà tin nổi trợn mắt lên. Không sai, ta ngày hôm qua đi rồi Texas xạ thủ phòng ăn, đây là nhà này phòng ăn tư liệu, các ngươi nhìn một cái, ta cảm thấy tại phòng ăn bên cạnh xây một cái sân bắn, mở một cái súng ống lớp huấn luyện. Nửa giờ chương trình học, ta nghĩ 100 đến 150 đô la Mỹ, là cái hợp lý giá tiền. Lý Hán, gõ gõ bàn một chút. Bỡ lạ cho mày, do bất càng nhiều nghe, liên quan với hạ nông trường du lịch, do bất vừa bắt đầu cũng không hề quá coi trọng, cho tới du lịch thu nhập đi ra, vị này nông trường tổng phụ trách sợ hết hồn. Chú ý này rất tuyệt, bất quá, Hán, chúng ta cần đối mặt rất nhiều vấn đề. Do bất, nhắc nhở lão bản, đối với thành lập như thế một cái đặc sắc phòng ăn. Do bất trên nguyên tắc lựa chọn chống đỡ. Hán. Do bất nói không sai, tuy rằng ta thích như vậy, nhưng là bây giờ bên trong quá nhiều vấn đề, cần chúng ta giải quyết. Bỡ lạ, nói ra, mở súng ống lớp huấn luyện cần đặc thù giấy phép. Nha, những này ta sẽ giải quyết. Bỡ lạ, ngươi cho rằng như vậy sẽ vì hạ nông trường mang đến bao nhiêu lợi ích. Lý Hán. Nhìn bỡ lạ, hỏi. Hay là chuyện này đối với phụ cận du khách sức hấp dẫn không phải quá nhiều? Bất quá đối với châu Á du khách đều sẽ to lớn sức hấp dẫn. Bỡ lạ, tuy rằng không muốn, thừa nhận, nhưng trên thực tế rất nhiều châu Á du khách, đặc biệt là người trẻ tuổi càng nhiều nguyện ý nói chuyện thương cái đề tài này. Thế nhưng Hán, Cờ Dít trang viên thú liệp tràng, tựa hồ cũng không thành công. Bỡ lạ có chút ít lo lắng. Nói ra, bỡ lạ, ngươi phải biết, thú liệp tràng cần hơn 1.000 đô la Mỹ, thậm chí mấy ngàn đô la Mỹ. Chúng ta phòng ăn chỉ cần 100 đô la Mỹ. Lý Hán, nói ra, quốc nội du khách tới món tạ nạ cũng không phải cự phú, đa số tiểu phú. Mấy ngàn đô la Mỹ, cũng không phải tất cả mọi người nguyện ý gánh chịu, mấy trăm đô la Mỹ. Tin tưởng hội có rất nhiều người, đặc biệt là tuổi còn hơi nhỏ nguyện ý thử nghiệm. Được rồi. Bỡ lạ bị thuyết phục rồi, do bất không có ý kiến đến gì, chuyện này quyết định, địa chỉ lựa chọn thượng, do bất kiên trì rời xa nông trường khu sinh hoạt, chăn thả khu, điểm ấy Lý Hán đồng dạng kiên trì. Ba người cuối cùng quyết định, tiểu hỏa xe chặng cuối, thiết kế phòng ăn. Sân bắn, nói chuyện được, do bất đầu phụ trách kiến thiết, vợ là sẽ vì phòng ăn tuyển mộ một ít người phục vụ. Buổi trưa, Lý Hán cùng Dô Nạn hẹn cẩn thận, đi làm khách, Du Du cùng bảo bảo không có quá khứ, Lý Hán chọn lựa một bình không sai rượu đỏ. Dô Nạn tiếp nhận rượu đỏ, mời Lý Hán đi tới phòng khách. Ha, Hán. Lý Hán cùng Mỹ Nhĩ, vỗ tay ôm ấp một cái. Mụ mụ, Hán đến rồi. Dô Nạn thúc thúc, đây là ta điện thoại nhắc tới phòng ăn một ít ý tưởng. Lý Hán tư liệu đưa cho Dô Nạn. Về phần Uy Nhĩ hoàn toàn không có vấn đề, chỉ là nắm thương phòng ăn mà thôi. Đây chính là lớn mật tưởng tượng, nó cần người trợ giúp. Đúng, ta sẽ cùng Lao Thomas thương lượng, mình nạ đối với súng ống hiểu rõ, ta nghĩ sẽ rất tốt quản lý tốt súng ống lớp huấn luyện. Dô Nạn gật đầu, mình nạ cái này Lao Thomas thích nhất con gái, vẫn đối với súng ống thập phần nóng lòng. Hán, ta nhớ ta không có ý kiến gì. Cảm tạ Dô Nạn thúc thúc. Nha, nên dùng cơm trưa, bọn nhỏ. Dô Nạn thê tử, cười lại đây. Cảm tạ A-di. Dùng cơm trưa, Lý Hán cùng Dô Nạn hàn huyên một hồi liên quan với cỏ nuôi súc vật hạt giống chuyện. Đúng, Dô Nạn thúc thúc, đây là một loại kiểu mới hạt giống, tính ổn định quá kém, ta không dám cam đoan, tựa hồ cái khác gieo trồng như trước cùng hạ nông trường như thế. Cái kia thật là quá đáng tiếc, ngươi biết, một loại tốt cỏ nuôi súc vật hạt giống, cỡ nào khó được, ta sẽ cùng mọi người nói. Dô Nạn, nghe được hạt giống tính chất không ổn định, hết sức cẩn thận lựa chọn từ bỏ hạ nông trường cỏ loại. Có Dô Nạn hỗ trợ giải thích. Nghĩ đến các gia nông trường chủ cùng bãi chăn nuôi chủ, sẽ hiểu Lý Hán nỗi khổ tâm trong lòng, lần này lại đây không chỉ nắm thương phòng ăn chuyện, quyết định, giải quyết cỏ nuôi súc vật hạt giống vấn đề, này cho người Lý Hán hết sức cao hứng. Uy Nhĩ buổi chiều không có công tác, Lý Hán mời Uy Nhĩ đi quán bar ngồi một chút. Dạ kẹ, đến bình rượu whisky. Lý Hán cùng dạ kẹ lên tiếng chào hỏi, dựa vào quầy ba vị trí, ngồi xuống, cách đó không xa mấy cái lao ngưu tử đang uống bia, cười nói chuyện hai cái lao đầu, không phải ai khác. Thực sự là Hudson cùng đại thúc mẫu, hai người này, lúc trước cũng không ít cười nhạo Lý Hán cái này Trung Quốc người điên. Lúc này nhìn thấy, Lý Hán đã là bờ gì đồn, thậm chí món tạ nạ ít có đại địa chủ rồi, hai người như trước trông coi chính mình nông dân cá thể chàng sống qua ngày. Vừa vặn hai người trò chuyện hạ nông trường có nuôi súc vật mọc làm sao, các loại ước ao. Bờ lấy bam, Hudson cái này xấu hầu tử. À ở biểu môi, Lý Hán cười cười đối với dạ kẻ gật gật đầu. Đưa một bình rượu whisky đi qua. Thì nói ta mời. Không thành vấn đề. Dạ kẹ, cười giơ ngón tay cái. Hai người thấy dạ kẹ đưa tới một bình rượu whisky, có chút bất ngờ. Hán đưa. Thay chúng ta cảm tạ Hán. Thượng đế, Hán, ngươi điên rồi sao? Uy Nhĩ nhưng là biết, hai cái này lao đầu, hình dung như thế nào Lý Hán, lúc này thấy Lý Hán đưa rượu. A, không có ngăn trở cùng chào phúng, thành công con đường hội thiếu rất nhiều đóa hoa không phải sao? Lý Hán giơ ly rượu lên. Uy Nhĩ bưng chén rượu lên, uống một chén. Hay là ngươi là đúng, dạ kẹ, đến một chén. Cảm tạ, ngươi biết, ta chưa bao giờ tại quán ba lúc làm việc uống rượu. Uy Nhĩ cười cười, dạ kẹ chỉ có đã đến hạ nông trường, hạ trang viên món ăn có thể làm hắn quên mình nói qua tất cả. Dạ kẹ, quán ba chuyện làm ăn gần nhất thế nào? Lý Hán uống chén rượu, đánh giá quán ba, tựa hồ người không nhiều lắm. Nha, hiện tại không phải là thời điểm tốt, mọi người đều tại thu gặt cỏ nuôi súc vật, đáng chết khô hạn. Dạ kẹ hoán giận vài câu, mấy ngày nay khách rất ít người. Hay là ngươi có thể tới hạ nông trường? Lý Hán nói ra, hạ nông trường quán ba, bình thường đối ngoại khai phá thời gian không nhiều, không có một cái bạt kẹn đờ lệnh người tiết đối, can em mở sở ta cái chấn nhỏ này, chân chính hiểu điều tiểu, tự hồ chỉ muốn dạ kẹ, những người khác quá kém chút. Dạ kẹ ngược lại là ánh mắt sáng lên, hay là đi hạ nông trường công tác, so với mình mở quán ba càng thêm kiếm tiền. Xin lỗi, Hán. Này quán rượu đã có hơn 50 năm, ta không muốn nó biến mất rồi. Dạ kẻ, ngươi nói không sai, có lẽ có một ngày, chúng ta hải tử có thể mang theo bọn hắn hải tử như trước tới nơi này uống rượu, đó là cỡ nào tươi đẹp một chuyện. Lý Hán, nâng chén chén rượu. Là ngày hôm nay cạn một chén. Lý Hán lại không đề cập vừa vặn mời dạ kẻ chuyện, trở về nông trường, tiểu gia hỏa, đang tại địa cho nhà động vật rửa giấy, mấy tên tiểu tử nhấc theo thùng nước, vội vàng đại hắc hùng đại hắc hắc, giã chư vương đại hừ hừ. Tiểu Giá Trư, Tiểu Hừ Hừ, Hắc Lang Vương, Bạch Lang Vương, hai con Tiểu Hắc Hùng, Tiểu Hắc Hắc, Nho Nhỏ Hắc, cộng thêm ba con gấu trúc, phấn cầu bóng, hai cái hùng miêu lão bà. Mặt khác một đám sóc nhỏ, hồ ly, khải chuột, cô a la, hoán gấu, còn có không biết lúc nào chạy trở về Tiểu Bàn Bóng. Tiểu Bàn Bóng đi theo Du Du, một bước không rời. Du Du xách nước, Tiểu Bàn Bóng bỏ đến cái ao, ai biết không đứng vững, phịch một tiếng rơi vào trong ao, Du Du nắm nước Tiểu lấy Tiểu Bàn Bóng. Con vật nhỏ ngồi nước lấy bên trong, lay động mập mạp tiểu thân thể, lay động trên người nước, một mặt ngốc manh. Tiểu bàn bóng đần đần. Du Du đem tiểu bàn bóng mò ra đến, dùng sức xoa một chút làm, con mắt nhất chuyển, lấy tới móc treo quần áo, tiểu bàn bóng dùng cái kẹp kẹp ở móc treo quần áo thượng, mang theo, tiểu bàn bóng đạp đạp chuột chân, chít chít gọi. A a, Du Du, mau đưa tiểu bàn bóng bông ra đi, ngươi xem khó chịu. Lý Hán dở khóc dở cười, cái này tiểu nha đầu, tiểu bàn chuột đã thành tiểu bít tất rồi. Không sao, tiểu bàn bóng đều yêu thích. Du Du đi tới gãi gãi tiểu bàn bóng cái bụng, đi tới gãi gãi, xem như là buổi tiếp tiểu bàn bóng chơi. Tiểu bàn bóng vẫn đúng là chọc cười vui vẻ chít chít gọi, không có một điểm cảm thấy được treo ở trên cây áo, tiểu bít tất tựa đến đáng thương. Lý Hán không nhịn được gậy gậy tiểu bàn bóng lộ ra bụng nhỏ, xì xì, Lý Hán dở khóc dở cười lau mặt một cái thượng thủy châu. Nói ra, không sai, tiểu bàn bóng vừa vặn đi trong nước liền rót không ít hay, được Lý Hán bắn ra mấy lần, toàn bộ phun ra ngoài. Hi hi, tiểu bàn bóng cái bụng phình phình, Du Du đều không có đạn đạn chơi. Nhấc theo thùng nước nhỏ, cầm nước tiểu môi tiểu nhân, hi hi cười, Lý Hán bất đắc dĩ, tiểu bàn bóng bung ra, thả ở lòng bàn tay, con vật nhỏ, ở mức căng tròn đầu nhỏ trà sát Lý Hán bàn tay. Lý Hán cười ngồi trồn hôm xuống, tiểu bàn bóng phóng tới trên đồng cỏ, ra hỏa này đánh quần quận đến trên mặt đất, chống chân một hồi, tràn đầy lăn tất cả đều là cỏ tinh bọt. Ba ba. Du Du đem nước rội sắp xếp dừng lại tiểu hát hùng cùng phấn cầu một nhà, trở về, thấy bẩn thỉu tiểu bàn bóng, tiểu nhân phình phình nhìn Lý Hán. A a, ba ba giúp tiểu bàn bóng rửa qua. Cuối cùng Lý Hán vô tội tiểu bàn bóng nhìn kỹ, rửa sạch sẽ, treo ở trên móc áo, đạn đạn phình phình bụng nhỏ, tiểu bàn bóng như trước le le xuất thật nhiều nước. Bảo bảo, các ngươi cứ như vậy cho tiểu hát hát chúng nó tắm rửa a. Một đám to to nhỏ nhỏ động vật, được Du Du sắp xếp xếp hàng dừng lại. Du Du cùng Thái Tháp Thái Thản hai huynh đệ người, ba cái người nhấc theo thùng nước, cọ rửa, bảo bảo, cơ na, ma gì ạ, mật tuyết nhi bốn cái tiểu nhân, cầm bàn trải, soạt soạt. Tiểu hắc hắc cùng phấn cầu một nhà, sắp xếp chồng ngông lên đưa lưng về phía bảo bảo mấy cái tiểu nhân chờ Du Du bầu nước từng cái gấu nhỏ rội qua nước, chạy tới, dùng bàn trải nhỏ dùng sức soạt soạt. Lý Hán thấy, hơi há mồm, như vậy rửa giấy, nhưng thật khó cho tiểu hắc hắc mấy cái gấu nhỏ rồi. Chương 1119, nghịch súng nữ nhân. Chương 1130, nghịch súng nữ nhân. Trong nhà gấu nhỏ hưởng thụ bàn trải rửa giấy đãi ngộ, một điểm không mang theo hắn giận, từng cái tràn đầy hưởng thụ. Được rồi, Lý Hán không biết làm sao nói xong rồi. Du Du, đợi tiểu bàn bóng khô rồi, nhớ rõ bung ra, đừng thành con chuột phạm. Lý Hán nói ra, đối với vểnh lên cái mông nhỏ tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng, tất cả vỗ một cái, hai con gấu nhỏ, cái tư thế này quá chọc cười. Tiểu hắc hắc vặn vẹo cái mông, lay động né tránh, Lý Hán cười cười. Bảo bảo, tắm xong trở về đi, đừng tại bên ngoài chơi quá lâu, bà ngoại sẽ lo lắng. Bảo bảo biết rồi. Lý Hán ngồi trồm hôm xuống hôn một cái tiểu nhân, mở ra tỉ cục ra nông trường, tới trên trấn. Ha, Hán, bao lâu không nhìn thấy ngươi, mau đến xem mới đến bảo bối nhóm. Thomas thấy Lý Hán, kinh hỉ kêu lên, Lý Hán yêu thích súng lục, bây giờ Lý Hán xem như là can em mở sở ta thành công nhất nhân chi một. Thomas có thể tưởng tượng kiếm nhiều tiền một chút, đáng chết phải biết, hiện tại kinh tế nhưng không thế nào tốt. Nha, lão Thomas, những thứ này đều là thứ tốt, ta thích chúng nó. Nói xong, chỉ mấy cái súng lục, nói ra. Ta nhớ ta không lý do không đem chúng nó mang về, không phải sao. Nha, Hán, ánh mắt của ngươi cho người bội phục, Mìn Nạ giúp Hán bọc lại, dùng tốt nhất vali đựng súng. Thomas, hô Mìn Nạ, đầy mặt mừng rỡ. Không, Thomas, chờ một chút. Ta nhưng là đầy đủ thời gian đến cùng chúng nó ở chung. Lý Hán, tiếp nhận Mìn Nạ đưa tới cà phê. Hán, cần ta cùng ngươi đi thử xem chúng nó sao? Đương nhiên, đây là ý kiến hay, Thomas, lại chuẩn bị thêm mấy cái súng săn, súng máy bán tự động, ta muốn thử một chút những này đồ mới. Lý Hán, nói ra, Thomas ngược lại là hơi nghi hoặc một chút, Hán dĩ nhiên đối với mấy cái này kiểu mới số cảm thấy hứng thú, thực sự là quá ngoài ý muốn. Mìn Nạ trực tiếp đóng gói, đạn sắp xếp gọn. Mang theo Lý Hán đi tới bãi bắn địa. Đây là mới nhất sở mít súng ngắn. So với đề dẹt e a lệ, lực đàn hồi giảm bớt một nửa, và ở lại không kém nhiều. Mìn Nạ nói xong cầm lấy bên cạnh súng trường. Bán tự động dân M, CA, súng ống nhỏm, đương nhiên cái khác phối trí, tùy ý tăng thêm, hơi chút cải tạo một cái, hoàn toàn có thể trở thành súng tự động. Nói xong, Mìn Nạ kéo động chốt súng, dùng ngón út chống đỡ. Thình thịch một trận xạ kích, ngoại trừ chính giữa hơi chút dừng lại. Xong toàn bộ súng tự động tiết tấu. Cực kỳ giỏi. Lam Miêng ngắm, đi tới, Lý Hán nhìn một chút, đúng giờ cực cao, tính ổn định so với từ bản thân cất giấu súng trường một điểm không kém. Đây là nữ thức hình, khéo léo, lực đàn hồi cực nhỏ, thích hợp một tay xạ kích. Nói xong, mịn nạ thương rời đi. Tính an toàn cao, khéo léo, tầm sát thương 20m. Đương nhiên, mịn nạ có thể dùng nó xạ kích 50m bia ngắm, nay cùng người sử dụng có không nhỏ quan hệ. Mịn nạ một hồi thời gian hướng về Lý Hán giới thiệu 3 loại súng ống, đương nhiên súng lục không kéo xuống. Không, mịn nạ. Chúng ta có thể ngồi xuống đến tâm sự những khác, hay là... Lý Hán, khoát tay háo một cái. Cũng không hề thử thương. Mịn nạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bất quá vẫn gật đầu một cái. Mịn nạ, ngươi thích hoan công việc này sao? Đương nhiên, ta thích thương, bất kể là súng lục, súng trường, hoặc là súng san. Đây chính là tin tức tốt, ta nghĩ chúng ta có công cộng ham muốn. Ngươi biết, Hạ Nông Trường một mực phát triển du lịch, đến chi Trung Quốc du khách thập phần hy vọng, Hạ Nông Trường thiết lập súng ống sân bắn. Lý Hán nói ra, thấy Mịn nạ, mang theo nghi hoặc, chờ mong lắng nghe, cười cười. Hán, ngươi dự định kiến thiết một nhà hiện đại sân bắn. Không sai, không chỉ sân bắn, ta nghĩ thành lập một cái súng ống lớp huấn luyện. Ngươi biết, người Trung Quốc yêu thích súng ống, nhưng quốc nội rất ít có thể tiếp xúc. Đây là mới lạ, nhưng ta thích, đây là an toàn. Quá tuyệt vời, đây là chủ ý tuyệt diệu. Mịn nạ, đạt được Lý Hán khẳng định trả lời, một mặt hưng phấn. Mịn nạ, ta nghĩ mời Mọc đến lớp huấn luyện viên, công việc này, ta nghĩ làm thích hợp ngươi. Lý Hán, nói ra, thật sự, ta nguyện ý. Mịn nạ đúng là không có một điểm do dự, trực tiếp đáp ứng. Hay là, chúng ta nên cùng tơ rất nói một chút. Nha, không, Hán, Mịn nạ đã lớn lên, nàng có thể quyết định nàng nên làm những gì. Lao Thomas, cầm súng hộp, bên trong chứa mấy cái không sai súng lục. Cảm tạ, dê à đi, ta sẽ làm tốt. Mịn nạ, sắc mặt biến thành hơi đỏ lên, hưng phấn, chờ mong, ngóng trông. Hán, ta hận không thể hiện tại liền đi qua. Nha, xin lỗi, chúng ta vừa vặn xác định được, bất quá, ta sẽ mau chóng khiến nó trở thành hiện thực. Lý Hán, nói ra. Thomas, những này thương ta muốn lấy hết, ta nghĩ chúng ta có thể ký tên một phần hiệp ước, không biết, ý nguyện của ngươi làm sao. Lý Hán, cầm lấy súng lục, lắp lên đạn, rầm rầm rầm mấy phát, cảm giác thật tốt. Thượng đế làm chứng, ta mừng rỡ như điên. Lao Thomas, nơi nào sẽ không muốn, quá tốt rồi. Mịn nạ, Thomas, luật sư của ta ngày mai lại đây, ta nghĩ, chúng ta lại nói tỉ mỉ. Mịn nạ đưa Lý Hán, rời đi, cho Lý Hán một cái to lớn ôm ấp. Đương nhiên Mịn nạ đối huấn luyện sân bãi kiến thiết, hết sức quan tâm, Lý Hán để lộ, sẽ ở tối thời gian kiến thiết hoàn thành. Lý Hán rời đi Thomas cửa hàng súng, không có trả về nông trường, đi vòng tới cả đi lạc ra. Kelly, nhìn thấy thật cao hứng. Hán, nhìn lên ngươi qua rất tốt. Cảm tạ, ta nghĩ cũng không tệ lắm, cảm tạ. Lý Hán tiếp nhận Kelly ném tới nước có ga, nói tiếng cảm ơn. Cả đi lạc, chính đang vội vàng sửa chữa tên to xác. Đây thực sự là cái cự nhân. Đây là cỡ lớn máy kéo, Lý Hán nông trường đều không có, chỉ có tiểu nhất cái chủng loại. Lôi tư bãi chăn nuôi. Không sai, lôi nhĩ tư, đưa tới, đáng chết, cái này tên to xác, thật to lớn quá lớn. Cả đi lắc, bỏ ra ngoài. Ngươi biết, như vậy mọi người hỏa, toàn bộ món tạ nạ không cao hơn 3 chiếc. Cả đi lắc, gỡ xuống găng tay, tiếp nhận keo ly đưa cho Coca. Hán, các ngươi tán gẫu. Keo ly, đi ra, Lý Hán cùng cả đi lắc, vừa đi vừa nói. Lôi nhĩ tư gần nhất tựa hồ tại truy Kelly. Nha, đúng thế. Cả đi lắc, nói ra. Đáng chết ra hỏa. Lôi tư thú liệp tràng, gần nhất rất náo nhiệt không phải sao. Lý Hán, liếc mắt một cái tên to xác. Thật là khiến người nghi hoặc, lôi nhĩ tư mua sắm lớn như vậy ra hỏa làm cái gì. Lý Hán trao mày lên, lớn như vậy máy kéo, lôi tư thú liệp tràng hoàn toàn không có đất dụng võ, chống chân vì theo đuổi Kelly, quá khó mà tin nổi, đây cũng không phải là lôi nhĩ tư là người. Bị đắc đang tại liên hệ bốn phía nông trường chủ, lôi nhị tư có mua sắm nông trường lại mở ra bãi chăn nuôi ý nghĩ. Thế à, đây thật là náo nhiệt. Lý Hán cùng tiểu vương nông trường, vừa vặn tiến hành bãi chăn nuôi cải tạo, thập phần thành công. Đặc biệt là hạ nông trường cùng tiểu vương nông trường năm nay có nuôi súc vật sản lượng cho người ước ao. Texas đợi Trung Nam bộ mấy cái châu xuất hiện khô hạn ảnh hưởng nghiêm trọng năm nay có nuôi súc vật sản lượng, có nuôi súc vật giá cả bay lên đã là không tranh sự thật. Lôi nhĩ tư tuyển vào lúc này thu mua bãi chăn nuôi cùng nông trường, không phải là sáng suốt quyết định, hay là nên chờ đợi mùa đông đến. Không đàm luận những chuyện này, Hán, ngươi có chuyện gì không? Lý Hán thả xuống có ca, nói ra. Ta dự định xây một cái sân bán, muốn hiện đại, cỡ lớn sân bán, cần phải nhanh một chút hoàn thành, ta cần một cái kiến trúc đội. Quy mô. Cả đi lắc hỏi, Lý Hán thuận miệng nói ra. Lớn như vậy, Hán, ta nghĩ ngươi nên đi bở gì đồn, can em mở sở ta không người nào có thể đỡ lấy lớn như vậy công trình, như thế thời gian ngắn ngủi. Lý Hán chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Được rồi, cả đi lạc, ta sẽ thử liên hệ, thay ta cùng Kelly nói một tiếng. Nói xong, Lý Hán ném một thùng nhỏ hạ trang viên. Xe tải lừa vào đường đi bộ, một phì trì, trở về hạ nông trường, thật là đáng chết. Quên cờ rít cùng Lưu Minh người này. Nha, Hán, ngươi cuối cùng cũng coi như nhớ tới ta. Lưu Minh lười biếng âm thanh. Sân gôn đã hoàn thành, phải hay không nên chúc mừng một cái? Có đúng không, nhanh như vậy. Lý Hán vẫn đúng là không lưu ý, Lưu Minh không nói gì. Hán, ngươi nhưng là cổ đông một trong. Một mực không quá lưu ý, thời gian nào về mòn tàn ạ? Lý Hán, hỏi. Mấy ngày nữa, ta muốn lao ra hỏa này, sẽ không như thế nhanh xong việc. Lưu Minh đoán giận hai câu. Suýt chút nữa quên, Cúc mang nuốt dầu cá đi rồi một chuyến đẹp phu mê hì cô vịnh với mỡ khu, làm thật xinh đẹp. Thế à, Cúc là cái không sai thuyền trưởng. Lý Hán đương nhiên biết, Cúc hội mỗi ngày báo cáo, lúc này Cúc đã ra khỏi biển cả dịch bệ, tiến vào Thái Bình Dương, rõ ràng hậu thiên liền có thể trở lại Hawaii. Tương đối mê hì cô vịnh, Hawaii, cái này Thái Bình Dương Trung Châu, quyền tự chủ lớn hơn một chút. Bất quá, Hán, nuốt dầu cá gây nên nhiều như vậy quốc gia cùng thế lực quan tâm không phải là chuyện tốt. Lưu Minh không quên nhắc nhở Lý Hán. Không sao, trải qua một thời gian nữa, ta nghĩ, nuốt dầu cá hội phai nhạt ra khỏi mọi người tầm nhìn. Thật sao? Lần này ngược lại là Lưu Minh ngạc nhiên. Bất quá Lý Hán không có ý định giải thích, nói tới nổ súng giới lớp huấn luyện, kiến sân bắn chuyện. Đây là ý kiến hay, so với cờ rít ý nghĩ điên cuồng, ta càng yêu thích sân bắn tràng. Rõ ràng, cờ rít lại có mới kế hoạch, hay là ngươi thấy hội kinh ngạc hơn, đương nhiên báo nhiều danh nhân nhất lệnh người không thể tin được. Lý Hán, nói ra, cờ rít yêu thích chơi như vậy, xe hàng hiệu va chạm, không có so với kích thích hơn trò chơi. Lý Hán đối với cái này, hoàn toàn không có cảm giác, ngược lại là giọt gì nạ hưng phấn làm, nguyện ý thay Lý Hán tiếp tục tham gia cái này điên cuồng trò chơi. Được rồi, đáng chết này khốn nạn, hắn muốn hủy diệt bao nhiêu xe. À, có cơ hội, đồng thời thử xem, những này xe hàng hiệu, hay là lần sau liền không có cơ hội. Lý Hán nói ra, vậy cần phải nhanh lên một chút, được rồi. Hán, ta sẽ giúp ngươi người liên lạc tay, đáng chết, những người này lại bắt đầu rủ. Lý Hán cúp điện thoại, cho cờ rít một cú điện thoại. Mấy người bây giờ là hợp tác đồng bọn, có việc thông thông khí, biết được Lý Hán kiến thiết đặc sắc phòng ăn cùng súng ống lớp huấn luyện, cờ rít cũng không có quá nhiều ý kiến, cờ rít trang viên càng nhiều đi nhàn nhã nghỉ phép. Thú liệp chàng đi cao cấp thị trường, đối với loại này bên trong cấp thấp, cờ rít không quá nhiều hứng thú. Ngược lại là cờ rít kiến nghị cờ rít trang viên cùng hạ nông trưởng cộng đồng chế tạo một cái rượu vườn. Hán, ngươi biết hạ trang viên, ta một mực tin chắc nó sắp trở thành lệnh nhân thế người chú mục chính là danh tự. Cờ rít, nói ra. Ta sẽ cân nhắc, cờ rít, ta nghĩ chuyện này chờ ta từ nước Đức trở về lại tỉ mỉ nói chuyện. Đương nhiên, cờ rít cũng không nóng nảy, hay là hạ trang viên nổi danh bàn lại càng tốt hơn. Chương 1120, bia thế giới tự nhiên người. Chương 1131. Bia thế giới tự nhiên người. Nước Đức Munich bia lễ lại xưng 10 tháng lễ, bắt nguồn từ 1810 năm ngày 12 tháng 10, bởi vì tại cái ngày lễ này trong lúc chủ yếu đồ uống là bia, cho nên mọi người theo thói quen gọi hắn là bia lễ. Tháng 9 bắt đầu đến đầu tháng 10 tại nước Đức Munich cử hành, kéo dài 2 tuần lễ, đến 10 tháng tuần đầu tiên thiên đến, là Munich trong một năm thịnh đại nhất hoạt động. Tại nước Đức bia không là một loại đồ uống, mà là một loại văn hóa, sinh hoạt hàng ngày không thể thiếu mùi vị. Lý Hán sớm 2 tuần lễ, tham gia bia lễ uống thử, đây là hạ trang viên lần thứ nhất biểu hiện tam đại bia lễ. Cho dù Lý Hán đối bia tràn đầy tự tin, thế nhưng bước lên nước Đức lúc, trong lòng vẫn là tràn đầy thấp thỏm bất an. Nơi này chính là bia Chido, Munich, máy bay hạ cánh, Lý Hán không có trước tiên liên hệ bia lễ người tổ chức. Đúng, Jennifer, chúng ta vừa mới đến. Lý Hán, nắm Du Du, vốn là dự định mang theo mẹ lai Đức nước dạo chơi. Ai ngờ mẹ vừa nghe muốn lại muốn làm một thời gian thật dài máy bay, không tới. Hai cái tiểu nhân lại rất hưng phấn, nửa đêm chạy đến Lý Hán gian phòng, trang bị ba lô nhỏ, con lấy, trang bị đầy đủ hết, rất sợ Lý Hán không mang theo hai người bọn họ. Ba ba, tiểu hòa xe. Du Du hưng phấn chỉ vào có quỹ tàu điện, lôi kéo, ba ba. Chậm một chút, Jennifer, xin chờ một chút, chúng ta trò chuyện tiếp. Đi thôi. Khách sạn xe đã đến, Lý Hán hành lý để lên. Làm phiền ngươi, trước tiên đem chúng ta hành lý đưa tới, được không? Nguyện ý vì ngươi ra sức. Tài xế gật đầu, khách sạn là cờ rít hỗ trợ đặt xuống đến. Lý Hán nắm hai cái tiểu nhân tay, lên có quỹ tàu điện. Munich thành phố này, Lý Hán cũng không xa lạ gì, ngoại trừ bia, mới gỗ thiệp kiến trúc thập phần nổi danh. Thật là đẹp phòng ở. Du Du cùng bà bảo, hai cái tiểu nhân ngồi bên cửa sổ dơ tiểu camera, chụp ảnh, nhỏ giọng thảo luận. Lý Hán hơi nhắm mắt, tựa hồ càng cảm thụ trong không khí nhạt bia loan hương. Mùn ít.